chuyện tình nơi gác trọ. Về đến nhà, khỏi phải nói không khí căng thẳng ra sao. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, ông già thì la mắng, triết lý hơn một tiếng đồng hồ. Đêm đó ông bà bàn với nhau gì đấy đến khuya, còn tôi thì vẫn về phòng ngủ ngon lành. Sáng ra tôi được mẹ dọn đồ ăn sáng sẵn, cà phê thì cũng đã được pha ngon lành đúng kiểu tôi thích. Ông bà gọi tôi lên nhà nói chuyện, ba mày lớn rồi, đã đến lúc phải biết tự lo cho tương lai. Rồi còn vợ con nữa. Tôi giả, con xin lỗi, con hứa sẽ học lại vài khóa đào tạo gia tốc để lấy lại kiến thức, sau còn xin việc. Bà tao versus mẹ mày có mua một nhà trọ ở khu vực ven Hòa Khánh, gần mấy trường đại học. Trước giờ cho thuê được gần 2 năm nay, biết mày lêu lổng, cờ bạc nên không đưa cho mày. Giờ mày hứa thì ba mẹ giao lại cho mày về đó quản lý, lấy tiền mà chi tiêu, ăn học, làm lại cuộc đời. Tôi giả, con cảm ơn và xin vâng lời ba mẹ. Bà đó cũng là tài sản cuối cùng của nhà mình, nhà này tao với má mày, thằng út ở. Đến khi bọn tao chết thì anh em mày bàn bạc với nhau. Tôi giả, con hứa sẽ không làm ba mẹ buồn nữa. Hôm nay mẹ chỉ đường, hai mẹ con tôi đến khu nhà trọ. Khu nhà còn khá mới, được tất cả 7 phòng. Tầng 1 có sân trước, có phòng khách và một phòng lớn khép kín, tầng 2 và tầng 3 mỗi tầng 3 phòng. Do lo sợ tệ nạn nên ông bà già chỉ cho vợ chồng nói chung là cặp đôi thuê, còn lại chỉ cho nữ không cho nam thuê riêng vì sợ phức tạp. Tôi được mẹ gửi hơn 10 tia để mua vật dụng sống tự lập, đưa cho quyển sổ ghi nhật ký, thông tin khách hiện đang thuê, mùa này khách thuê cũng vắng. Đâu mới được một phòng tầng 2 của một cặp nam tên Vũ, nữ tên Phương không biết có phải vợ chồng không, tầng 3 chỉ kín có 2 phòng mỗi phòng có 2 nữ đang thuê. Bọn nó đi học hết nên tôi cũng chưa thấy mặt mũi. Phòng trọ tôi cũng khá tiện nghi nên kén khách, sinh viên nghèo ít khi với tới. Sau khi được mẹ tôi gửi lại các chìa khóa phòng, nói một số đặc điểm của khu trọ, hàng xóm, khách trọ, sổ sách thì tôi chờ mẹ về nhà sẵn dọn vài thứ đồ cá nhân để đỡ phải sắm sửa. Hôm sau tôi quay lại phòng trọ, bắt đầu cuộc sống mới bằng cách sửa soạn lại căn phòng của mình theo ý thích, mua vài vật dụng cần thiết. Hôm nay sửa soạn xong căn phòng chuẩn bị cho cuộc sống mới ông chủ phòng trọ. Tôi giờ lại sổ nhật ký ghi khách thuê trọ xem lại. Ngoài cặp Vũ Phương kia ở biệt lập tại tầng 2 thì trên tầng 3 là một phòng hai sinh viên thuê chung tên Vân Phụng 19 và 20 T, phòng bên kia là hai người phụ nữ đã đi làm tên Hân Khánh lần lượt 26 và 31 T làm chung công ty. Cả khu trọ dường như chẳng ai biết ai nên khi gặp cũng đi qua nha, một phần họ nghĩ tôi cũng là khách trọ mới, phần tôi thì đi đi về về lo sửa soạn phòng mới nên cũng không để ý. Để ý đến cặp Vũ Phương tôi thấy thằng kia thì đi suốt, tối mới về phòng, thỉnh thoảng nghe thấy trong phòng có ai to tiếng. Hai phòng của bốn nữ kia thì đều đặn sáng đi chiều về. Sáng nay tôi nghe mẹ tôi điện thoại bảo xem phòng 201 còn nợ 2 tháng tiền phòng, hẹn đầu tháng này trả đủ, lựa lúc thằng kia vừa dắt xe ra khỏi nhà, tôi lên phòng nhỏ Phương xem sao vì sẵn có khoản nợ nên dễ bắt chuyện. Tôi gõ cửa, thấy một cô gái còn khá trẻ, nom đâu 21, 22 tê nhìn khuôn mặt rất xinh. Người đang mặc áo ở nhà nên lộ nét đầy đặn bên ngoài. Tôi chào em tên Phương phải không? Phương giả anh, sao biết tên em, anh là... Tôi anh là ca, chủ phòng trọ này, hôm nay lên các phòng để xem lại tình hình ăn ở. Phương giả, trước em thấy cô hay đến thu tiền, giờ anh quản lý à? Mời anh vào phòng nói chuyện. Theo em vào phòng, nhìn quanh khá bừa bộn, tôi giới thiệu sơ qua thông tin về tôi, được biết nàng vừa tốt nghiệp cao đẳng. Chưa tìm được việc làm. Tay Vũ kia là người yêu, thuê phòng ở chung được hơn năm nay. Trước có tiền nên thường trả trước 6 tháng một lần, đợt này kẹt nên xin khắc hình như cũng dính lô đề. Bọn tôi trao đổi SDT để tiện liên hệ, tôi lại đi quanh các phòng mở cửa kiểm tra xung quanh. Từ hôm gặp nhau đó tôi để ý đến Phương nhiều hơn, bọn tôi cũng hay nói chuyện qua Zalo, tôi cũng thỉnh thoảng khen nàng dễ thương, hấp dẫn, rằng chàng Vũ kia thật có phước, ước gì. Nàng cũng đáp lại những câu xã giao, rằng tôi đẹp trai, nhìn phong độ, còn trẻ mà đã có phòng trọ cho thuê, tôi ở nhà ngoài khoảng thời gian để tính lô còn dành thêm ra để nghiên cứu quy luật của các thành viên khu trọ. Nói thêm là trước đây cũng có điều kiện, hay đàn đúm nên bồ bịch không thiếu, có mối thì do tình cảm, cũng có mối là quen qua những lần gặp phê pha cùng nhau rồi chở nhau đi phịch rồi xem như chưa từng biết nhau. Quãng thời gian đó cũng cho tôi hiểu thế nào là bạn, là bè. Rồi cách đưa em út lên giường, kỹ năng làm bạn tình lên đỉnh, tiền hết tình tan, tôi cũng muốn sống khép lại, rãnh tính toán vài con lô vui chơi qua ngày. Bỏ được món bóng bánh nhưng ba khoản chắc tôi không bỏ được vì nó làm đam mê tính lô, dụ gái và thuốc lá điện tử. Hôm nay nói chuyện Zalo, tôi biết thằng kia phải về quê mấy ngày có việc nên tôi gợi ý lên phòng em Phương nói chuyện. Do cũng tiếp xúc và nói chuyện Zalo nên nàng cũng khá cởi mở. Mời tôi vào phòng nhưng nàng vẫn mặc quần ngắn, áo hai dây lộ ra bộ ngực khá căng làm tôi nhìn sững, muốn chảy máu mũi. Tranh thủ tán chuyện đời, chuyện người, tôi dò hỏi xem hai đứa chừng nào cưới. Nàng cười buồn, bảo tương lai mịt mờ lắm, chưa đảm bảo được gì cho nhau, tên kia còn nợ nần, vay ăn theo bữa nên hay xảy ra cãi cọ. Tôi ra điều đồng cảm, bảo cố gắng, không quên nhắc thu xếp trả đủ 3 tháng tiền phòng tính luôn tháng này là 7.5 tia nếu không sẽ không thể cho ở thêm. Nàng giả giả nhưng không giấu được nỗi buồn, rồi nàng có đờ ti nghe che miệng và tiến vào phía bên trong để nghe, tôi thấy ẻm có vẻ hơi hoảng. Tôi cáo về phòng để tính con lô tối nay, lát sau thấy Zalo nháy liên tục, Phương Anh ơi, giúp em lần này được không? Tôi chuyện gì vậy em, nói rõ anh nghe. Phương em mới có đờ ti từ nhà, thằng em trai vay nóng cả vốn lẫn lãi đến giờ là 20 tia, chủ nhà đến nhà đòi ba mẹ, còn dọa xử thằng em. Tụi em còn nợ tiền nhà mà, nợ cũ còn chưa trả. Phương em cùng đường rồi, anh giúp em biết ơn anh vô cùng, tôi có gì xuống phòng anh nói chuyện. Vài phút sau tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi đang cởi trần cũng chả buồn mặc áo. Mở cửa ra nhận thấy nét mặt thằng thốt, xen lẫn ngại ngùng. Tôi ra hiệu nàng đi vào rồi bảo nàng ngồi lên ghế sofa. Nàng lúc này cũng chỉ ăn mặc mát mẻ như lúc này, chỉ khác khoác thêm tấm áo mỏng. Nghe nàng kể rõ sự tình, tôi bảo giờ tôi cũng đang khó, muốn giúp tôi cũng chỉ đi vay nóng thật ra hôm qua đài nổ hai lô con 38 được hơn chục củ. Nàng tiến sát lại gần tôi, cầm lấy tay tôi lay lay năn nỉ. Tôi thử vòng tay qua eo nàng xem có động tĩnh gì không, thấy yên tôi để nguyên tay, mặt ra vẻ suy tính. Tôi vừa bảo ẻm ngồi đó, tôi ra ngoài NCDT xem có cách không. Vừa ra ngoài chém gió hồi lâu, tôi vào phòng thì thấy cái áo khoác đã treo lên ghế, mắt tôi lại xoáy vào bộ ngực nảy nở của nàng. Tôi anh gọi hỏi mấy chỗ quen, chỗ thì bảo không có tiền, chỗ lấy lãi cao quá em à. Phương Anh cố giúp em biết anh có cách mà, vừa nói vừa hai tay cầm chặt tay tôi lay lay. Tôi kéo lại tay thì lại bị hai tay nàng kéo giật lại, tôi vừa mất trớn ngả nhào vào người nàng. Lúc này mặt tôi đã úp luôn lên khuôn ngực ẻm, tôi vờ để yên xem sao. Không thấy nàng giãy giụa, cảm giác thần tiên đó kéo dài gần một phút trong yên lặng thì tôi nghe giọng nàng, giúp em anh nhé. Lưng tôi đã cảm nhận sự mát lạnh từ bàn tay nàng. Ngước lên nhìn tôi thấy ánh mắt nàng như chờ đợi, cầu xin, tôi liền đặt lên đôi bàn tay lên bộ ngực căng mọng ấy. Thấy không động tĩnh, tôi tiếp tục luồn tay vào bên trong chạm vào cái nịt vú nàng đang thở mạnh, tay tôi cảm nhận tim nàng đang đập nhanh. Tôi gật đầu thì thấy mắt nàng đã nhắm lại, tôi vòng tay ra sau rồi cởi luôn cái nịt vú ấy ra, đặt nàng nằm xuống sofa. Tôi hôn khắp mặt rồi cổ nàng, tay tranh thủ xoa bóp mạnh cặp vú căng tròn ấy. Lúc này hai thân thể trần đã áp sát nhau, tôi tay đưa xuống sờ mờ u lồn nàng, miệng thỏ thẻ cho anh nhé. Thấy nàng không nói gì tôi thò tay cởi luôn chiếc quần ấy rồi nhanh chóng lột chuồng nàng ra. Tôi bành háng nàng ra, thò đầu vào ngắm nhìn cái lồn khá nhiều lông. Mốc míp của ẻm rồi hai tay giữ đùi nàng bú liên tục. Không gian lúc này chỉ có tiếng sột soạt từ âm đạo nàng thỉnh thoảng có tiếng rên khẽ. Bú say sưa lồn nàng, tôi lột luôn cái quần đùi ra, nhìn thấy cái dương vật to, dài và hơi cong của tôi, nàng khá ngạc nhiên rồi nhắm mắt nằm đợi. Tôi lâu ngày không đụ nên đứng trước cơ thể này nở đầy nhựa sống này nên lao vào điên cuồng như con thú. Banh háng nàng, tôi nắc từng nhịp rồi mạnh dần trong tiếng rên ngày càng xiết của nàng. Lồn nàng cũng còn khá bót nên đụ rất đã làm tôi sướng tê người. Tôi để nàng chồng mông lên, tôi đứng dưới ghế rồi tiếp tục nhấp mạnh, khoảng 3 phút sau tôi nghe nàng vừa rên vừa nói, ra đi anh rồi còn giúp em nữa. Tôi càng nhấp càng mạnh, em uống thuốc đều chứ, nghe tiếng nàng, dạ, tôi ôm hai vú nàng rồi nhấp điên cuồng, mạnh mẽ trong tiếng rên á á của em rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Lát sau nàng mặc lại đồ vào, tôi với tay cầm đờ ti, tôi anh chuyển em 20 tia. Sang tháng trả lại anh nhé, không lấy tiền lời. Phương giả, cảm ơn anh. Tôi chuyển vào ti cây nàng 20 tia, ngồi NC xíu rồi nàng cũng chào rồi vội vã trở lại phòng. Phương về phòng để lại trong lòng tôi sự hân hoan đến lạ. Bản năng chinh phục trong tôi lại trỗi dậy, nghĩ đến điều gì đó tôi ra phố tìm ông thợ khóa dẫn về nhà trọ. Tôi nhờ ông ý đánh cho hai chìa khóa phòng 301 và 302 nơi ở của bốn nữ nhân kia. Vào phòng, sau khi xem cách bố trí, tôi gắn hai camera dạng cổng sạc vào cạnh ổ cắm tivi của hai phòng. Trưa đó khi đang ngủ, tôi nghe mùi tinh dầu từ thuốc lá điện tử ra phòng khách. Tôi thấy cô nàng tóc vàng chóe đang ngồi hút. Tôi lân la bắt chuyện, em cũng chơi món này à? Giới thiệu tên tuổi, tôi biết nàng tên Phụng, đang ngồi chờ Vân chờ đi học vì để xe trên trường. Trao đổi số điện thoại cho nhau xong tôi về lại phòng. Nghĩ đến Phương, tôi liền nhắn Zalo hỏi thăm, tụi em lo chuyện di đờ xong chưa? Phương: dạ rồi anh, cảm ơn anh giúp đỡ, tụi anh cũng cảm ơn em vì buổi sáng tuyệt vời. Phương hích, làm em ê ẩm mình mày nè, tôi tại em hấp dẫn quá, với lại lâu ngày anh chưa được làm tình. Phương: thằng nhỏ anh ngộ quá, cong cong dài dài, tôi nó có làm em sướng không? Phương: có chút xíu. Tôi hèn chi không thấy em cảm giác rên la gì. Phương: có mà anh. Tôi: anh có thấy đâu nè. Phương: tại em đang lo á, với lại lần đầu với người lạ, tôi trước lạ sau quen mà. Phương: hổng có lần sau đâu nha, tưởng bở, tôi dù sao cũng cảm ơn em tuyệt lắm. Phương: thôi, xạo xạo, với ai anh cũng vậy à. Tôi: mô có, em là đặc biệt mà, em ở nhà suốt vậy, không thấy buồn sao? Phương: buồn chứ, nhưng không có ân yêu, không ai chờ đi nên nhác. Tôi tối nay anh mời em đi ăn, dạo phố nhé. Phương: để xem đã, em lười đi lắm. Nhắn tin hồi lâu, tôi cảm thấy sự đưa đẩy xen lẫn chảnh chọe là hiểu hàng rồi. Ngồi nghiên cứu lô hồi lâu, tôi chợt nhớ là phải test lại camera. Phòng 301 của Vân Phụng thì trống vắng, camera chĩa thẳng vào giường ngủ hai bé. Test qua 302 thì mắt tôi sáng rực khi thấy có chị Khánh ở nhà đang nằm xem đờ ti. Tôi quan sát hồi lâu thì cũng không thấy gì kích thích. Rồi chị rời khỏi giường nên không thấy gì nữa. Tôi ra góc tủ lấy váp đang sạc rồi bắt đầu hút, tay lại cầm đờ ti. Bỗng tôi thấy chị Khánh trần truồng nằm trên giường, tay cầm đờ ti xem chăm chú. Tôi nhìn thấy mớ lông đen trên mu, bộ ngực to tròn của chị với cái núm khá nhỏ làm tôi đoán là chị chưa đẻ lần nào. Rồi chị đưa tay xuống mu lồn, tay day day háng giang rộng. Chị bắt đầu quằn quại theo âm thanh á á trên đờ ti mà tôi nghe không rõ. Buổi chiều không đi làm như em Hân mà lại nằm thầm du như vậy thật khó hiểu. Lúc này trên giường hiện rõ khuôn mặt dâm dâm, xinh xắn của chị. Trên ngón tay đang day day hột le, tôi thấy xuất hiện luồng dâm thủy tuôn trào. Nằm vài phút tận hưởng, tôi thấy chị lại bước ra rời khỏi giường, rồi lát sau tôi thấy camera tắt. Tôi đoán là chị thay đồ đi làm rồi cúc cầu giao nên mất tín hiệu. Tôi đờ ti cho đại lý mốc 69, 96 lô đài Quảng Nam rồi ra ngoài cà phê đến cuối buổi chiều. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, tôi thấy Zalo của Phương sáng nên vào bắt chuyện. Tôi làm gì trên đó mà chiều nay không thấy xuống nhà vậy bé? Phương: em lười, với lại xem phim quên luôn thời gian. Tôi xem phim Thế Giới Động Vật hả? Thả ai cần cười nham nhở. Phương bậy bạ, có người yêu rồi cần gì xem mấy thứ đó cho hư người ra. Ha ha, tôi giờ làm diễn viên luôn rồi không cần xem à. He he, Phương đầu óc nghĩ gì đâu không. Thôi nhé, em xem tiếp đây, tôi anh mời em đi ăn tối, sẵn đi dạo luôn nhé. Phương: thôi, sợ làm buổi tối của anh lắm. Tôi: có đi không nè, anh tắt wifi đó nha. Phương: đợi em tắm đã, lần này thôi đó nha. A Vũ sắp về lại rồi. Tôi: ok bé. Tôi lại nằm lướt TikTok chờ, sẵn tiện chờ kết quả đài kêu nam luôn. Nằm xíu thấy hơi lâu nên tôi cũng vào tắm sơ qua, mặc quần áo chỉnh tề rồi ra phòng khách ngồi hút thuốc đợi. Mở kết quả thì thấy xịt con 96 nhưng lại được con 69 nên cũng đủ tiền đi chơi tối nay. Lúc này bốn cô nàng tầng 3 cũng đã về phòng trọ, cả bọn chào nhau xã giao rồi ai về phòng nấy. Riêng có Phụng thì trêu bảo sắp đi chơi với bồ hay sao mà đóng bộ lịch sự thế. Tôi gật gật lấy lệ. Lúc này Zalo Phương nhắn: anh ra ngoài trước đợi em, khỏi đụng hàng. Tôi: ok, rồi dắt xe ra cổng. Vài phút sau thì thấy nàng xuống, hôm nay diện bộ váy xanh trông khá dễ thương. Tôi: làm gì đeo khẩu trang kín mít vậy, đẹp gái thì mở ra cho trai nó nhìn xíu chứ. Phương: nhiều chuyện, mình đi nhanh đi anh. Nàng lên con NVX của tôi, ngồi một bên, tay ôm hờ. Tôi phóng con xe lao đi, ôm chặt vào kẻo ngã. Phương: khiếp, xe gì mà ghế cứ tụt tụt khó chịu thế. Chuyên để chờ gái à? Tôi úc, họ thiết kế để chờ người đẹp thôi mà. Phương: lần sau không đi nữa, ngồi mà cứ sợ tụt xuống không nè. Nói vậy rồi nàng cũng ôm eo tôi. Tôi hỏi nàng muốn ăn cơm hay uống lai dai không? Nàng bảo tùy anh, thế là tôi chờ luôn vào quán bê thôi. Hai đứa làm mấy lạng thịt bê kèm nồi xương bò lai dai nói chuyện. Ban đầu thì nàng còn ngại, chạm ly nhấp nhấp, sau khi câu chuyện đến hồi gay cấn về công việc, tình yêu sang tình dục thì nàng làm lia lịa. mới đó mà cũng sắp hết 10 chai bia tôi 6 nàng 4. Tính tiền tôi chờ nàng đi dạo quanh thành phố. Tôi đi cà phê không em? Phương thôi anh, uống vô giờ thấy mệt, muốn về nhà làm một giấc, tôi hay tối nay xuống phòng anh giao lưu đi. Phương anh chỉ có giao hợp chứ giao lưu gì, đừng có mơ. Nói rồi nàng đấm lưng tôi nghe bịch bịch, tôi cũng xem có sơ múi gì được không nên chờ nàng về nhà. Xuống xe xong hai đứa ngồi phòng khách uống nước, lúc nàng đứng dậy định lên phòng thì tôi giữ tay lại, vô phòng anh nói chuyện xíu. Thôi, sợ nghiện lắm, hi hi. Tôi nghe vậy kéo luôn vô phòng trong sự hốt hoảng của nàng, Phương làm gì vậy anh, giờ này đông người ngại chết. Tôi ai biết đâu mà ngại. Phương bước ra khỏi phòng anh lỡ bị bắt gặp thì sao, tôi thì ngủ luôn đây, sáng về sớm. Tôi vừa nói xong vừa đè nàng xuống ghế sofa hôn tơi tấp. Nàng ban đầu còn đẩy tôi ra nhưng khi tôi đưa lưỡi ra thì nàng cũng buông tay, đưa lưỡi cho tôi nuốt. Bọn tôi cùng nhau đá lưỡi, tôi tranh thủ bóp vú nàng, tay kia sờ soạng khắp người. Khi tôi định kéo dây kéo sau để tuột váy nàng thì nàng thỏ thẻ, đừng anh, lỡ có người vô mặc không kịp đâu. Tôi hiểu ý nên bế nàng lên giường, kéo váy lên tuột nhanh cái slip màu hồng xuống vất sang một bên. Anh liều qua đó nha, tôi giả điếc banh háng nàng ra rồi thò đầu bú lồn liên tục. Em lúc này đã đứng lắm rồi nhưng không dám rên to chỉ á á nhẹ nhẹ. Lúc này nàng cũng đã tự tay lột nịt vú ra, tôi miệng bú lồn tay bóp vú em trong đêm mê. Bú lồn đã đời, tôi chồm lên bú cặp vú căng tròn của bé làm em người run run miệng ú ớ không nên lời. Tôi tay day day hột le, miệng cười hỏi, sướng không em? Tôi tát nhẹ má tôi, biết rồi còn hỏi. Tôi cởi luôn cái quần ra, chỉ con cặc cương cứng, cong cong trước mặt nàng. Nàng nhìn sững, vuốt ve, tôi ấn đầu nàng vào để miệng nàng chạm vào nó thì nàng lắc đầu. Làm nhanh đi anh, em sợ lắm. Tôi lúc này áo kéo áo váy nàng lên, để lộ cái lồn đang ẩm ướt, nhìn vẫn còn hồng, đẹp lắm. Tôi cúi xuống mút hột le nàng thì người nàng nảy lên liên tục. Chơi em đi anh, em chịu hết nổi rồi. Tôi cũng hiểu được sự lo sợ của nàng nên không chọc nàng nữa. Banh háng nàng ra rồi từ từ nút cặc vào bắt đầu nhấp. Tôi sướng quá em ơi, lồn em khít đụ sướng quá. Phương em cũng sướng lắm, cặc anh nó cứ chạm vào điểm sướng của em chịu không nổi luôn. Tôi nghe vậy bắt đầu nhấp càng mạnh dần, nàng trợn mắt lên rồi nhắm nghiền hưởng thụ. Nhấp mãnh liệt tôi thấy khá mỏi, cũng thấy sắp ra nên rút ra, nằm xuống, ra hiệu nàng ngồi lên người tôi để cưỡi ngựa. Nàng lúc này vào form nên cũng hưởng ứng mãnh liệt. Cha lồn vào cặc tôi nàng bắt đầu nhấp nhẹ rồi mạnh dần, tôi kéo nàng xuống để bú cặp vú nàng mê say. Nàng lúc này đã rên to hơn, nhấp mạnh hơn, đã quá anh ơi, em ra mất. Tôi ra hiệu nàng dừng lại rồi ôm nàng, hẩy mông nhấp mạnh liên tục liên tục. Nàng càng rên to hơn làm tôi càng hứng ôm nàng tôi nhấp mãnh liệt rồi bắn hết vào trong lồn nàng. Tôi đó hai đứa trần truồng ôm nhau ngủ, sáng sớm dậy, tôi mở cửa để nàng về lại phòng. Trưa hôm nay ra phòng khách thấy chị Khánh ăn mặc lộng lẫy như sắp dự tiệc, tôi ra hỏi chị bảo chờ Hân xuống cùng đi đám cưới đồng nghiệp ở công ty. Lát sau thấy Hân xuống, hôm nay hai chị em diện váy đi đám cưới rất đẹp, mỗi người một vẻ ai cũng xinh làm tôi thấy xốn sang. Hai chị em chào đi, tôi cũng ra quán cơm quen thuộc làm dĩa cơm với hai chai bia. Cơm xong tôi ra quán nước hút thuốc rồi trở về nhà lúc này là đã hơn 1 giờ chiều. Về đến nhà tôi đẩy cửa vào thì thấy chị Khánh nằm chẹt bẹt trên sofa phòng khách. Tôi vội tiến lại gần ngồi bên chị, thấy có vẻ xỉn lắm rồi, mặt đỏ gay mắt nhắm nghiền trên người vẫn còn mặc nguyên bộ váy dự tiệc cưới. Tôi lay lay nhẹ, thấy không động tĩnh gì tôi đoán chắc xỉn quá, ngó chừng không leo lên nổi tầng 3 nên nằm chẹt bẹt ở đây luôn. Tôi vuốt nhẹ lưng, chạm nhẹ vào vai chị cảm nhận sự mát lạnh từ làn da trắng sáng, tôi tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú thỉnh thoảng hiện lên nét dâm ngầm ấy. Tưởng tượng lại khuôn mặt chị phê khi thủ dâm tôi lại thấy kích thích, dục vọng trỗi dậy nên liều vuốt tay xuống mông chị. Cặp mông to tròn này nở giờ lại sát bên người làm tôi không muốn rút tay ra mà cứ muốn đặt mãi lên nó. Rồi tôi nhìn xuống cặp đùi thon trắng phía trên lại lộ ra cái slip đen do tư thế nằm co chân. Vuốt mông rồi tôi bắt đầu ra bàn tay tham lam xuống đùi chị, cảm nhận sự mát lạnh mắt nhìn cái slip đen hiện lên sau lớp váy. Tôi lúc này bạo dạn đặt tay lên cái MU to. Đang nhô cao ấy, cùng lắm nghe vài câu mắng hoặc cái tát cũng xứng đáng. Cảm nhận sự nóng ấm khi sờ lên quần lót chị, bàn tay tôi cứ để mãi không muốn rời đi. Ngồi bên cạnh người đẹp trong điệu bộ hở hang cũng làm con cặc trong quần tôi cứ biểu tình, khó chịu. Tôi lấy ly nước, gọi chị dậy bảo uống nước cho tỉnh rồi về phòng nghỉ ngơi. Chị như uống nước trong vô thức vì khát, cánh tay cứ gạt ra như bảo chị mệt để chị nằm nghỉ. Tôi thấy để chị nằm đây mãi cũng không ổn, dìu lên tầng 3 thì không có sức, thế là tôi dựng chị ngồi dậy, tay ôm eo, tôi kia giữ tay tôi quàng qua vai tôi dìu vào phòng ngủ của tôi. Đặt chị nằm ngay ngắn trên giường, tôi đi lấy dầu để xoa lên thái dương, lên yết hầu rồi lên hai lòng bàn chân của chị để phòng trúng gió, mùi dầu cùng với việc thông các mạch dường như giúp chị tỉnh lại dần. Để chị khỏi ngại tôi cất lọ dầu, lấy cái váp định ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Bất chợt tôi thấy bàn tay chị cầm lấy tay tôi kéo lại. Tôi nhìn thấy mắt chị đã mở dần, thần sắc vẫn khá mệt mỏi. Tôi hỏi sao hai chị em đi mà có mình chị về xỉn quá vậy? Chị bảo uống vào rồi đi hát nữa, vào quán uống tôi nên xỉn quá chịu không nổi ra ngoài bắt xe về trước, tôi bảo chị cứ nằm nghỉ ngơi, tôi ra ngoài cho thoải mái. Chị lúc này tay vẫn nắm lấy tay tôi không thả, đừng đi, chị cô đơn quá ca à. Tôi nghe vậy, ngồi xuống bên chị vuốt nhẹ mái tóc làm lộ ra khuôn mắt xinh xắn như đang cầu khẩn. Tôi chị cứ nghỉ ngơi đi, em ra ngoài cho chị khỏi ngại. Chị Khánh ca ngồi đây với chị đi. Tôi chị đẹp và hấp dẫn quá, ngồi cùng phòng thế này em chịu không nổi, chị Khánh bọn mình lớn hết rồi mà ca. Tôi nghe vậy tay còn lại nắm lấy tôi chị nhẹ nhàng đặt lên má chị một nụ hôn. Tôi thấy chị mỉm cười, nhắm mắt chờ đợi, tôi liền đưa tay xuống dưới váy, lột nhẹ quần lót chị ra, chị cũng hẩy mông lên hưởng ứng. Chị đặt nhẹ tay lên cặc tôi ra hiệu giải phóng cho thằng nhỏ. Tôi cởi quần ra, để lộ con cặc tựa trái chuối đang cương cứng. Chị cầm lấy thằng nhỏ, nó tôi và dài quá em, cong cong nhìn đã quá nè. Tôi ngồi xoa xoa lồn chị cảm nhận được nó đã ẩm ướt từ bao giờ, chị thì say mê vuốt cặc tôi. Mơn trớn cho nhau hồi lâu tôi quỳ xuống chĩa con cặc trước mặt chị. Chị cũng hiểu ý ngồi dậy cầm tôi bắt đầu mút, em sướng quá chị Khánh ơi, chị mút giỏi quá. Chị mải mê mút cặc tôi, tay nâng niu hai hòn bi làm tôi sướng không chịu nổi. Anh ơi, bố lồn cho em sướng đi, chị vừa nói vừa thả con cặc tôi ra. Tôi nghe chị đổi cách xưng hô thì thêm phần kích thích. Tôi di chuyển xuống phía dưới, ngắm sơ cái lồn khá đẹp của chị rồi không để chị đợi lâu tôi bắt đầu quét lưỡi quanh mép lồn chị, tay thì cứ nhắm hột le chị mà vuốt làm chị sướng run người lên. Cảm nhận mùi ngai ngái từ lồn chị tôi bắt đầu bú nó mê say, khi chị đã thỏa được cơn sướng tôi lại tiếp ngắm và bóp lồn chị. Tôi chồm người lên định gỡ nịt vú ra để xoa bóp và bú vú chị thì chị nói khẽ, hôm khác em cho, hôm nay tranh thủ đủ cho em sướng đi, không mọi người về. Tôi nghe vậy cũng hiểu liền đặt lên chị một nụ hôn, tay cầm con cặc cương cứng bắt đầu đút vào cái lồn đang khao khát ấy. Khi tôi dồn sức đâm một phát lút cán vào lồn chị thì nghe chị rên nhẹ, đút nhẹ thôi, đau em anh à. Tôi nghe vậy bắt đầu nhấp nhẹ rồi mạnh dần khi âm đạo chị đã quen với thằng nhỏ của tôi. Em sướng quá. Đủ mạnh nữa đi anh. Tôi hai tay giữ đùi chị rồi nhấp liên hồi trong tiếng rên râm rật của chị. Lồn chị đẹp, đủ sướng quá nè, tôi càng nói càng nhấp mạnh. Có lẽ lâu chưa làm tình nên tôi cảm nhận nước trong lồn của chị đã ra rất nhiều rồi, co bóp dữ dội. Tôi bảo chị chồng mông lên, anh thích kiểu này à, em chưa làm bao giờ. Tôi vỗ vỗ mông chị rồi đưa tay hạ thấp người chị xuống chỉ để lại cái mông đang nhô cao. Tôi hai tay bóp vú chị rồi cứ thế đẩy thật mạnh vào lồn chị. Tư thế này sướng quá anh ơi, em đã. Tôi càng nghe càng nhấp thật mạnh rồi bắn hết tinh dịch vào lồn chị. Nằm nghỉ ngơi xíu, chị định lấy quần lót mặc vào thì tôi giữ lại, cho anh làm kỷ niệm nhé. Chị ngạc nhiên rồi cười gật đầu, đổ biến thái. Hai chị em trao nhau cái ôm cùng nụ hôn rồi chị nhanh chóng về lại phòng mình. Chị về rồi, còn lại mình tôi trong phòng trong niềm hân hoan, cảm giác sung sướng vẫn còn đâu đây. Nhìn chiếc quần lót đen đã có vết loang lỗ dâm thủy của chị, tôi càng thấy cảm giác mạnh mẽ vì những chiến tích của mình. Chị tuy ngoài 30 nhưng khuôn mặt, body không hề kém em Phương. Lồn chị thậm chí còn đẹp, ít thâm hơn Phương nữa do bị tay Vũ kia giã quá nhiều. Về kỹ năng làm tình thì quả là một trời, Khánh mang lại cho tôi cảm giác sung sướng, thỏa mãn lạ thường. Đang ngồi suy tư thì nhận Zalo từ chị, Khánh anh đã mệt chưa, cảm ơn đã, chăm sóc, em nhé. Tôi anh mệt gì đâu nè, thấy em lo quá nên ao nhanh đó thôi, Khánh em xin lỗi, lần sau em bù đắp đầy đủ nha, tôi em thật tuyệt vời, anh thích lắm. Khánh anh cũng vậy, làm em sướng muốn điên, muốn ở lại làm thêm nháy nữa cho đã mà sợ, tôi còn nhiều thời gian mà em, chỉ cần em nghĩ đến anh là được nè, Khánh người ta nghĩ đến lâu rồi mà, tại anh không để ý. Tôi anh cũng thích mà chưa biết ý em sao, sợ bị bắt vì hiếp dâm lắm. Khánh anh đẹp trai. Làm tình giỏi vậy ai nỡ giao anh cho công an nè. À, trả lại em cái quần lót đi, bẩn rồi. Hôm nào em cho cái quần sạch làm kỷ niệm, tôi thôi, cái quần này anh chạm vào nó đầu tiên rồi mới được chạm vào em nên quý lắm, hi hi. Khánh đổ biến thái, đáng ghét. Tán tỉnh nhau một hồi tôi cũng bắt đầu xem lại cây kiêu soi lô để chốt với đại lý. Nói thêm là dạo này thấy ở nhà nhiều quá nên cũng tập tành làm môi giới BDS tự do. Anh em thả kèo nào thì tự do dắt khách, chia hoa hồng. Chiều nay dẫn khách qua Hòa Xuân xem đất xong vẫn chưa chốt được. Tôi về thì thấy hai bé Vân Phụng xun xoe cái túi gì đây, thấy tôi lại giật mình, ra điều bí mật. Tôi ban đầu không để ý, sau thấy tò mò nên vào phòng bật lúc cầm phần mềm quản lý camera lên xem thử. Bật lên tôi không khỏi hoảng hốt khi thấy hai con bé cởi chuồng, đứa nằm, đứa quỳ trên giường, bên cạnh là cái túi đen kia. Tôi thấy Vân mặt cứ cúi sát vào háng của Phụng để lộ cái mông khá tròn của em, tay thì cầm cái gì đưa lên đưa xuống. Tôi ban đầu nghĩ hai đứa này nhìn vậy mà lesbian sao tôi. Tôi định tắt máy vì không mê cái món này lắm thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy khuôn mặt Phụng, nó không phải đang sung sướng mà thỉnh thoảng nhăn nhó. Đến khi Vân quay sang, vỉa vỉa cái dao cạo lên cái khăn bên hông của Phụng. Lúc này thì tôi mới nhận ra là Vân đang cạo, tỉa lông lồn giúp Phụng. Khoảnh khắc này giúp nhìn được cả bộ ngực của hai nàng, của Phụng có vẻ to, đẹp hơn của Vân. Tôi bắt đầu ngồi chăm chú xem hành động rất tỉ mỉ của Vân, rồi đột nhiên hai nàng đứng dậy đi về phía trong tôi nghĩ chắc vào toilet vệ sinh lại. Lát sau tôi thấy hai chị em lại bước ra, tay sổ cái túi màu đen thì rơi ra mấy cái quần slip xanh đỏ tím vàng đủ cả. Hai đứa tranh thủ mặc nên xoay mông ra, đến khi mặc xong thì bắt đầu trầm trồ, chỉ vào lồn nhau. Thì ra bọn này thử mấy kiểu quần gen, lọt khe nên cạo lông lồn giúp nhau. Sau đó thấy cả hai diện váy vào, xem chừng tự tin lắm. Lát sau tôi thấy cam tắt, chắc là chuẩn bị đi ăn tối hay đi chơi nên cúp cầu giao. Hai em đi rồi tôi cũng tranh thủ tắm rửa, tối nay có hẹn giao lưu với đồng nghiệp mới để được chia sẻ kinh nghiệm, chém gió, ngồi hồi lâu tôi cũng được chia sẻ cho nhiều câu chuyện chốt sale hay nhưng đặc biệt thích nhất là chờ đồng nghiệp nữ đi chốt khách trưa nắng rủ nhau vô nhà nghỉ chén nhau rồi về. Nuốt hết nửa thùng bia hai thằng chào nhau về, lúc này mới hơn 8 giờ tối. Đang lướt TikTok thì tôi nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy bé Phụng, hôm nay đi chơi đâu mà ăn diện lại còn về sau cả tôi nữa, mặt có vẻ tê tê vì rượu. Phụng ông anh chưa ngủ à? Tụi em đi chơi về à, vào đi, Phụng thèm thuốc quá, qua xin ông anh một ống, tôi đi chơi với bồ thì thèm chịch chứ sao thèm thuốc, Phụng bậy bạ, em đi sinh nhật bạn mà, tôi xin mãi thế. Kiếm bồ rồi bảo nó mua cho, Phụng em cũng còn mà thuốc ông anh xịn, hút mà the đờ chua chua cuống họng nên thích. Vừa nói Phụng vừa cười nham nhở sáp lại gần cầm lấy tay tôi. Tôi cũng vờ đụng chạm, cho hôn một cái rồi cho nhé. Nói đùa vậy chẳng ngờ nàng lại vui vẻ đồng ý, một cái thôi nhá. Ok, tôi như bắt được vàng ôm eo nàng hôn một cái thật lâu. Nàng vả lên tay tôi, đủ rồi, không lợi dụng nhá. Rồi hai bọn tôi ngồi hút rồi nói chuyện. Đoạn nàng bảo đặt thuốc đâu mà xịn thế, hút ghiền luôn. Tôi vừa sáp lại ôm hờ, hôm nay vui hay mình chơi lớn tí đi. Phụng chơi như thế nào? Tụi em có tin anh có khả năng sờ ngực đoán được phụ nữ mặc quần lót màu gì không? Phụng vớ vẩn, thô thiển nữa. Mà làm gì anh có khả năng đó? Hay là vờ để dụ bóp vú phụ nữ thôi, tôi vậy có dám thử không? Nếu anh thua thì anh mua thuốc cho em hút một năm, Phụng nếu anh thắng. Tôi thì cho anh tự tay lột cái quần ra. Lấy làm kỷ niệm, he he. Phụng nhìn cái mặt anh sao vừa gian vừa dê thế. Tôi sắp lại, ôm eo thì thầm, vậy chơi nhé. Ok, tôi đưa tay xoa nhẹ lên bộ ngực to tròn của nàng, xoa mãi làm nàng sốt ruột, đoán đi, lâu vậy cha. Anh quên phải sờ vào đầu ti mới đoán được, he he. Nói rồi tôi thọc tay từ trên xuống cái áo crop top của nàng, cảm nhận sự nảy nở căng tròn của cặp vú. Nàng cũng bắt đầu quen với sự có mặt của bàn tay tôi lên cơ thể và cũng tò mò xem tôi giở trò gì nên để im. Khi tiếp cận được núm vú nhỏ xíu của nàng, tôi vân vê thì bị nàng đẩy ra, đủ rồi anh, đoán đi để em về, tôi nghe giọng yếu ớt nên giả điếc, tiếp tục hành trình khám phá. Nàng lúc này đã lim dim nhưng nói cứng, anh không đoán là em về đó, chơi gian, lợi dụng. Tôi rút tay ra cười nham nhở, mặt suy tư giả vờ suy đoán. Tôi một tay cầm tôi nàng. Miệng ghé sát tai nàng thỏ thẻ, hôm nay em mặc quần lót màu tím. Dứt lời tôi thấy nàng dùng mình, mặt khá e thẹn nhìn tôi hơi cúi thấp. Đoán đúng rồi hả, nàng khẽ gật đầu rồi bất ngờ tung chạy, cho em nợ nhé. Nhưng tay nàng đang trong tay tôi, Tôi khẽ kéo lại lại nàng lại ngã nhào vào lòng tôi chắc do ngấm rượu. Tôi ôm rồi hôn nàng, nàng cũng nằm yên một lúc thì lên tiếng, anh à, em chưa sẵn sàng. Tôi thì tranh thủ hôn lấy hôn để, vậy cho ứng trước nhé. Nói rồi tôi miệng hôn, tay thọc vào vú nàng mà nhào nặn, đến khi tôi xe đầu vú thì thấy nàng rùng mình, không lẽ con bé này còn trinh ta. Nàng rên rỉ yêu ớt, đừng chạm vào đó, khó chịu lắm. Tôi đưa tay xuống đùi nàng vuốt ve cái đùi trắng muốt, mát lạnh của bé. Rồi tôi bắt đầu vuốt lên háng nàng, thấy êm tôi đưa tay tiếp cận vùng mu rồi chạm được mớ lông lồn vừa được tỉa của nàng, cảm nhận sự ẩm ướt ở đầu ngón tay. Sao nhanh ướt vậy em? Tại anh sờ vào núm đó, vừa nàng vừa gạt tay ra khỏi váy nàng. Tôi dùng lực giữ, để im tay trên mu nàng, bắt đầu day day mép lồn. Phụng đừng anh, thả em về đi. Tôi vậy kèo này sao đây? Phụng anh nãy giờ sờ hết rồi, có thiếu gì đâu mà đòi, tôi nhưng mà chưa lột được quần, Phụng rộng lượng tí đi, bữa sau em còn xuống. Tôi nghe nói hiểu ý, hôn khẽ nàng lấy cho nàng chai tinh dầu nàng thích bỏ vào túi sách cho em. Nàng tay cầm túi sách, hôn chụt lên má tôi, cảm ơn ông anh, chúc ngủ ngon, rồi bước ra khỏi phòng. Khánh anh về lại nhà chưa, tụi anh đi CV từ sáng giờ mới về nè, Khánh rảnh lên sửa giúp em cái ống nước đi kèm theo avatar cười tôi chụp hình cái ống nước anh xem. Đợi đâu hơn 2 phút thì thấy em ấy gửi ảnh, mở ra xem thì thấy cái lồn múp míp của em. Tôi có Hân ở nhà không? Khánh không có, BT bọn em ở công ty ăn chưa ăn luôn rồi làm ca chiều. Hôm nay nhớ anh quá nên về tranh thủ, hi hi, tôi đợi anh. Khánh dạ, nhanh nha, trễ giờ làm. Tôi nghe thấy người dần dần, mặc vội cái áo cầm vội cái túi đồ nghề mini lên, phòng có ai thấy còn giải thích, vào đến phòng thì thấy chị đã nằm đợi sẵn, trên người là bộ váy ngủ màu mận chín quyến rũ. Tôi bấm cửa, tiến lại giường và đè nàng ra hôn mãnh liệt. Hai đứa trao nhau những cái nút lưỡi thật đê mê, nàng vừa hôn vừa tranh thủ cởi áo tôi ra. Tay tôi cũng hướng về cái váy ngủ không có quần lót mà xoa cái lồn múp của em. Không mấy khó khăn tôi đã cởi được bộ váy ngủ nàng ra, trước mặt tôi lúc này là một thân hình tuyệt mỹ với khuôn mặt thanh tú. Tôi đè nàng xuống miệng hôn cổ hôn má, bàn tay tham lam nhào nặn cặp vú to tròn của nàng mà tôi hằng khát khao. Nàng cũng nhanh chóng giúp tôi cởi cái quần xì để lộ con cặc đang cương cứng, hùng dũng hướng về chị. Tôi tiếp tục dùng lưỡi liếm liên tục vào hai đầu vú nàng, tay đưa xuống day day hột le. Nàng bắt đầu cong cớn, miệng rên, em sướng quá anh ơi, làm cho em sướng nữa đi. Tôi vục đầu xuống bú vú nàng mê say, bàn tay vừa xoa vừa móc cái lồn ẩm ướt của chị. Tôi quay ngược người lại, dạng háng chị ra và bắt đầu liếm cái lồn hồng, ẩm ướt. Phía bên trên nàng cũng đang bú cặc tôi mê say, chị miệng bú, tay sục làm tôi sướng không tả nổi. Hai đứa triển 69 với nhau được hơn 5 phút thì tôi ngồi dậy, dạng háng dựa vào thành giường. Hai đứa kề đầu bên nhau, tôi em đẹp quá, anh thích bú lồn, bú vú em lắm. Khánh anh bú đã quá, em sướng ghê luôn, tụi em thấy cặc anh sao nè. Khánh nó to và dài làm em thích quá, nghĩ đến anh là em đứng liền, tụi em ngồi lên phi ngựa cho đỡ nứng nhé. Tôi vừa dứt lời thì nàng cười gật đầu, cha nhanh lồn vào cặc tôi bắt đầu nhấp, miệng nàng kề sát hôn lên khắp ngực tôi. Sướng quá. Tư thế này cộng với con cặc cong cong chạm vào điểm G làm em đã anh ơi. Nàng vừa nói vừa nhấp thật nhanh, thật mạnh. Tôi lúc này cũng ghì nàng xuống bú vú nàng theo tư thế yêu thích của tôi. Lúc này tôi cảm giác nàng đã ra rất nhiều, con cặc tôi như đang được bôi thêm lớp sâm thủy trơn trượt bơi trong tử cung nàng. Tôi em ra chưa mà ướt hết cặc anh vậy. Khánh em ra rồi nhưng vẫn còn thèm lắm. Cặc anh đụ em sướng quá. Tôi em mỏi chưa để anh đụ cho đỡ mỏi. Khánh dạ. Anh chơi em nữa đi. Nói rồi nàng ôm chặt lấy tôi hầy mông thật mạnh cứ thế đẩy liên tục con cặc vào lồn nàng trong tiếng rên á á á ngày càng to của chị. Tôi bảo chị xoay người lại, tôi từ từ đẩy chị về phía trước, hai đứa quỳ gối lên để tôi tiếp tục doggy. Tư thế này làm con cặc dài của tôi như đâm sát vào tử cung khiến nàng hơi thốn, nhưng vài giây sau thì thấy dễ chịu hơn nên bắt đầu hòa nhịp. Tôi vừa nhấp vừa bóp mông nàng miệng khẩu dâm. Lồn em đủ sướng quá, anh sướng lắm baby à. Càng nói tôi càng nhấp mạnh, nàng lúc này dường như đã khá mỏi. Em nằm cho anh đủ nhé, em mỏi quá anh yêu à, anh chơi giỏi thiệt đó. Nói rồi nàng từ từ nằm ngửa dạng háng ra, tôi đút cặc vào lồn nàng, hai tay giữ chặt đùi nàng rồi bắt đầu nhấp điên cuồng, vài phút sau tôi ôm lấy nàng rồi bắn xối xả vào lồn chị. Nằm trên người nàng, cảm nhận sự co bóp của tử cung nàng rất khoan khoái, Khánh anh đủ sướng quá. nhưng lâu ra làm em mỏi ghê nè. Em thỏa mãn quá, cảm ơn anh yêu. Tụi em tuyệt lắm, làm cho anh hứng và cảm giác kinh khủng. Em chơi nhiều không mà kinh nghiệm quá, làm anh sướng ghê. Khánh cũng trải qua một hai mối tình, quan trọng là biết học hỏi nhiều để chiều người yêu. Nằm nói chuyện hồi lâu rồi nàng thay đồ để chuẩn bị đi làm, ra hành lang quan sát không thấy ai, tôi vội về phòng đánh một giấc tới chiều cho lại sức. Quãng thời gian này trôi qua đối với tôi khá đẹp và viên mãn. Tôi thường xuyên được chị Khánh chiều chuộng môi, khi có cơ hội. Tình cảm của tôi và Phụng cũng tốt hơn, nhiều khi gặp nhau được ẻm cho sờ, mơn trớn nhưng vẫn chưa cho mốc. Công việc môi giới cũng khá do thị trường BDS cũng ấm dần nên tháng cũng kiếm được hơn 50 củ. Sáng sớm nay thấy Vũ gõ cửa, tay mang hai vali to đùng xuống chào. Nó bảo giờ đi công trình xa, công việc theo các nơi ở công trình, phòng vẫn để em Phương ở đến hết tháng, có ở tiếp hay không thì tùy ở em ý. Tôi nghe giọng thấy có gì không ổn ở cặp đôi này. Vũ đi rồi tôi ngồi canh lúc Phương chuẩn bị đi làm mẻm làm ca sáng, chiều nghỉ. Bước xuống cầu thang, tôi thấy khuôn mặt Phương ánh lên nét buồn, dường như vừa khóc. Kéo nàng vào phòng, tôi hỏi chuyện, tôi em và Vũ có chuyện gì à, sao buồn thế? Phụng bọn em chia tay rồi, Vũ nói giờ đi làm xa, tương lai hai đứa chưa biết sao. Chấm dứt sớm cho đỡ khổ tâm, tôi thôi em đừng buồn nữa, thời gian này anh sẽ lo cho em. Phụng em chưa biết sao để trả khoản nợ 20 tia nè, rồi tiền nhà nữa. Lương siêu thì em chỉ đủ ăn uống, vài thứ cho phụ nữ tôi em sáng đi làm, chiều ở nhà giúp anh quản lý nhà trọ, có khách hỏi đất thì anh với em đi chốt, ngoài hoa hồng ra thì tháng anh gửi em thêm 3 tia và cho em ở miễn phí, Phụng anh tốt với em quá, ngoài anh ra thì giờ em cũng không biết tựa vào đâu nữa. Vừa nói vừa ngả đầu về phía tôi, mắt xa xăm tôi thì tựa vào đây nè. Tôi vừa nói vừa tuột cái quần đùi, dương con cặc to cứng nứng sáng Phụng đồ quỷ nè. Nàng vừa nói vừa cầm con cặc tôi vuốt ve mới sáng mà sao cương cứng vậy anh, tôi tại lâu ngày chưa được tưới nước vào em đấy, Phụng em đi làm kèo trễ giờ, chưa về em chiều nè. Nói rồi nàng hôn tôi tạm biệt, mặt mày tươi lên hẳn. Tôi cũng tranh thủ ra phòng gym mới mở cạnh nhà để tập luyện rồi ăn sáng, cà phê dẫn khách như mọi ngày. Trưa nay tôi về sớm hơn, ngồi soi lô. Tranh thủ đăng trên giao vặt cho thuê nhà ghi thêm SDT Phương để ai có nhu cầu thì liên hệ. Lát sau nghe tiếng gõ cửa thì thấy Phương đứng trước cửa phòng mặt dạng người trong bộ áo thu vàng, quần jean ngắn. Kéo nàng vào phòng hôn nhau nồng nhiệt tranh thủ hỏi han, tôi vợ đi làm có mệt không? Phụng tâm trạng tốt nên cũng không mệt chồng à, đãi vợ ăn trưa nhé, tôi vợ làm bữa trưa cho chồng đã. Lâu nay thèm vợ quá mà không dám dục dịch, Phụng vợ cũng thèm chồng mà, nhớ mãi con chim ngồ ngộ, dễ thương của chồng, tôi hì. Cả tuần nay bị Vũ nó nện tơi tả mà nhớ ai. Phụng cũng ít chồng à, chủ yếu cãi nhau về tương lai. Vợ lại từ ngày bị chồng đụ đến giờ thấy mất dần cảm giác bên Vũ, thèm cảm giác được chồng đè ra chơi thôi. Chưa đó hai đứa đè nhau ra làm trận tơi tả, nàng cũng đã chịu thổi kèn cho tôi nên cảm giác làm tình thêm phê pha. Dẫn nhau đi ăn, tôi gửi nàng đống chìa khóa, dặn có ai đờ ti hỏi phòng thì mở cửa cho người tôi xem. Thời gian này tôi cũng tranh thủ hướng dẫn nàng cách làm việc với khách mua BDS, các kỹ năng chốt sale, thấm thoát cũng trôi qua hơn một tháng, nàng cũng chốt được khách hàng đầu tiên. Nhận được những khoản tiền hoa hồng đầu tiên làm nàng vui vẻ, động lực hẳn lên. Phòng trọ đã kín thêm hai phòng ở tầng 2. Một cặp chị em đào hồng chị đi làm, em sinh viên năm nhất. Tôi cũng tranh thủ đặt camera phòng này. Phòng còn lại là cặp đôi làm cho công ty nước ngoài. Hai em nhìn tôi chào. Tôi cũng đáp lại sẵn hỏi vài câu xã giao. Tôi bắt đầu để ý đến Đào, nàng đúng là đẹp thật, cao ráo, chuẩn ba vòng, khuôn mặt đẹp nữa làm PG là đúng bài rồi. Chiều nay rảnh, ngồi chế chồng camera chơi thì thấy mấy phòng trống trơn, riêng phòng Đào thì lại có tín hiệu. Tôi nhìn thấy có đôi nam nữ trần truồng thằng kia thì đang đè nàng ra dập như máy khâu. Tôi nhanh chóng bật chế độ ghi lại để bắt hết những khoảnh khắc đó. Ôi con nhỏ này! Mới chuyển đến đã dẫn bạn trai về nhà xếp hình rồi. Tôi cũng tranh thủ nhìn được bộ ngực căng tròn cùng khuôn mặt đĩ thóa của em. Lòng tôi có chút ganh tị, thằng kia hên thế được người yêu đẹp còn dẫn về nhà trịch, không tốn tiền KS. Nghĩ vậy nhưng cũng dằn lòng, chắc tên kia có điều kiện. Rồi tôi thấy cả hai mặc quần áo vào, tên kia móc tiền đưa cho Đào, tôi thấy khoảng 3 đến 4 tờ 500k. Ơ chơi người yêu hay đá phò mà xong việc trả tiền nhỉ? Nghĩ đến đây tôi thấy có gì khác thường nhưng kệ, hết phim rồi. Thằng kia đi khuất được đâu 10 phút, tôi vờ nhắn Zalo với Đào. Tôi hôm nay em không đi làm à, Đào em làm ca tối, chiều nay nghỉ, tôi phòng trọ cấm dẫn bạn trai về nhà nhé em, Đào em đâu có đâu nè. Tôi anh vừa thấy dắt xe ra đó, khai đi không anh mang hợp đồng thuê xuống đối chiếu, Đào dạ dạ, người yêu em, ảnh lên thăm chỗ ở mới thôi anh ạ, tôi lần này thôi nhé, lần sau anh bắt dọn đi đấy. Hăm dọa một hồi xong tôi lại tiếp tục soi lô như thường lệ, dạo này bé Phụng lo thi quá nên ít gặp. Chị Khánh cũng tới tháng nên thôi, may còn em Phương chống cháy nên cũng ấm cật. Lô thì bữa xịt, bữa được nên cũng đủ ăn sáng cà phê. Đất cát thì tuần cũng chốt được 1 đến 2 lô nên cũng tạm ổn, có của để dành. Hoàng hôn buông xuống, thấy hai bé Vân Phụng mới đi ăn tối về, tôi hỏi thi cử xong chưa. Hai đứa gật đầu rồi Vân lên phòng trước, tôi kéo tay Phụng lại tối đi xem phim nhá. Phụng ra vẻ suy nghĩ rồi cười bảo ok. Đến giờ tôi ra đầu ngõ đón Phụng, ngồi trên xe nàng ôm cứng ngắc, hai đứa nói cười vui vẻ rồi cũng đến rạp phim. Mua combo bắp, vé, nước, hai đứa tay trong tay bước vào phòng chiếu. Ngồi xem thì ít, tay tôi tranh thủ bốc hốt ẻm thì nhiều. Đến đoạn tôi mò từ dưới áo thu lên núm vú nàng thì nàng giữ tay tôi lại. Tưởng phản ứng như mấy hồi ai dè nàng ghé qua tai tôi thì thầm, chơi lại trò đoán quần lót hôm bữa đi. Tôi hơi hoảng, hôm trước có camera hỗ trợ, hôm nay không có chuẩn bị gì nhưng lỡ sao lông thì phải chịu. Tôi ok thôi, giải thưởng là gì? Phụng anh đúng, em cho anh lột tại rạp, anh thua thì mời em với Vân ăn sáng, ăn tối một tuần. Tôi ok, nhưng hôm trước có tí men trong người nên chuẩn, hôm nay lành mạnh nên cho đoán hai lần nhé. Phụng cũng được, không anh lại bảo em ép người quá đáng. Tôi cố nhớ lại hôm nọ trong túi có 4 cái quần ren với lọt khe, Vân màu đen, Phụng màu tím rồi giờ chỉ còn cái màu đỏ với màu vàng. Nếu nàng có cảm tình với mình thì đi chơi sẽ mặc trong số các quần sexy đó, nếu là bạn Mity thì chắc mặc mấy loại khác thì chịu thua. Hai đứa ngoéo tay, hứa chơi trung thực, tôi bắt đầu đoán lần thứ nhất, tôi màu vàng. Phụng sai rồi nhé, còn lần nữa. Đoán đi rồi mời hai chị đi ăn nhé cưng, tôi màu đỏ. Tôi vừa đoán vừa hồi hộp, không gian bỗng im bật, nhìn qua nàng thấy lầu bầu gì đó trong miệng không thành tiếng. Rồi nàng cũng lên tiếng trong đau khổ, Phụng hích, có nhìn lén phòng tắm bọn em không mà dành thế. Rồi nàng lặng lẽ lột cái quần ren đỏ ra để gần bịch bắp, tôi lặng lẽ nhét vào túi quần. Tôi đó được móc cô đã đời, tay tôi dính đầy dâm thủy của bé. Hết phim tôi nhét lại quần lót vào trong túi xách nàng. Hôm nay anh tha, he he, nhưng dù sao cũng sẽ mời hai chị em đi ăn một tuần. Tôi ra ngoài đợi nàng vào nhà vệ sinh mặc lại quần rồi trở về phòng trọ trong niềm hân hoan chiến thắng. Từ hôm được tôi móc cua trực tiếp trong rạp về tôi nhận thấy bé Phụng có vẻ cũng đổi khác, ăn nói nhẹ hơn, ngoan ngoãn hơn, thỉnh thoảng còn đưa đẩy nữa. Đưa cặp Vân Phụng đi ăn mấy hôm nay làm tôi cũng để ý Vân, nàng tuy không múc bằng Phụng nhưng lại xinh xắn hơn, bọn tôi lại cởi mở trao đổi với nhau nhiều hơn. Chiều nay không có kèo khách BDS, em Phượng thì tranh thủ làm đẹp cho nhanh lấy danh hiệu nữ hoàng chốt sale. Tôi ngồi soi cầu, bất ngờ nghe tiếng xe máy, tôi nhìn ra cửa thì thấy thằng cha già chát, vừa lơ ngơ vừa đờ ti cho ai đấy. Thấy đờ ti không dung tôi đoán là không tìm tôi, vô nhà như trốn không người, thằng cha liều thật, rồi như nghĩ ra điều gì đó tôi bắt đầu bật camera lên xem. Chế chồng phòng chị em Đào, tôi thấy tay kia đã vào giường ngồi đợi. Lát sau tôi thấy đôi nam nữ trần truồng mơn trớn nhau. Đầu tôi thầm nghĩ, thôi xong, mình chứa phò trong phòng trọ rồi. Trấn tĩnh lại tiếp tục quan sát, lúc này em Đào đang bố cặc thằng kia, nhìn em thổi kèn điêu luyện như nghệ sĩ ưu tú. Tay kia cũng tranh thủ tay bóp lồn, miệng bú vú say sưa. Rồi em Đào lột cái BCS đeo cho thằng trà rồi nằm dạng háng ra. Tay kia nhấp liên tục, bàn tay bóp chặt hai vú, nhìn Đào đang phê trông đĩ vãi. Rồi hai đứa đổi thế, Đào chồng mông cho lão kia doggy, được vài phút sau thấy tên kia nằm phủ phục trên người nàng. Đào tuốt bao ra, nhẹ nhàng gút lại rồi đi vào phòng tắm. Đôi nam nữ đã mặc xong quần áo, tay kia lại để lên giường mấy tờ 500, hôn em Đào rồi bước ra khỏi phòng. Đợi thằng kia đi xong, tôi bắt đầu nhắn tin cho nàng, tôi hello, đang làm gì thế em? Đào em mới ngủ dậy ạ, tôi người yêu lại đến thăm à, Đào đâu có. Em ngủ trên này chưa giờ mà, tôi vậy ông anh mặc áo caro xanh vừa bước ra thì thế nào, Đào hích, anh thông cảm, người yêu em đến bất ngờ, em sợ anh không cho ở nên giấu, tôi người yêu mà 3 ngày 2 thằng à. Đào anh, tôi thôi không nói nhiều, xuống đây nói chuyện. Tôi nằm bấm đờ ti 5 phút thì tôi nghe tiếng gõ cửa, nàng mặc bộ váy đỏ, trên lộ bộ ngực mồn ngộn nhìn muốn chảy máu mũi. Khác với vẻ tò mò, hoan hỉ của tôi là vẻ mặt hoang mang của em, tôi tình hình thế nào, nói anh nghe. Đào giả em làm PG, cũng đủ trang trải, giờ thêm nuôi bé em ăn học trên này nên thiếu nhiều nên thỉnh thoảng có khách gạ. Em lựa lúc bé em đi học hẹn khách tới kiếm thêm, tôi sao không ra KS cho đàng hoàng lại dẫn về đây. Đào giả em bao phòng để nâng giá nên về đây cho tiết kiệm. Tôi anh xin lỗi, em vi phạm hợp đồng. Anh không để hai chị em ở đây được, ca khu vực xuống lập biên bản chứa chấp mại dâm thì anh ăn cám. Không gian yên lặng, tôi nhận ra mình lỡ lời điều gì rồi nên đổi giọng, tôi xin lỗi. Ý anh là muốn giữ yên bình cho khách trọ và tránh rắc rối pháp lý nên không để em tiếp tục được. Nàng vẫn yên lặng, khác là tay cầm lấy khuỷu tay ta, mắt cầu khẩn, tôi bé Hồng đã biết chưa? Đào em xin anh nó mà biết chắc em chết luôn á, ảnh hưởng tâm lý, việc học của nó. Tôi trầm ngâm không nói gì, mắt xa xăm chờ đợi. Đào anh nè, hay anh tạo đờ cây cho em kiếm tiền nuôi em gái và gia đình. Em biết ơn anh lắm, tháng em chịu anh 2 lần free được không? Tôi sướng rơn, vừa có hàng free, vừa có phim xem liên tục. Tôi giờ làm trước một cái được không, sắp cuối tháng rồi, Đào hích, em mới phục vụ khách xong. Giờ còn ê ẩm tôi vậy cho âu yếm xíu nhé. Nàng không nói gì, tôi nhẹ nhàng xoa vú nàng, bàn tay đưa vào trong nịt ngực, nhào nặn cặp vú to bự của nàng. Vuốt nhẹ cái đùi trắng nõn dài miên man, tôi bắt đầu tiếp cận mu lồn nàng. Day day hột le, cảm nhận cái lồn đã ẩm ướt của em. Tôi định tuột váy nàng ra thì bị em giữ chặt tay. Đừng anh, lỡ có người mặc vô không kịp. Tôi nhẹ nhàng lột cái slip ra khỏi váy, mắt nhìn hâu hấu cái lồn múp đẹp. Đang ửng đỏ vì mới bị đụ của nàng. Khiếp, nhìn gì ghê thế, chưa thấy bao giờ à, tôi vừa nhìn, vừa móc, lồn em đẹp quá, nhìn mãi không chán. Rồi tôi tụt luôn cái quần tôi ra, để lộ trái chuối đang thèm khát chĩa vào nàng. Nàng nhìn sững, khá ngạc nhiên vì hình dạng và kích thước con cặc tôi. Như hiểu ý, nàng miệng mút, tay sục làm tôi phê quá, tay tôi lại tiếp tục nhào nặn 2 quả đào của em. Ăn gì mà hàng to vậy ông anh? Nàng vừa sục vừa chiêu tôi. Em điệu nghệ quá, anh sướng ghê. Nàng miệng mút, tay sục được một lúc thì tôi hứng quá, cô giật giật rồi bắn luôn vào miệng nàng. Mặc quần lót rồi lau mặt xong nàng trở về phòng không quên nói vọng lại, anh nhớ giữ lời đó nha. Phụng tôi ăn xong rồi, hai anh chị ngồi đây bàn chuyện dinh gùng nhé. Tôi có việc đi trước, vâng vậy chị về trước đi, chút em nhờ A ca chờ đi mua đồ tập luôn cho nóng, tôi mới sáng mà. Đã ai mở hàng đâu mà đi, Vân mình đi cà phê trước rồi đi mua cũng được. Trả tiền xong, tôi chờ Vân vô cà phê ngồi chém gió. Lâu nay chỉ đi qua nhau, nhờ đợt này mới được nhìn kỹ nàng. Nàng có khuôn mặt đẹp, thân hình vừa vặn, cân đối chứ không múc như tô súp của Phụng. Nếu tăng cường tập gym nữa thì hết nước chấm. Chiều cao hơn 1m6 của nàng cũng khá lý tưởng rồi, cách giao thiệp cũng làm tôi có cảm tình. Tôi hỏi nàng chuyện tình yêu. Nàng bảo chưa có gì rồi cũng hỏi lại tôi. Nàng bảo thấy anh và chị Phụng có vẻ thân thiết tưởng là một đôi. Tôi bảo anh em nhiều thứ hợp gu nên hay qua lại vậy thôi. Chờ nàng qua phòng tập, giới thiệu các gói tập, rồi cơ sở vật chất thấy nàng cũng khá ưng. Lúc này hai anh em ghé shop đồ tập, nàng hình như trước có tập nên lựa đồ khá chuyên nghiệp, từ giày, quần áo tập. Đặc biệt bộ đồ tập rất biết tôn dáng, làm lồ lộ mông, ngực nhìn khá quyến rũ. Chờ nàng về lại nhà. Tôi cũng giả theo mấy chỗ giao bán BDS trên báo để thẩm định, kiếm mối, về đến nhà đã gần trưa, tôi thấy xe của Phương dựng sẵn. Tôi lên phòng gõ cửa thì thấy Phương vừa mới tắm ra. Hai đứa lại trần truồng lao vào nhau, dạo này Phương đã biết chiều chuộng tôi hơn nên làm tình với nàng cũng thích hơn trước. Sau thế 69 bú liếm cho nhau xong, tôi lại đè nàng ra nắc liên tục trong tiếng rên hoang dại của nàng. Lật người nàng lại doggy cuồng nhiệt. Tôi kết thúc bằng màn bắn tinh xối xả vào lồn nàng. Nằm ôm nhau, nàng bắt đầu tâm sự, Phụng anh à, quan hệ của tụi mình giờ là như thế nào? Tôi thì là mối quan hệ tình cảm, anh thấy vẫn tốt mà. Phụng sao anh không nói yêu em? Không lẽ mình cứ chơi qua đường vậy sao? Con gái có thì, em không muốn lãng phí tuổi xuân như vậy hoài, tôi anh xin lỗi, nhưng anh chưa muốn lập gia đình. Anh muốn làm nên sự nghiệp của riêng mình trước. Phụng em hiểu rồi. Tôi cảm nhận được nỗi buồn xen lẫn thất vọng của Phương khi nghe câu trả lời của tôi. Nằm ôm nàng vỗ về nhưng bản thân tôi cũng không nói được câu nào hay ho. Nàng nói đúng, tôi không yêu nàng chỉ là cảm giác muốn chinh phục, thỏa mãn nhất thời thôi. Tôi rủ nàng chiều nay đi gặp khách không? Nàng bảo mệt, tôi cũng thấy lòng nặng trĩu. Thôi thì chiều nay nghỉ bữa, lại nằm xem em Đào đóng phim cùng những người bạn. Tối nay còn ăn uống với đội Vân Phụng nữa. Tôi cuối cùng trong loạt, trung độ, tôi rủ hai nàng đi uống bia thủ công. Bình thường đô hai nàng uống bia tiệt trùng Tiger, Ken, khá tốt, chuyển loại cho khí thế. Ba đứa làm hai tháp xong nói đủ thứ chuyện trên đời rồi lưu siêu dắt nhau về. Ai cũng biết bia thủ công, uống thì êm nhưng khi ngấm thì say cắm đầu. Về đến sofa phòng khách thì hai nàng nằm chẹt bẹt, để Phụng nằm ngay ngắn trên ghế, tôi quàng tay diều Vân lên phòng trước. Đưa được nàng lên giường, tôi định qua ra đưa Phụng lên thì thấy nàng nằm banh càng, lộ cả cái quần lọt khe nhìn thấy rõ cả mép lồn. Tôi nhẹ nhàng bấm cửa lại rón rén leo lên giường, vạch nhẹ cái quần lót ra để ngắm thật kỹ cái lồn được tỉa tót lông kỹ lưỡng nhìn rất đẹp. Tôi tốc váy nàng lên, bằng đầu thò đầu, ngửi ngửi lồn nàng. Cảm nhận được mùi khai nhẹ rồi sau đó là mùi ngai ngái. Tôi bắt đầu lè lưỡi liếm quanh mép lồn nàng, tay vuốt ve hột le. Lúc này dâm thủy trong nàng đã bắt đầu rỉ ra ngày càng nhiều. Tôi nứng quá, lột cái quần xịp ra để giải thoát cho cậu nhỏ. Cả cả xung quanh mép lồn nàng, tôi thấy cảm giác thật đã, dịch rỉ ra từ dương vật tôi đã hòa với luồng dâm thủy của nàng. Nút nhẹ từ từ đầu khớp vào âm đạo, tôi cảm nhận được cảm giác hồi hộp, đã tăng dần. Tôi nghe bảo nàng chưa yêu, không biết đẩy vào sâu trong âm đạo, chờ đón tôi có phải màng trinh của nàng không. Chợt tôi nghe tiếng ồn ào từ phòng dưới. Tôi vội mặc quần lại, lau sơ lồn nàng rồi chạy xuống dưới. Lúc này cặp đôi mới đến kia thấy Phụng nằm chẹt bẹt trên ghế, tưởng có việc gì nên la lớn để có người đến trợ giúp. Tôi vội giải thích chỉ là uống hơi nhiều thôi, nghỉ xíu sẽ khỏe. Cặp kia nghe vậy yên tâm lên cầu thang, lát sau tôi cũng từ từ dìu bé Phụng vào phòng. Sáng sớm, đang ngủ say như chết sau cuộc nhậu thì tôi nghe tiếng gõ cửa, ban đầu nhẹ nhẹ, rồi gắt dần. Tôi mở cửa ra thì thấy Vân tay mang túi sách, người đã bận sẵn quần jean ngắn, áo thun tự bao giờ, Vân dậy tập gym đi ông anh. Tôi còn sớm mà, với lại mệt quá, Vân không được, bữa tập đầu của em. Phải khí thế lên chứ, tôi rồi, vào trong ngồi đợi anh tí. Nàng bước phòng, thả phịch cái túi sách xuống ghế. Tôi thấy không trốn được nên đành quơ lấy bộ đồ rồi phi vào nhà vệ sinh. Ở bên ngoài tôi nghe tiếng nàng vọng vào rõ to, Vân phòng anh to quá. Cái giường rộng rãi thích nhỉ. Tôi cũng bi ti, ngủ giường 2,2 mét quen rồi, Vân đưa bao nhiêu em nằm trên giường này rồi, tôi thêm em nữa là đủ 5 ngón tay, ha ha, Vân dám không, trông anh nhát lắm. Tôi nghe hơi chột dạ, nhưng kệ chắc con bé nói phông lông thôi. Vệ sinh, mặc đồ xong tôi bước ra, đi thôi. Quãng đường từ nhà trọ đến phòng gym chưa đến cây số, tôi thường đi bộ tranh thủ hít thở không khí buổi sớm, sẵn thể dục luôn. Trên đường tôi thấy nàng nhìn tôi cười hoài, tôi chưa hiểu lắm nhưng thấy khuôn mặt nàng đã thân thiện hơn trước nhiều. Đến nơi, nàng ghi danh, lấy phiếu tập rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Bước ra máy chạy tôi thấy nàng mặc set đồ tập gym Nike tôn dáng khoe mông, eo, ngực rất tự nhiên và đẹp làm tôi khá sững sờ. Khởi động trên máy chạy bộ được 15 phút thì tôi và nàng ngồi uống nước, giải lao. Nàng bắt đầu gợi chuyện, Vân hôm qua say quá, ai đưa em lên phòng vậy? Tôi thì anh chứ ai. Vân anh có làm gì em không đó. Tôi say chết được, đưa em lên xong thì anh xuống đưa Phụng lên rồi về ngủ đến sáng. Vân chỉ thế thôi à, sao em thấy trong người khác khác. Anh dối em phải không, tôi em cảm giác vậy thôi. Vân anh chắc chưa. Tôi định nói, anh thề, thì thấy Vân cười bí hiểm. Nàng từ từ bước vào tủ giữ đồ rồi cầm cái đờ ti ra, đây, anh coi đi. Tôi xem đoạn video thấy ghi lại cảnh tôi đưa nàng lên giường, vạch quần nàng ra rồi bắt đầu bú liếm, rồi cảnh tôi cởi quần xì ra dương con cặc cương cứng, cọ cọ vào mép lồn nàng. Sau đó là cảnh tôi mặc lại đồ, lau lồn cho nàng rồi bấm cửa chạy ra ngoài. Tôi hoảng quá, chưa biết nói sao thì nàng lên tiếng, Vân từ hồi có khách mới tới thuê trọ, em có gắn camera hướng ra cửa, đề phòng mất cắp. Tôi anh xin lỗi, uống vô say quá, thấy em lộ hàng nên máu dê nổi lên. Vân rồi sao anh không tiếp tục mà bỏ chạy ra ngoài. Tôi suy nghĩ chưa biết trả lời sao, không lẽ lại bảo tôi định đè cô ra hiếp thì nghe dưới nhà có tiếng la làng nên vác cặc bỏ chạy à. Tôi anh sợ em còn trinh nên không dám. Tôi thoáng thấy nàng đỏ mặt, rồi nàng từ tốn, Vân anh thấy hết của em rồi, còn cả cái của nợ vô người em giờ tính sao. Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này, nhưng rồi đành phải, giữa Thúy Kiều và Thúy Vân anh chọn ai. Tôi cầm lấy tay nàng mắt chân thành, tôi tụi mình hẹn hò em nhé. Vân dạ, em đồng ý. Buổi tập hôm đó tràn ngập tiếng cười vui vẻ của hai đứa. Đưa nàng đi ăn sáng rồi về nhà, tôi lại lên đường tiếp tục sự nghiệp, cỏ đất. Đang Thiêu Thiêu chìm vào giấc ngủ cho đỡ nhức đầu thì nghe tiếng gõ cửa, anh ca ơi, tôi nghe thấy giọng Vân thì mở cửa. Nàng mang cặp, chuẩn bị đi học, mở cửa cho nàng vào, ẻm nhanh chóng xà vào lòng tôi. Nhìn thấy khuôn mặt đã trang điểm khá kỹ, quần áo thời trang chuẩn bị đến trường của nàng, tôi lại quên hết mọi thứ trước đó, ôm lấy nàng kéo lên giường. Hai đứa bắt đầu hôn, quấn lấy nhau, trao cho nhau những bát cháo lưỡi đầu đời. Nhanh chóng cởi áo nàng ra, tôi lần đầu tiếp cận vú nàng trong sự háo hức. Tôi hôn lên cổ, rồi xuống khuôn ngực, nịt vú cũng được nàng từ từ tháo ra, đã quá anh yêu, nhanh em còn đi học nhé. Tôi nhanh chóng liếm đầu ti rồi bú vú nàng say sưa làm nàng khẽ rên nhẹ đáp lại bằng những nụ hôn lên ngực tôi. Rồi tôi giải thoát con cặc đang cương cứng của tôi trong sự trầm trồ, xen lẫn thẹn thùng của nàng. Em nhìn thấy chim đàn ông bao giờ chưa? Nàng đỏ mặt lắc đầu. Tôi đưa tay nàng lên cầm chim rồi ra hiệu nàng giữ nguyên, bàn tay tôi cũng bắt đầu xâm nhập cái quần giả váy của nàng. Tôi vừa định tuột nó xuống thì nàng ngăn lại, em còn đi học nữa anh. Nàng hôn lên má tôi rồi nhanh chóng mặc lại áo, vào soi gương, tô lại son rồi tạm biệt tôi lên trường. Vân đi rồi, chuông đờ ti lại reo do Phụng gọi. Vài câu cha hỏi chát chúa, tôi chưa kịp trả lời thì nghe câu chốt, anh lên phòng em nói chuyện, mau lên. Tôi lại bước lên phòng nàng trong tâm trạng nặng trĩu của kẻ có lỗi. Bước vào phòng, không khí nặng nề cũng được bộ trang phục mỏng ở nhà xua tan phần nào. Trong khi nàng nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt căm hờn thì mắt lại dán vào bộ ngực căng tròn lộ ra bởi bộ đồ có phần hở hang của nàng. Nhận ra điều gì nàng chạy nhanh vào phòng tắm, tôi cũng nhanh chóng rút cái phích cắm nối cái camera của Vân ra. Bước ra sau khi đã mặc áo ngực, nàng nhanh chóng phá tan sự im lặng, Phụng hai người có chuyện gì, nói em nghe. Vân bảo anh ngỏ lời hẹn hò với nó đúng không? Tôi gật đầu anh xin lỗi. Phụng em quen với anh trước mà, em có tiếc gì với anh đâu. Sao đối xử em vậy, tôi giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa, tụi mình vẫn là bạn nhé. Phụng em không cam tâm, trước đây anh có tình cảm với em mà, sao chưa lần nào ngỏ lời. Mới tiếp xúc Vân có mấy ngày, em không đủ hấp dẫn, em thua kém Vân chỗ nào, giọng nàng đã nghẹn đi nhiều, tôi hôm bữa say, anh chót quan hệ với Vân nói vậy cho nhanh chứ đã hút được đâu. Rồi tôi thấy nàng sững sờ, mặt đã đỏ lên vì tức giận. Phụng bên em anh không có cảm giác à? Thân thể chúng ta đã nhiều lần tiếp cận gần gũi như vậy mà anh chưa, làm, sao mới có một lần mà anh đã hốt luôn Vân là sao? Tôi em hấp dẫn, anh cũng rất muốn làm tình với em, tại anh muốn để nó tự nhiên và để em có thời gian suy nghĩ, Phụng anh nói dối, anh là đồ tồi. Nói rồi nàng ôm lấy tôi, tay đấm thùm thục vào ngực. Tôi không nghĩ nàng có tình cảm và phản ứng mạnh như vậy, Phụng anh, em muốn chiến đấu tới cùng. Em không muốn mất anh. Tôi không biết nói gì. Chỉ biết ôm nàng vào lòng, cảm nhận sự nức nở trên khuôn mặt và trong lồng ngực ẻm. Im lặng hồi lâu tôi đứng dậy, anh về lại phòng đây, lúc khác mình nói chuyện. Bước ra ngoài cửa phòng, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Vân đã đứng đó tự bao giờ. Nàng vội ôm chầm lấy tôi, em tự hào về anh yêu à, Phụng chị thua rồi, chúc mừng em. Tôi quay lại thì thấy Phụng cũng mỉm cười, rồi Vân dắt tay tôi vào lại phòng bấm cửa lại. Vân người như anh xứng đáng có hai người yêu. Tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong đầu nghĩ, may vợ ồ, chiều nay có lịch hẹn trịch với em Đào. Rồi hai nàng không ai bảo ai hè nhau cởi hết đồ trên người tôi ra, tôi chỉ biết nằm yên chịu trận. Hai nàng cũng tự lột hết quần áo, trên người chỉ còn lại hai cái quần lọt khe đầy quyến rũ. Bé Vân tay vuốt, miệng ngậm cặc tôi sụp ra sụp vào rất đã, trên này bé Phụng cũng hôn khắp ngực, bụng, lỗ rốn của tôi. Hai nàng chồm lên. Mỗi người một bên để tôi tay trái bóp vú Vân, tay phải nặn vú Phụng, cái lưỡi thì đưa qua đưa lại liên tục trên hai bầu ngực còn lại của hai bé. Cứ liên tục vậy trong vài phút, tôi ra hiệu cho hai nàng nằm xuống rồi từ từ cởi hết những mảnh vải còn lại trên người để lộ ra hai thân hình tuyệt mỹ, săn chắc. Dạng háng Vân ra tôi bắt đầu bú mê mệt vào cái lồn non tơ ấy, tay còn lại móc, mơn trớn cái lồn của Phụng, vài phút sau tôi lại đổi bên. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng đùa giỡn xen lẫn những tiếng rên thỏa mãn của hai nàng. Vân đứng quá anh ơi, chơi bọn em đi. Tôi giờ đủ ai trước đây? Phụng Vân thắng, anh xử nó trước đi, Vân ha ha, con đứng cũng dáng mà chịu nhé. Tôi hồi hộp không biết phân còn trinh hay không nữa, nhưng tình thế này thì may ra chỉ có lỗ đít còn trinh thôi. Tôi nhè nhè ra cả quanh mép lồn nàng, làm ẻm cười sảng khoái, nhưng khi tôi bắt đầu đút vô sâu hơn thì nàng đã nhăn mặt lại. Đau em anh ơi, đến lượt tôi khoái chí đẩy thật mạnh vào thì nghe nàng hét to, đau quá, nước mắt giàn giụa, Phụng Vân nó còn trinh đó anh. Tôi anh xin lỗi, anh tưởng. Nói rồi tôi cúi thấp người xuống, ôm nàng vỗ về để âm đạo nàng quen với dương vật của tôi, đỡ đau chưa em. Thấy nàng gật đầu tôi liền bắt đầu nhấp nhè nhẹ, mặt nàng vẫn còn nhăn sau mỗi nhịp nhấp của tôi. Tôi ngả lưng lên lại ra hiệu cho Phụng quỳ xuống để tôi bú vú. Tôi cứ thế nhấp liên tục rồi mạnh dần, mặt Vân lúc này đã giãn ra, bắt đầu cười cảm nhận sự sung sướng. Đã quá, em cảm giác được rồi, anh chơi mạnh lên đi anh. Tôi nghe vậy hứng lên cứ thế nhấp thật mạnh hòa theo tiếng rên mỗi lúc một lớn của nàng. Sướng quá, em ra rồi anh ơi, tôi từ từ rút cặc ra thì thấy trong dòng dâm thủy chạy xuống hậu môn nàng có lốm đốm màu hồng. Phụng lúc này đã dạng háng chờ sẵn, tôi tra cặc vào lồn nàng rồi bắt đầu nhấp, miệng bú cái bầu ngực căng, ửng đỏ của Vân. Phụng khá từng trải, hòa nhịp nhanh hơn miệng rên liên tục, đã quá, anh đụ em mạnh lên, tôi nhấp thật mãnh liệt làm nàng á á á liên tục. Rồi tôi bảo nàng chồng mông lên, tôi đốc ghi mạnh bạo làm nàng như muốn thét lên vì con cặc quá cỡ của tôi, cặc anh bự đụ em sướng quá, cứ như vậy tay tôi ôm bầu vú nàng rồi đẩy liên tục. Nhận thấy sắp ao, tôi hỏi, ra bên ngoài hay sao em, hôm nay toàn, bắn hết vào em đi. Tôi tay giữ hông nàng dùng sức đẩy thật nhanh, thật mạnh rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Tôi hai em tuyệt quá, làm anh vừa sướng vừa bất ngờ. Cảm ơn hai bé. Nằm bên nhau tâm sự rồi cả ba dắt nhau vào phòng tắm. Vân hôm nay dậy sớm thế anh, tôi hì hôm qua sướng quá đến mất ngủ, Vân ngày vui còn dài, mặc đồ nhanh đi tập anh, tôi tiến đến gần, ôm nàng vào lòng thủ thỉ, tôi hôm nay mưa, nghỉ tập bữa nhé, Vân vậy thôi em về phòng ngủ tiếp, tôi ở đây với anh, ngủ nữa làm gì, hi hi, nói rồi tôi cầm tay nàng đút vào trong quần đùi. Nàng xoa xoa, cười, Vân mới sáng mà nướng sớm vậy. Tôi ôm nàng, tay sờ soạng, làm tí buổi sáng nhé em yêu. Nàng cười nhẹ, tay chỉ vào trán tôi, anh tranh thủ đi, em sắp tới tháng rồi, hi hi. Nói rồi nàng thò tay vuốt cặc tôi, tôi cũng từ từ cởi áo nàng ra rồi bế lên giường. Hôn khắp mặt, hai bầu vú nàng tôi nhẹ nhàng, tôi hôm qua làm em đau, hôm nay làm lại nhé. Vân làm lại cũng đau thôi nè, chị Phụng bảo cặc anh to, nút vào sẽ thốn, lát mới quen được, hi hi. Tôi vậy em thích cặc to hay nhỏ? Vân hôm xem lại video thấy cặc anh to quá mới quyết định đưa đồ cho anh đó, tôi hai cô em dâm đãng nhưng đáng yêu cực. Nói rồi tôi lột luôn chiếc váy giả quần của nàng, vục đầu vào bú liếm mê say. Lưỡi tôi đưa đến đâu thì nàng rên đến đấy. Anh bú lồn giỏi quá, em sướng. Bú lồn nàng hồi lâu tôi tiến lên nhằm cặp vú nàng mà ngậm, tay không ngừng day day hột le của nàng. Em sướng, em nứng anh ơi, tôi tụt quần xuống, dương con cặc trước mặt nàng. Nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, bố cặc chùn chụt rất đã, đến đoạn nàng tay sụp miệng ngậm hòn bi thì tôi sướng chịu không nổi, đẩy nhẹ tay nàng ra rồi đè nàng xuống. Giả cặc quanh mép lồn để cho thằng bé bình tĩnh lại, tôi đút từ từ cặc vào cái lồn đang nhoe nhoét dâm thủy của nàng. Đẩy sâu vào một tí, tôi thấy nàng nhăn nhó vì thốn, tôi em đau à. Vân không sao anh, có chút xíu thôi, chơi tiếp đi anh đang sướng, hi hi. Tôi nghe yên tâm hai tay giữ lấy hai tay của nàng rồi cứ thế nhấp đều rồi mạnh dần. Nàng như đã hòa nhịp càng quằn quại, rên to hơn. Gần 5 phút sau tôi thấy sắp chớ, sắp đến ngày là an toàn xa lộ phải không em, dạ, anh bắn vào trong em đi. Tôi nghe vậy hạ thấp người xuống, ghì lấy nàng nắc điên cuồng rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Tôi em yêu học đâu mà bố cô giỏi thế. Vân xem phim với chị Phụng bày cho, tôi bày như thế nào. Vân mỗi lần xem phim chung thì bày thêm, chưa kể trước khi anh đến đây chị hay dẫn ân yêu về phòng đóng phim, hi hi. Sau này hai người chia tay, chị ý sốc quá nên tìm đến thuốc lá điện tử, tôi nếu hôm qua anh không kìm được, đè Phụng ra chơi thì sao? Vân thì anh chỉ được mình chị Phụng thôi, em sẽ cho anh thầy dạy thể dục đẹp trai trên trường, ảnh tấn công em suốt mà em chưa chịu, nằm tâm sự hồi lâu, tôi đờ ti bảo Phụng xuống nhà rồi cả bọn cùng nhau đi ăn sáng. Mấy hôm nay tranh thủ em Vân tới tháng, tôi sáng tranh thủ kiếm kèo BDS, chiều lên hầu hạ e Phụng tới nơi tới chốn. Phương dường như cũng nắm được phần nào tình hình nên lâu rồi không lui tới. Cứ đi đi về về trong im lặng, sáng nay nhận được tin nhắn của nàng, Phụng Anh à, em sắp chuyển đi đó. Tôi sao vậy, em đi đâu? Phụng Anh có tình mới rồi, ngó ngàng gì đến em nữa đâu mà, tôi U Cầm, anh đang hẹn hò thật. Nhưng em định đi đâu, làm gì? Phụng Anh có người mới thì em cũng có mà, ra đi cho thanh thản, tôi em gặp người tử tế thì anh cũng mừng cho em. Nhà thì em cứ ở thôi, anh không lấy tiền đâu, Phụng em cảm ơn, nhưng chắc qua tuần em đi anh à. Nàng bảo nàng đang quen anh quản lý ở siêu thị, bảo sang năm sẽ cưới. Hai người dọn ra ở riêng xem có hợp nhau không, sẵn chờ nhau đi làm. Tôi nghe cũng nhẹ lòng vì biết không lâu dài với em được. Chiều nay cả Vân Phụng đều đến trường, nghe đâu bảo tập văn nghệ gì đó mừng năm mới. Hai cô gái xinh đẹp này cũng thích hát và nhảy nên nằm trong đội văn nghệ của trường. Đang ngồi soi lô thì tôi nghe tiếng ngoài cửa, hình như có thằng nào đang ngó nghiêng, đờ ti. Tôi đoán chắc lại lên bốc bánh trà tiền rồi. Xem phim mãi cũng chán, mấy thằng cha nhiều tiền thật, 5 phút dùng mình bay hai củ. Phải tôi may mắn thì bao lâu cả tuần, rồi tôi nghe tiếng hát trong trèo đâu phòng khách. Tôi thấy bé Hồng mới dắt xe đạp về đang ngồi phòng khách nhắn tin NC với ai đó. Tôi hơi hoảng, mọi hôm nó đi học sau 4 giờ chiều mới về mà. Tôi đờ ti cho Đào, lần một chả thấy nghe ngóng gì chắc đang bận thổi sáo. Tôi đờ ti tiếp lần nữa thì nghe tiếng gắt, Đào hôm nọ bảo chơi thì không qua, giờ em có khách rồi. Tôi bé Hồng nó về rồi, đang ngồi chỗ anh đây, Đào thôi chết, giờ làm sao anh. Tụi em tranh thủ giải quyết nhanh đi. Anh thử rủ nó qua quán trà sữa mới mở xem sao. Nếu anh nhắn, ok, thì tiếp tục, còn nhắn, no, thì em trả lại tiền cho thằng kia, Đào dạ, có gì nhờ anh. Tôi mặc đồ, bước ra phòng khách, hỏi Han Hồng sao hôm nay về sớm thế. Nàng bảo hôm nay được nghỉ 2 tiết sau. Tôi bảo, tôi bên kia đường có quán trà sữa mới mở, anh mời em làm quen nhé. Hồng ngại quá, cũng muốn đi lắm mà chị bảo không được tự ý đi với trai lạ, tôi em yên tâm. Anh có người yêu rồi. Chiều giờ ở nhà buồn quá, may gặp em. Hồng chị em cũng ở nhà mà, hay em lên thay đồ sẵn rủ chị đi cùng luôn. Tôi chị em nãy ngồi đây, thấy có ai đó tới chở đi rồi. Thôi đi với anh cho vui, trà sữa mới mở nghe mấy em ở đây bảo ngon lắm. Hồng dạ, vậy đi luôn đi anh. Tôi nhắn, ok, rồi cùng Hồng ra quán. Order nước xong hai anh em ngồi nói chuyện lát sau tôi thấy Đào nhắn Zalo, xong rồi, cảm ơn anh. Đào anh có nhà không, tôi mới về đây em, Đào lên đây với em đi, tôi lên đó làm gì, hôm nay không hẹn khách à, Đào lên đây đi, anh thích làm gì cũng được, hi hi. Tôi không biết trước nàng học trường nào mà như tốt nghiệp đại học công nghiệp, tuần nào cũng dập như cái máy nên tôi cũng nhờn nhợn, cũng sợ bị phát hiện thì toi cơm. Lên đến phòng, nàng vội kéo tôi vào đóng cửa lại. Mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng tang. Không có áo ngực nên khi nàng cúi xuống rót nước thì lộ ra bộ ngực to, căng rất đẹp. Thấy tôi nhìn chằm chằm, nàng cũng chỉ cười bí hiểm không thèm che lại. Lau mép đi, nước miếng chảy đầy hai bên kìa, hi hi. Tôi cầm ly nước uống, nàng nhẹ nhàng ngồi lên thành ghế tôi đang ngồi, tay khoác vai, cảm ơn anh vì tất cả nhé. Không có chi đâu em, chuyện nhỏ mà, tôi vừa nói vừa để tay lên tay nàng. Bất ngờ nàng vồ lấy, hôn tôi tới tấp. Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại rồi dần dần đẩy nhẹ nàng ra. Nàng hơi ngạc nhiên, Đào anh không muốn em à? Tôi không phải, em đẹp và hấp dẫn lắm nhưng hôm nay đi cả ngày, hơi mệt, Đào mệt thì nằm xuống, em massage cho nhá. Nàng miệng nói, tay từ từ cởi nút áo tôi ra. Tay chạm nhẹ vào cặc tôi, Đào hôm nọ được nhìn con chim to bự của anh mà mãi chưa được thử. Nàng bắt đầu xoa bóp vai, cổ tôi, đẩy tôi nằm xuống nàng bắt đầu xoa lên ngực. Lên hai cánh tay tôi. Khi nàng định tụt luôn cái quần tôi ra thì tôi liền giữ lại, Đào anh hôm nay sao thế, làm mất hứng quá vậy mặt dỗi. Tôi chưa biết giải thích với người đẹp thế nào cho đỡ mất lòng nên bí qua nói liều, tôi anh không quen chơi bao em à. Đào tưởng gì, riêng anh thì em ưu tiên cho đi chân trần luôn. Vừa nói nàng tụt luôn cả quần dài, quần xí tôi ra một lượt. Rồi cúi xuống bú cặc tôi say sưa, tôi lúc này cũng đành phải phối hợp. Tới đâu hay tới đó vậy? Công nhận nàng thổi kèn đã thật, thổi tới đâu phê tới đó. Tôi ra hiệu nàng tiến đến gần tôi để bú vú. Nhào nặn cặp vú căng tròn của em thật đã. Tôi ôm nàng bú vú thật mê say, em sướng quá anh. Nói rồi tôi bảo nàng ngồi lên tôi phi ngựa một phần để khỏi bú lồn. Tôi lúc này nghĩ chuyện này như hút thuốc, tinh dầu ngon mấy mà đầu lọc hết hạn thì ngon cũng thành dở. Ấy vậy mà khi lồn nàng đã tra khớp vào lồn tôi để nàng nhấp tự do. cảm giác sướng hơn tôi nghĩ nhiều quá. Tôi bắt đầu hòa theo nhịp nhấp tăng dần của nàng, tay bóp miệng bú vú nàng say sưa, em đã quá, cô anh bự chơi làm em sướng quá. Tôi cảm giác nàng nói thật khi nhìn điệu bộ quằn quại, rên rỉ của em. Rồi tôi ra hiệu nàng chồng mông lên để doggy, tôi nhấp điên cuồng mạnh bạo vào cái lồn hư hỏng ấy, rồi nàng nói yếu ớt pha bên ngoài anh, dính đó. Tôi giữ chặt hông nàng tiếp tục nhấp đến khi dùng mình bắn hết lên mông nàng, anh tuyệt vời quá, lâu rồi em mới cảm giác làm tình sướng như vậy. Nằm nghỉ một lát, mặc đồ cho tôi xong nàng bắt đầu câu chuyện. Đào anh nè, MCB đi tour Singapore gần một tuần, anh ở nhà trông chừng bé Hồng giúp em nha, tôi trông chừng thế nào, nó có chân nó đi, anh còn bao việc, Đào anh chỉ cần giúp em xem nó tôi có về nhà không, có dẫn bạn lên phòng không, có gì messenger em biết với, tôi cái đó không khó lắm. Hay anh kêu nó qua ở với anh cho dễ quản nhé, ha ha. Đào đừng đùa mà, bé Hồng nó ngây thơ hồn nhiên lắm. Sợ dễ bị cám dỗ, tôi cũng nhận lời nàng rồi nhanh chóng rút êm kèo bại lộ. Ông già ba mẹ tính rồi, sẽ cho con 300 TA và cho mượn thêm 200 TA nữa để mở công ty. Lo mà làm ăn để trả lại bố mẹ nhé, tôi giả, con cảm ơn ba mẹ. Con sẽ cố gắng. Ông già cố gắng làm. Sau này thằng Út học hành đàng hoàng ra cũng có cơ sở để hai anh em Bay phát triển, lo cho nhau. Nhà trọ đó khi Bay cưới vợ thì cho Bay luôn, cơm nước xong tôi cũng chào về. Tôi thấy Phương ngồi sẵn ở phòng khách bên cạnh mấy vali đồ, có lẽ là đang chờ tôi. Vừa vào, bắt gặp ánh mắt nàng buồn buồn, Phụng anh à, em phải đi đây. Cảm ơn những gì thời gian qua anh đã dành cho em, tôi quãng thời gian qua đối với anh thật vui. Cảm ơn em, Phụng đây là 20 tia. Em gửi trả lại anh. Tôi anh giúp em thôi, không lấy lại đâu. Em cầm lấy mà mua cái xe máy mới đi cho bằng chị bằng em. Tôi thấy ánh mắt Phương vẻ xúc động, dạ em cảm ơn. Tôi sắp đến anh mở công ty môi giới BDS đó, em làm siêu thị thấy không hợp thì về làm chung với anh nhé. Nghe vậy nàng đờ đẫn hồi lâu rồi lao đến ôm lấy tôi, anh tốt với em quá, em không muốn xa anh. Lặng im một lát tôi nghe thấy tiếng còi ô tô bin bin ngoài cửa. Nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra tôi bảo, có xe đến đón kìa, để anh mang đồ ra hộ em. Phương đi rồi lòng tôi cũng dậy lên nỗi buồn man mác. Rồi tiếng chuông đờ ti làm tôi nhanh chóng trở về thực tại. Là đờ ti của Đào, mai em đi rồi anh lên với em đi. Từ hôm làm tình với Đào cũng thay đổi nhiều suy nghĩ trong tôi, nàng đúng là đẹp, hấp dẫn nhất khu trọ, chỉ là hoàn cảnh nên nhún nhảy kiếm tiền. Tuần đôi ba phát thì cũng như Phương sống chung với người yêu thôi. Có khi thằng Vũ nó đã đều đặn hơn ý. Mà tôi cũng húp lại ngon lành có sao đâu. Rồi tôi rút ra tô bún ăn trên phố thật ngon, thật đẳng cấp cho đến khi mình tận mắt chứng kiến khâu chế biến trong bếp. Nếu bộ phận, tư vấn và chăm sóc khách hàng của tôi mà có nàng làm đại diện thì chả mấy mà ăn nên làm ra. Vào đến phòng tôi đã được đón mời bằng nụ cười thân thiện, vẻ mặt thân thiện của nàng. Hôm nay nàng mặc còn mát mẻ hơn, tôi đoán là chẳng có mảnh vải nào trong chiếc váy ngủ màu đô đỏ ấy. Lần này tôi đã cảm nhận từng phút giây diệu kỳ ấy, tôi mơn trớn nàng lâu hơn, bú lồn, bú vú nàng say sưa hơn. Nắc và nhấp thật mạnh trong sự hòa hợp cuồng nhiệt và rên rỉ đê mê của nàng. Tự tin thoải mái kết thúc bằng đợt bắn xối xả vào lồn nàng khi được ẻm chấp thuận. Tôi em đẹp và đầy kỹ năng, làm tình với em sướng thật. Đào anh cũng tuyệt lắm, em bắt đầu nghiện rồi đó. Sau này khi nào anh muốn em sẽ chiều anh nhé. Tôi cảm ơn em. Vậy có thiệt thòi cho em không? Đào em tự nguyện mà. Mai em đi, anh đưa đón bé Hồng đi học giúp nhé vậy mới yên tâm được. Tôi em nà, ra Tết anh mở công ty, em về làm với anh được không? Đào em thì làm gì được nè. Tôi em giúp anh quản lý bộ phận, quản lý, chăm sóc khách hàng nhé. Khuôn mặt và sự khéo léo của em chắc công ty sẽ ăn nên làm ra đó. Đào để em suy nghĩ đã nhé. Vào đó làm biết đâu tìm được một anh đại gia BDS, khỏi phải tiếp khách nữa. Hi hi. Nằm ôm nhau nói chuyện hồi lâu, tôi lại về phòng. Chiều nay có hẹn gặp thằng bạn cùng lớp thầy Chánh để bàn chuyện mở công ty. Sáng nay đi tập gym với Vân về, hai chị em Vân Phụng lại khẩn trương đi ăn sáng rồi lên trường tập văn nghệ như mọi ngày. Tôi tắm rửa xong cũng nhắn Hồng xong chưa rồi cùng đi. Lần đầu đi chung xe mà nàng chẳng có gì là ngại ngùng, giữ kẽ cứ nói cười liến thoáng, ngồi khá sát làm thỉnh thoảng lưng tôi lại được mát xa bởi bộ ngực nàng. Gần đến trường thì nàng vỗ nhẹ lưng tôi, Hồng anh ơi, thầy có việc nên cho lớp nghỉ tiết đầu. Tôi vậy giờ tính sao? Hồng mình vô quán cà phê gần trường đi, tôi vậy anh chờ em vào quán chờ, anh về đi công việc đã, Hồng thôi mà, anh vô ngồi NC với em, ngồi một mình kỳ lắm nhõng nhẽo. Tôi tấp vào quán rồi cùng nàng bước vào, ngồi một xíu thì thấy có nhóm SV cũng bước vào, thấy Hồng bọn nó liền trêu, bồ đấy à, giấu kỹ quá. Hồng vẫy tay cười, chào lại đội đó. Tôi làm ngụm cà phê, thưởng thức điếu thuốc thì nàng bắt chuyện, Hồng anh bảo có người yêu rồi sao không thấy anh dẫn về vậy. Tôi người yêu ở xa, chủ yếu NC qua Zalo thôi. Hồng chán nhỉ, yêu nhau thì phải gần gũi thì mới là yêu chứ. Em tạm xem anh chưa có người yêu nhé, tôi tùy em à. Hồng hay anh quen chị em đi, chị em đẹp, giỏi nữa. Em làm mối cho nhé, tôi chị em đẹp, giỏi, anh với không tới đâu, Hồng anh thấy em với chị em ai đẹp hơn. Tôi hai người ai cũng đẹp, nhưng chị em có nét người trưởng thành nên nảy nở, hấp dẫn hơn, Hồng vậy làm sao để làm người trưởng thành, làm sao để nảy nở hơn, nói chơi cho vui, ai ngờ em hỏi lại khó quá nên tôi trả lời liều. Tôi thì cứ cân bằng âm dương thì người phụ nữ sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Hồng vậy làm sao để cân bằng âm dương? Tôi thì là quan hệ nam nữ đó em 18T rồi mà hỏi ngây ngô vậy. Tôi nhìn qua thoáng thấy nàng đỏ mặt, nhưng rồi nghĩ ra chuyện gì nàng lại tiếp tục hỏi đuổi. Hồng nhưng sao anh biết chị Đào đã quan hệ rồi? Tôi nghe mà ngớ người. Muốn cười ra nước mắt, đành phải nói liều cho xong. Tôi nhìn thân hình nảy nở, khi đi mà mông không nảy lên nảy xuống mà nảy qua nảy lại là đã quan hệ rồi. Nàng như muốn nói thêm điều gì nhưng nhìn đồng hồ thì nàng hoảng hốt, thôi chết, trễ giờ, nàng lại hòa cùng đám bạn để vào lớp. Đợt này do tập văn nghệ nên chị em Vân Phụng sáng đi tối tập xong tập trung ăn uống với đội, đi chơi nên hay về khuya. Tôi thì vừa bận việc thủ tục mở công ty, vừa quan tâm đến chị em Đào Hồng nên cũng không để ý nhiều. Tối nay rủ Hồng đi ăn rồi đi cà phê, tôi hỏi đi chỗ nào để chờ. Nàng chỉ quán gì tối thui, mỗi người một góc có vách ngăn. Tôi hỏi tìm đâu hay vậy thì nàng bảo bạn chỉ nên tới cho biết. Cũng như buổi sáng, nàng thì liến thoắng, tôi thì để tâm đâu đâu một phần do xịt lô nặng quá nên chỉ ngồi cho mát mẻ, tiêu cơm thì về. Nằm trèo queo xem lại mấy bài giảng của thầy Chánh rồi cũng thấy chán. Tôi mở cam xem bé Hồng tối đầu tiên ở một mình có hoạt động gì không. Tôi mở ra thì thấy nàng hình như mới từ phòng tắm ra, người trần truồng ngồi trên giường. Tay thì ì xoa xoa bóp bóp bầu vú. Nhìn qua thân thể mình một lượt rồi gật gù ra chừng ưng ý lắm. Rồi nàng xoa đến lồn, tay cầm cái gương nhỏ để nhìn cái lồn non tơ của mình cho rõ. Rồi nàng khoác cái áo ngủ vào, chắc chuẩn bị ngủ. Tôi thấy vậy nên tắt cam vì tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Bỗng dưng đờ ti tôi reo, là Hồng gọi, Hồng anh ơi, lên phòng xem hộ em cái laptop, em đang làm bài tập mà nó bị đơ. Tôi ok em, chút anh lên. Tôi nhìn tình hình là biết thỏ con gài cáo già rồi. Nhưng cũng lên xem sao, đằng nào mấy tháng rồi mới có cơ hội, tôi đến nơi gõ cửa thì đã thấy nàng chờ tôi trong bộ đồ ngủ màu xanh ngọc khi nãy. Tôi trễ rồi không lo ngủ mà bài vở chi nữa em. Hồng em làm bài tập mai nộp, gần xong thì đơ nên chưa kịp lưu. Tôi ngồi xuống ghế, nàng đứng ngay bên cạnh, tôi ngó vào màn hình thì thấy lỗi not responding, tôi nhấn, enter, xong thì hết, tôi vừa quay ra vung nhẹ tay thì chạm ngay vào MU lồn nàng. Cả hai đứng hình trong giây lát, tôi coi bộ còn ngại ngùng hơn nàng. Rồi cả hai bình thường lại, nàng kéo tôi ngồi xuống giường, Hồng anh thấy em có đẹp không? Tôi em đẹp lắm, hấp dẫn nữa, Hồng giúp em đẹp hơn đi, tôi bằng cách nào bé? Hồng thì như anh nói lúc sáng đó, cân bằng âm dương. Tôi anh mà cân bằng dương cho em thì chị em cho anh thành người âm luôn đó. Hồng đi mà, chị hai sao biết được? Tôi khi nào chị em về anh hỏi xin đã. Giờ chị giao em cho anh nên anh không dám đâu, nói rồi tôi khẽ hôn lên trán nàng, chúc ngủ ngon rồi về lại phòng. Tôi mấy hôm liến thoáng, hôm nay im vậy bé, Hồng không có gì để nói hết, tôi ôm anh kẻo ngã, tối nay làm lại, Hồng làm lại là làm gì, tôi cân bằng âm dương, Hồng thật không, tôi thật. Hồng hết sợ chị hai rồi à, tôi yên tâm, hết sợ rồi. Thế là nàng lại díu dít, ôm tôi chặt cứng cho đến cổng trường. Tối nay... tôi chủ động mò lên phòng bé Hồng, vẫn bộ đồ ngủ hôm qua. Lần này bé chủ động ôm tôi, áp chặt bộ ngực tôi thật êm ái, Hồng em yêu anh. Tôi sao bảo là làm mối anh cho chị Đào, Hồng ghét, anh không nghe câu, muốn ăn thì gắp cho người à, tôi vậy giờ gắp cho em đi. Nghe xong nàng cười thẹn thùng, đặt lên môi tôi một nụ hôn, tay vẫn đang bá cổ tôi trong thật tình. Trao cho nhau món cháo lưỡi có phần vụng về, tôi từ từ đẩy nhẹ nàng nằm xuống giường và hôn khắp người nàng. Nàng lúc này người mềm nhũn, chốc chốc lại run run, tôi sao run quá vậy em? Hồng lần đầu tiên em gần đàn ông đến vậy, tôi tay sờ vú, miệng bú vú bên kia làm nàng sướng khẽ rên. Được vài phút lại đổi chỗ, tôi em thấy núm vú giờ cứng lên, bầu vú to hơn, cứng hơn rồi này, Hồng đúng là vậy thật, kỳ diệu quá anh há, tôi nói rồi, cân bằng âm dương đó, Hồng thế của anh thì biểu hiện thế nào? Tôi lặng lẽ rút con cặc gân guốc, cứng ngắc ra đưa cho nàng xem. Nàng thẹn thùng, mắt đỏ hồng, ngoảnh mặt rồi xua tay, Hồng anh cất vào đi. Tôi sao vậy, không có nó sao cân bằng âm dương, Hồng nó to quá, em sợ. Của em chỉ nhỏ như ngón tay thôi, tôi vậy để anh giúp em xem sự lợi hại của cân bằng âm dương. Tôi trườn xuống dưới, gỡ nhẹ cái váy ngủ ra để lộ một tòa thiên nhiên rực rỡ của nàng. Lồn nàng đẹp quá, hai mép hồng, múp, hột le thì nhỏ, hồng hào rất dễ thương, bên trong cửa lồn đã xuất hiện dòng dâm thủy chắn lại. Tôi nhẹ nhàng già lưỡi quanh mép lồn nàng làm nàng giật nảy lên, tay xoa xoa hột le, miệng bú liên tục làm nàng người giật, miệng rên, sướng quá anh ơi, cảm giác này tuyệt quá. Tôi em thấy trong người thế nào? Hồng dạ sướng quá, bướm em ra nhiều nước thì phải, tôi nó ra nước để cặc anh dễ xâm nhập vào cái lồn bé xíu của em đấy. Tôi hướng con cặc, già quanh mép lồn nàng khiến nàng quằn quại, rên to, Hồng anh đút vào đi, em chịu hết nổi tôi không sợ nữa à em? Hồng không sợ, em nghe bảo âm đạo biết co giãn mà. Tôi tiếp tục già mạnh dần rồi đút đầu khớp bắt đầu xâm nhập cái lồn ẩm ướt của nàng, để Nguyên cảm nhận sự sung sướng. Khi cả hai đang hưởng thụ thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại, Hồng vội cầm lấy, nhìn vào màn hình hoảng hốt, tôi vội ngồi dậy, lấy chiếc cái chăn mỏng đắp lên người nàng rồi lần đi chỗ khác. Đào em đang làm gì vậy? Hồng dạ, em chuẩn bị ngủ hai ơi. Hai chị em nói chuyện một hồi, bé Hồng có vẻ muốn tắt mà không được. Tôi lấy tấm giấy ghi lại, hết cân bằng âm dương phần 1, hẹn bé phần 2 nhé, đặt lên bàn rồi mặc quần áo về lại phòng. Tối nay cũng nằm ôm ấp em Hồng, tôi bảo tôi muốn nàng chuẩn bị thật kỹ về tình cảm, tâm lý trước khi trao thân cho ai đó. Hai đứa mơn trớn, hôn hít nhau rồi tôi cũng quay về phòng mình. Thấm thoát mà thời gian đi sinh của Đào cũng đã hết, về tới nhà hai đứa lại lao vào nhau đầy nhục dục và mạnh mẽ. Nàng bảo đi với ông cụ 60T nên chủ yếu ăn chơi nhảy múa, không phải phục vụ gì nhiều, thèm về lại Việt Nam để làm tình cùng tôi, Đào anh nè, anh với bé Hồng có gì không đó. Tôi anh vẫn theo lời em, giám sát nó thôi, bảo đảm không mất một cọng lông, Đào thôi đi, lông chim anh rụng đầy giường hai chị em kìa. Tôi nhưng lông bé Hồng không rụng là được chứ gì. Đào em thấy nó một điều anh ca, hai điều anh ca. Biết ngay là hai người có chuyện, mà hai chị em, anh thích ai hơn, tôi dĩ nhiên là anh có tình cảm với em hơn rồi. Em yên tâm, anh chưa đụng vào Hồng đâu. Đào cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Hồng cũng lớn rồi, không thể bao bọc mãi. Nó trao thân cho ai là quyền của nó, nếu nó cho anh thì em cũng vui vẻ thôi. Tôi anh giờ chỉ có mình em thôi, nếu Hồng có cho anh thì anh cũng nghe em không bao giờ từ chối, ha ha. Vậy là cũng đến kỳ nghỉ Tết, tôi cũng đã set up xong văn phòng công ty. Hôm nay tôi tổ chức bữa cơm cuối năm, mời mọi người, thông báo mọi người dự định đầu năm của tôi. Ai muốn ở lại thì đăng ký, ai không muốn thì có thể dọn đi bất kỳ lúc nào. Vân Phụng, Hân Khánh muốn tìm chỗ mới cho đỡ ồn ào phức tạp. Chỉ có cặp chuyên gia với hai chị em Đào Hồng là ở lại. Tôi dự định dùng phòng của Phương để làm phòng di đờ, các phòng tầng 2 dùng cho bộ phận kế toán, máy photo, tầng 3 cho những người còn ở lại. Dịp này mọi người về ăn Tết hết, Đào nói với tôi tranh thủ ở lại làm thêm, cuối năm nhiều người có tiền thưởng nên dùng rỉnh, Hồng cũng được nghỉ Tết nhưng chờ chị về luôn, sẵn sắm sửa quần áo về quê chơi xuân. Hôm nay cuối năm, tiết trời khá lạnh, nằm ôm nhau trong phòng tôi, Đào tâm sự, dạo này bé Hồng ở nhà, em không động đậy gì được, nên em phải đi khách ở bên ngoài anh à. Vốn có tình cảm với nàng, tôi cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng không cản nàng được. Phụ nữ đẹp nhất là khi được tự do quyết định cuộc đời mình. Nàng bảo đến giờ hẹn khách rồi, hôn chào tạm biệt tôi rồi bước ra. Tôi nằm một mình trong phòng, suy nghĩ khá nhiều về tình cảm của mình, về công ty, về niềm hy vọng mà ba mẹ đã dành cho tôi. Tiếng chuông đờ ti làm tôi nhanh chóng trở về thực tại. Là Hồng gọi, Hồng anh ơi, chị hai đi làm rồi anh lên phòng với em đi, buồn quá à. Tôi ok, đợi anh. Tôi mở cửa phòng nàng, vẫn thân hình tuyệt mỹ trong bộ đồ ngủ mỏng tang khiêu gợi, mời gọi, vẫn con tim bé bỏng, non nớt chờ đợi những rung động lẫn khát khao đầu đời. Tôi nhanh chóng ôm nàng trong vòng tay, không ngừng mân mê, mơn trớn những nơi nhạy cảm của nàng. Nàng cũng giúp tôi giải thoát con cặc đang bị nhốt trong quần jean. Hồng Anh à, chị hai bảo em lớn, cho em được chọn người đàn ông mà em muốn trao gửi, và em chọn anh. Tôi em có biết là anh yêu chị em không? Hồng em biết, vậy anh có biết chị hai đã từng ngủ với nhiều người đàn ông trong căn phòng này không? Tôi anh biết, em có biết là anh đã từng ngủ với hầu hết các cô gái từng thuê trọ ở đây không? Hồng em biết, em muốn dùng tình cảm, thân thể này để giúp chị em bù đắp cho anh. Anh biết, em biết, sao đôi ta khờ quá vậy? Tôi ôm nàng vào lòng, cởi bỏ hết những gì trên có thể nàng xuống. Tay bóp vú, miệng bú lồn nàng say sưa. Từng nhịp nhấp chậm chậm rồi nhanh dần, tôi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng rồi cũng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên chính khuôn mặt ấy. Hai luồng dịch trắng hòa vào nhau, tôi bỗng nhận ra có vài giọt màu hồng. Nằm bên nhau mà không ai nói gì nữa, tôi chờ nàng đi mua quần áo Tết tại một shop lớn của thành phố vừa mới khai trương. Nàng reo lên, chị hai kìa anh. Đêm hôm Hồng đã chìm trong giấc ngủ, đôi ta lại tâm sự. Tôi sao em bảo đi khách mà lại làm PG tham gia sự kiện khai trương vậy, Đào ngốc ạ, em muốn dành thời gian cho hai người. Em muốn anh quyết tâm hơn khi gần gũi bé Hồng, tôi ngốc ạ, dù sao anh cũng yêu em mà. Đào sau đợt đi Singapore, em tự hứa sẽ không đi khách nữa, tụi em không định tìm một đại gia bất động sản sao. Đào em tin vào tình cảm của anh, tin vào kế hoạch của anh. Em tin sẽ tìm được một đại gia bất động sản của riêng mình. Rồi ngày khai trương công ty Phú Khang Real cũng đến, có hoa chúc mừng của ba mẹ, bạn bè, người thân và của mọi người nơi phòng trọ nữa. Tôi làm giám đốc phụ trách liên hệ các chủ đầu tư, các sàn giao dịch lớn tìm nguồn hàng. Ông bạn tôi phụ trách quản lý và training đội sale, em Đào thì phụ trách bộ phận chăm sóc, quản lý khách hàng. Phương thì phụ trách bên kế toán. Đó là những tháng đầu năm 2016, thị trường BDS cả nước nói chung và BDS Đà Nẵng phát triển rất mạnh. Công ty tôi đánh chủ yếu khu vực FPT, Green City, Sentosa, lượng giao dịch mạnh đến mức một nhân viên sale một tuần trung bình cũng chốt được 10 hợp đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty trung bình cũng được hơn 10 tỷ một tháng. Tôi nhanh chóng mua thêm những BDS cho riêng mình, kèm theo con Outlander nhập Nhật cáu cảnh. Còn trên giường, lúc nào cũng có hai chị em Đào Hồng chiều chuộng. Đầu năm 2019, thị trường trầm lắng, công ty thu nhỏ quy mô. Tôi cũng lập gia đình với Đào, thời gian nàng mang bầu thì Hồng thay chị chăm sóc chiều chuộng tôi. Thị trường BDS tháng 11 năm 2022 đang là bờ vực của chủ đầu tư, nhà đầu tư cũng như các sàn giao dịch bất động sản. May mắn là bọn tôi đã chuyển hướng sang dịch vụ vận tải từ năm 2019. Hôm nay hai VC quay lại văn phòng cũ, cùng nhau nhớ lại chuyện tình bên gác trọ năm xưa. Hồng Anh à, mai là chị hai xong việc, hai chị em về quê luôn. Tôi u cầm, xa nhà lâu rồi, Tết ai cũng phải về nhà mà em. Hồng nhưng xa anh lâu quá, em nhớ. Tôi anh cũng nhớ em lắm, ra Tết gặp lại mà. Nhớ chiều anh nhiều vào nhá, Hồng tối nay luôn nhé anh yêu, hi hi. Tôi sướng quá vậy, em đỡ đau chưa, Hồng hết rồi, chỉ thấy thèm thôi nè. Tôi bắt đầu thấy em nảy nở, hấp dẫn hơn rồi đấy, Hồng đáng ghét, chỉ giỏi lừa người ta để bồng lên giường thôi. Nhưng em tha vì làm em sướng. Hai đứa cùng cười sảng khoái, tôi chở nàng đi mua đồ xong, hai đứa đi ăn rồi lại tay trong tay về phòng nàng. Hai đứa nhanh chóng lao vào nhau, tôi đè nàng xuống hôn liên tục. Nàng cũng từ từ cởi áo ngoài ra để tôi xoa vú. Hôn nhau mê mệt, tôi bắt đầu mò xuống bú vú nàng, tay không quên lột luôn chiếc quần lót ra khỏi chiếc váy. Miệng bú vú, tay xoa lồn liên tục làm nàng rên ư ử vì sướng, đã quá anh ơi, anh cởi đồ ra luôn đi. Tôi nghe lời cởi bỏ hết quần áo trên người ra rồi tốc váy nàng lên, tay banh háng nàng ra bắt đầu bú cái lồn đã ẩm ướt của bé. Miệng ngậm hột le, ngón tay từ từ thọt vào rồi móc ngược lên điểm G làm nàng vừa rên vừa hầy hầy mông lên liên tục trong thật kích thích, sướng quá anh ơi, em chịu hết nổi rồi. Chơi em đi anh, tôi nghe vậy mỉm cười, nhìn lên khuôn mặt đáng yêu đang ửng hồng vì sướng của nàng. Tôi bắt đầu giả cặc quanh mép lồn, đưa cặc bắt đầu xâm nhập vào trong rồi chồm lên ôm lấy nàng. Hẩy mông nhẹ để đầy đầu khắc vào vững chắc bên trong âm đạo, tôi bất ngờ lấy đà rồi đâm mạnh lút cán vào lồn nàng nghe cái ót, mắt nàng trợn lên, mặt hơi nhăn vì thốn, đau em anh à. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu nắc, lúc này khuôn mặt nàng đã giãn ra, hai thân thể bắt đầu hòa quyện trong tiếng rên xiết của nàng, a, a, À em sướng, anh cũng sướng quá em yêu, đủ em phê thật, vừa nói tôi vừa nhấp liên tục. Bất ngờ tôi nhìn lên thấy nàng khá hoảng hốt miệng thốt ra không thành tiếng, chị, hai. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Đào trong trang phục lộng lẫy vừa đi sự kiện về, khuôn mặt còn nguyên lớp trang điểm nhìn rất đẹp. Đào đừng lo em gái à, chị biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mà. Anh nhớ làm cho bé Hồng thật thỏa mãn nhé. Tôi vẫn liên tục nhấp, nhưng nhìn vẻ mặt vẫn hốt hoảng đơ cứng của Hồng nên tôi dừng nắc, rút cạc ra rồi nằm xuống bên nàng. Hồng định nhặt đồ chạy vào trong thay thì tôi giữ lại. Đào bỏ túi xách xuống, lồm cồm bò đến bên cạnh tôi, khẽ nói, Đào chị em mình cùng nhau xử lý tên háo sắc này nhé. Nói rồi nàng tay cầm cặc tôi, sụt ra sụt vào rồi bú liên tục. Hồng lúc này gương mặt đã giãn ra, ngồi bên cạnh nhìn Đào bú cặc tôi, còn tôi thì ghì Hồng xuống hôn liên tục vào mặt rồi bú vú nàng. Bú cặc tôi xong, Đào trườn lên thì thầm vào tai Hồng, nhường chị xíu nhé, chị nứng quá. Nói rồi nàng tụt quần lót ra, vén váy lên rồi đưa thẳng lồn vào miệng tôi, tay tôi bóp vú rồi liếm lồn nàng, sau đó hướng lồn nàng mà nút mê say. Lúc này Đào tra lồn vào cặc tôi rồi bắt đầu cưỡi ngựa trong sự ngạc nhiên của Hồng. Hai tay nàng giữ lấy tay tôi rồi nhấp liên tục, được thỏa mãn phần nào cơn nứng, Đào bắt đầu nhấp nhẹ dần rồi nhẹ nhàng nằm ôm tôi, đã quá anh ơi. Tôi ra hiệu cho hai nàng chồng mông lên, nút cặc vào lồn Hồng rồi bắt đầu đóc ghi, khi thấy nàng đã mỏi, tôi rút cặc ra rồi nhấp điên cuồng vào lồn Đào, tay bóp chặt mông nàng rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Không khí trong phòng giờ chỉ còn tiếng cười đùa của ba kẻ si tình. Tôi đó cả ba cùng ôm nhau tâm sự, rồi dẫn nhau đi ăn khuya. Sáng sớm tôi đè Đào ra làm thêm nháy nữa rồi tiễn hai chị em về quê ăn Tết. Tiễn chị em Đào Hồng về quê, lòng tôi lại dâng lên sự hân hoan khi nghĩ về buổi tối đầy nhục dục hôm qua. Ngẫm lại thấy mình may mắn, hái hoa hái cả cũng thật sung sướng biết bao. Tôi đến tranh thủ thời gian không có bầy bướm bên cạnh tôi lại đào sâu suy nghĩ về kế hoạch khai trương sắp đến, việc vận hành công ty trong thời gian đầu, sáng nay đi cà phê, ngồi xem lại những việc cần làm thì Phương nhắn Zalo. Phương anh khỏe không, đang ở đâu vậy, tôi anh đang cà phê thôi. Em về quê chưa, Phương dạ chưa, siêu thị em bán đến hết ngày 30, tôi vất vả quá em nhỉ, nhắn anh có gì không, Phương em nhớ anh quá, hết giờ làm mình gặp nhau được không, tôi anh cũng đang buồn đây, chưa em ghé nhà rồi mình đi ăn nhé, Phương dạ, anh. Tôi ngồi cà phê xíu rồi cũng về nhà, ngồi vọc máy tính chờ đến trưa. Rồi tôi nghe tiếng xe máy chạy vào sân. Phương bước xuống đi vào trong bộ đồng phục siêu thị, ngồi nói chuyện, tâm sự hồi lâu tôi bắt đầu bắt gặp ánh mắt kỳ lạ, ra vẻ nôn nóng của nàng, tôi em dạo này vẫn vui vẻ, hạnh phúc chứ. Phương cũng bình thường anh à, chuyện tình cảm không như mình nghĩ, tôi anh ta không tốt, không thương em à, Phương dạ không, ngược lại là đằng khác, chỉ là tôi là sao hả em. Phương ảnh bị yếu sinh lý, tuần quan hệ có một lần, lần được có 2 phút, tôi khổ thân em, có định tìm chuối ngoài không đấy. Phương không đâu, em chỉ nghiện chuối này thôi, nói rồi nàng nghiêng đầu, áp vào ngực tôi, tay xoa nhẹ vị trí quần tôi đang nhô ra. Tôi anh có người yêu rồi em à. Phương có sao đâu, thỉnh thoảng tranh thủ tí thôi mà. Em cũng có người chịu cưới nên cũng cố bù bám, nhưng thiếu khoản ấy thì khó chịu lắm, hi hi. Nói rồi nàng xoa mạnh cặc tôi rồi kéo luôn quần đùi tôi ra, để lộ con cặc đang cương cứng. Phương đâu được như thằng em anh, vừa đụng vào đã hùng dũng vậy. Làm người tôi không quên được. Nói rồi nàng cởi áo tôi ra mặt áp ngực, tay xoa cặc liên hồi. Tôi cũng cởi luôn bộ áo thun trên người nàng, bú vú nàng mê say. Em sướng quá, bên anh lúc nào em cũng thỏa mãn. Rồi tôi đẩy nhẹ nàng nằm xuống, tụt luôn chiếc quần lót trong cái váy đồng phục của nàng. Lồn nàng vẫn vậy, múc và còn đẹp lắm. Lồn em đẹp quá, chưa bị tay kia xài nhiều lắm. Của anh hết đó, làm em sướng đi anh. Nàng vừa nói xong thì tôi đã rúc đầu vào váy nàng, miệng bú tay day day hột le làm nàng sướng, cong cớn nhìn rất phấn khích, Phương sướng quá, anh làm em nứng quá. Tôi xáo nước lồn ra nhiều vậy em, Phương tại anh giỏi kích thích đó. Nói rồi nàng đẩy tôi nằm xuống, lột luôn những mảnh vải còn lại trên cười tôi rồi bắt đầu liếm đầu khớp tôi. Miệng liếm, tay sục làm tôi rất kích thích, rồi nàng bắt đầu ngậm hòn bi làm tôi ban đầu khá thốn, em liếm đít anh đi, anh thích được như vậy. Nàng hơi ngần ngừ, anh muốn gì em cũng chiều hết, nói rồi nàng liếm, bú đít làm tôi thấy sướng tê người, cảm giác thật mới lạ. Rồi nàng leo lên người tôi, tra lồn vào cặc tôi rồi bắt đầu nhấp, dường như lâu ngày chưa được thỏa mãn nên nàng nhấp rất nhanh miệng rên, em sướng quá, anh bóp mông, bóp ngực em đi. Tôi nghe vậy tay lần lượt nhào nặn cặp mông, vú căng tròn của nàng. Nàng vẫn vậy, vẫn hấp dẫn và làm tình thật mãnh liệt. Cưỡi ngựa được hơn 10 phút, nàng than mỏi quá. Tôi từ từ ngồi dậy, đẩy nhẹ nàng nằm xuống, banh háng nàng ra, tôi bắt đầu nắc vào cái lồn ướt sũng của nàng. Tôi bắt đầu thấy sắp chớ, hai tay giữ đùi nàng để lấy đà nhấp mãnh liệt trong tiếng rên to, vật vã của nàng rồi kết thúc bằng loạt tinh trùng hướng thẳng từ cung nàng mà tuôn mạnh. Phương em sướng quá, cảm ơn anh. Lâu rồi em mới được cảm giác như vậy. Tôi anh cũng sướng quá, cảm ơn em đã nghĩ đến anh. Phương em muốn lúc nào cũng được làm tình cùng anh như vậy. Tôi anh thấy em làm siêu thị vất vả, ra Tết về làm kế toán cho công ty anh nhé. Phương rồi anh có làm em thỏa mãn như vậy nữa không? Nếu không thì em không làm đâu. Tôi được rồi, khi nào em nâng anh sẽ chịu nhé. Ân yêu anh cũng làm cùng đó. Phương dạ, em biết rồi. Hôm đó bọn tôi cùng nhau đi ăn, cùng đi cà phê nói về những chuyện đã qua. Chờ nàng về nhà để lấy xe, nàng năn nỉ cho ứng thêm một nháy khi về Tết. Thế là bọn tôi lại lao vào nhau đầy nhục dục trước khi trả nàng về lại bên người tình. Huân em nào muốn xin chính sách dò hàng, chiết khấu, nếu nó xin em thì em bảo xin sếp nhé. Còn nó xin sếp thì sếp đá qua cho em cho thêm phần quan trọng nhé. Tôi mày làm sao khi đi xuống khảo sát dự án mới hoặc đi liên tỉnh kẹp theo mỗi đứa một em là được rồi. Cho mày toàn quyền luôn, Huân ha ha, sếp sảng khoái quá, cứ để em lo cho. Hai thằng cưa hết chai rượu vang thì nó xin phép về. Khỉ thật, chưa khai trương mà toàn nói chuyện gái, may là hợp gu tôi chứ không ông đổi manager khác, he he. Mùng 9 Tết ta chọn làm khai trương cho hợp vía thần tài nên mùng 8 Tết đã thấy hai chị em đào hồng ra rồi mặc dù chưa đến ngày đi học. Đón hai nàng vào nhà, cả ba ai cũng vui vẻ như không khí đầu năm. Tôi lần lượt ôm, hôn hai chị em rồi giúp mang đồ đạc lên phòng. Trong Tết tôi cũng dọn phòng lên ở cạnh hai nàng. Để nguyên tầng 1, hai chỉ để công ty làm việc. Hai chị em vừa để đồ vào phòng xong, Hồng bảo đi tắm, tôi liền kéo Đào về phòng tôi rồi đè ra hôn liên tục, em yêu, anh nhớ em quá chừng. Em cũng nhớ anh nhiều lắm, nói rồi nàng cũng hôn đáp lại và hai đứa lại cháo lưỡi say sưa. Tôi vừa định mở nút quần jean nàng ra thì nàng giữ lại, anh yêu, em đang bị, chốc em bảo bé Hồng chiều anh nhé. Nói rồi nàng quay lại phòng trong sự hụt hẫng, mất hứng của tôi. Tôi mở ngăn kéo, lấy hai phong bì lì xì rồi bước qua phòng hai nàng. Lúc này Hồng đang mặc bộ đầm ở nhà còn Đào đã lên đồ rất đẹp. Tôi chào hai nàng phong bì mừng tuổi rồi lần lượt ôm, hôn hai nàng. Đào hai anh em ở nhà nhé, em có hẹn mấy bạn PG tụ tập đầu năm nè. Hồng chị hai cho em đi với, em sẽ ở nhà sợ bị hiếp lắm, hi hi, Đào tranh thủ đi, hôm nay giao xếp cho em đấy, hai anh em khai xuân vui vẻ nhé, hi hi. Tôi thôi Đào đi thì đi, để anh còn khai xuân cho máu, he he. Đào đi rồi tôi và Hồng nằm trên giường ôm nhau tâm sự. Tôi hỏi về cái Tết của hai chị em nàng ở quê, rồi chuyện học hành của nàng, bla bla. Trò chuyện chán chê thì tôi bắt đầu định đè nàng ra xử lý thì nàng ra giấu để yên, hôm nay để em chủ động nhé. Tôi ngạc nhiên pha lẫn thích thú nằm đợi nàng lần lượt giúp tôi cởi hết áo quần trên người ra. Nàng hôn lên má lên trán rồi áp người vào hôn lên ngực. Lên tai tôi thì thầm, anh cởi đồ cho em đi. Trên người nàng chỉ có bộ đầm không kèm phụ kiện nên tôi chỉ khẽ kéo dây kéo sau lưng là đã lột chuồng nàng ra rồi, lúc này hai thân thể trần chuồng áp vào nhau. Nàng hôn lên bụng, lên bẹn tôi rồi từ từ dạng hai chân tôi ra bắt đầu bú thằng nhỏ, tuy chưa điêu luyện lắm nhưng làm tôi khá kích thích. Mút cạc tôi hồi lâu nàng ngẩng mặt lên cười rồi hỏi, Hồng anh thấy em làm có được không, có sướng không? Tôi đã lắm em yêu, anh thấy kích thích quá. Mới mấy ngày Tết mà trình thổi sáo lên rồi, Hồng chị hai bảy em đó, bảo anh thích được bi dây lắm, hi hi. Rồi nàng tiến sát nằm áp lên ngực tôi, hôn khắp cổ, vai tôi thì thầm, Hồng sau này anh cưới em hay chị em đây? Tôi cho anh cưới chị em nhé, bọn anh hợp tuổi và sẵn sàng đi đến hôn nhân hơn, em còn nhỏ quá, Hồng chỉ cần anh hứa cưới chị hai thì em cũng sẽ chịu anh cho đến khi em có chồng, tôi anh hứa mà. Nói rồi tôi ôm hôn. Cảm động vì sự hy sinh của nàng dành cho cả tôi và Đào. Xa anh lâu ngày em thèm quá, nói rồi nàng kê lồn lên miệng tôi để tôi mút, bú mê say. Khi đã mơn trớn đủ nàng chủ động trượt xuống cha lồn vào cặc tôi, hai tay cầm lấy tay tôi rồi bắt đầu nhấp. Không gian đã bắt đầu vang lên tiếng rên sung sướng của nàng lẫn tiếng thở sung sướng của tôi. Nàng cứ vậy nhấp mạnh dần tăng theo khoái cảm. Khi nàng đã mỏi, tôi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hướng đến cái lồn non tơ. Đang khao khát kia mà nắc liên tục, sướng quá anh ơi, em ra, em ra. Đợi anh, tôi giữ nàng thật chặt rồi nhấp mãnh liệt đến khi bắn hết loạt tinh binh vào lồn nàng thì nằm phủ phục xuống ôm lấy bé. Sáng nay công ty khai trương, chị em Đào Hồng đã lên những bộ đồ rất đẹp, khoảng hơn 9 giờ thì Huân cùng đàn siêu đâu hơn 10 người kịp ra để dự lễ khai trương và training cũng đã có mặt. Xa xa phía bên kia tôi cũng thấy bóng dáng của Vân Phụng đang chỉ chỗ để xếp lãng hoa khai trương. Thằng Út cũng kêu taxi đưa ba mẹ tôi đến dự. Phú Khang Riu đã có thể bắt đầu chính thức đi vào hoạt động. Tôi chú làm sao mà siêu bô quanh thế, mỗi hôm chờ một em nhìn phê vãi. Huân thị trường sôi động mà xếp, ai cũng lo thiếu giỏ hàng, chính sách, tôi chú ăn hết không trừ phần anh à, Huân đâu có, mấy em xin chính sách nặng tay em đều chỉ chỗ xếp để xin mà, tôi ngày nào cũng thấy chú chờ em Út, văn phòng giám đốc thì trống trơn. Huân từ từ khoai mới nhử xếp ơi, he he, bao nhiêu hàng chiến em giới thiệu lên xếp xin chính sách hết. Vậy rồi gần trưa mới có bóng Hồng lên văn phòng. Chân guốc cao, váy bút chỉ nhìn như ca ve vào gõ cửa. Tóc nâu chào sếp, em là tóc nâu xin được vào gặp sếp thưa chuyện ạ, tôi có gì nói đi em. Tóc nâu dạ, em nghe nói chủ đầu tư mới bung giỏ hàng mới, toàn mấy lô góc, view đẹp mà khách em đang rất quan tâm ạ, tôi mấy lô đó giá trị lớn, tăng theo thị trường nên phải để sau mới bung ra. Tóc nâu dạ, em có mấy khách VIP, hỏi suốt mà em chưa có thông tin để chốt, tôi hỏi qua trưởng phòng siêu chưa. Tóc nâu dạ. Sếp Huân bảo lên gặp anh ạ. Vừa nói cô nàng lại gần ghế, cúi sát xuống lộ luôn bộ ngực như núi lửa, mùi nước hoa quyến rũ trên người nàng lại lơ lửng quanh người tôi. Tôi đưa tay sờ mông xem ý tứ thế nào, thấy êm nên cứ lấn tới. Tôi TP Huân đã giới thiệu thì ok rồi, anh ưu tiên em đó, nhưng phải xem em thế nào đã. Tôi nói xong thì thấy nàng xoa ngực, xoa lưng, nụ cười đĩ thoả đã hiện trên môi, tóc nâu sếp muốn sao cũng được mà, chỉ cần ưu tiên em chốt mấy lô này. Tay tôi xoa từ mông đến MU vẫn thấy không động tĩnh. Tôi chỉ vào phía trong phòng, tôi em vào trong kia đợi, anh duyệt xong mấy hồ sơ này đã. Điện thoại thằng Huân hỏi tình hình, thấy chắc chắn nên tôi bước vào phòng ngủ phía sau. Nàng lúc này đã ngồi trên phòng vuốt tóc, cóc xê, slip đã treo trên giá, tôi lao vào xoa ngực thì nàng từ từ nằm xuống, trao nàng nụ hôn tay tôi nhanh chóng xoa vào MU lồn nàng. Em nhanh chóng đáp lại yếu ớt, anh à, chỗ này kỳ quá, lỡ có người. Yên tâm đi, không ai dám tự động vào đâu, vừa nói tôi vừa lột luôn cái váy nàng ra, em cũng cởi luôn áo để lộ thân hình trần truồng, cùng bộ ngực căng mọc. Hai đứa lại lao vào nhau, mơn trớn thỏa mãn cho nhau, khi tôi cúi xuống bú lồn nàng thì nàng rên xiết, miệng ớ ớ không nên lời, bên ngoài thôi sếp ơi, em nứng. Bỏ ngoài tai những lời đó, tôi bú, bóp lồn nàng mê say, tay không quên mân mê cặp nhũ to bự của nàng. Tóc nâu chỗ này không tiện. Khi khác em chiều sếp nhé. Tôi anh nhận lời em, nhớ giữ đúng luật đó, tóc nâu dạ, em hiểu mà. Nàng nói xong thì tôi cũng cởi quần, đưa con cặc căng cứng ra, nàng hiểu ý nên vuốt ve rồi bú mê say, tay tôi tha hồ nhào nặn cặp vú nàng. Nhanh chóng mặc lại quần áo, nàng kề bên tai tôi thủ thì, sếp giúp em lần này nhé. Tôi lấy tờ giấy, viết cho thằng Huân mấy chữ rồi đưa nàng, hôn nhẹ lên má tôi, nàng cảm ơn rồi từ từ ra khỏi phòng. Sẵn cơn nứng trong người, tôi gọi đờ ti kêu Phương qua phòng, hai đứa lại lao vào nhau, đè nàng ra nhấp liên tục để thỏa cơn nứng. Phương anh kỳ quá, đang giờ làm mà. Tôi nứng đột xuất, em thông cảm, Phương không chờ được đến tối à, tôi không, tranh thủ thôi bé ơi. Nàng cười khúc khích, tôi ra hiệu nàng chồng mông lên rồi đóc ghi mạnh mẽ. Phương anh liều lắm nha, dẫn nhân viên vô phòng chim chuột, tôi sao em biết. Phương em phòng bên nghe hết mà, tôi giữ bí mật cho anh nghe, anh thương, Phương giả em biết rồi, đừng quên em là được. Đè ngửa nàng ra, tôi nắc liên tục trong tiếng rên to dần của nàng rồi bắn hết tinh dịch vào lồn nàng. Sửa soạn lại, nàng nhanh chóng về lại phòng, tôi cũng tranh thủ mặc lại đồ, xuống phòng sảnh chờ Đào đi ăn trưa. Tóc nâu cảm ơn sếp nhé, khách em đồng ý cọc hai lô góc của dự án rồi nè, tôi chúc mừng em nha. Anh đang ăn tối, tóc nâu ăn xong mình gặp nhau được không anh, tôi gặp ở đâu nè. Tóc nâu sếp muốn gặp ở đâu cũng được, hay ghé phòng em nhé, tôi anh đùa đó. Tối nay anh bận rồi, tóc nâu xem như em nợ sếp, khi nào muốn em thì cứ alo nha, tôi nợ nần gì đâu. Cố gắng làm best seller để cuối tháng lãnh thưởng 20 tia nhé, tóc nâu dạ, em sẽ cố. Sếp nhớ quan tâm em dài dài nha. Ăn tối xong thì cả ba về nhà, Hồng bảo có hẹn với nhóm bạn trong cùng project. Trong nhà giờ chỉ còn mỗi tôi và Đào nằm ôm nha, tôi anh cảm ơn em nhiều nha, nhờ em mà công ty khởi đầu thuận lợi, Đào được sát cánh cùng anh em vui lắm. Tôi mai sinh nhật Hồng, anh định tặng bé cái Genus của Yamaha để đi học cho tiện, em thấy sao, Đào nó cũng thích xe đó lắm. Tôi vậy chút em đưa anh giấy tờ, mai anh cho người đem xe về cho bé bất ngờ, Đào dạ, anh tâm lý quá, chắc bé sẽ mừng lắm. Anh nè, tôi sao hả em? Đào hay mình có con đi. Tôi anh cũng muốn lắm, nhưng giờ là cơ hội để phát triển công ty. Thiếu em là không được đâu, Đào em hiểu, nhưng giờ vây quanh anh toàn người đẹp, em lo lắm, tôi vậy mình đi đăng ký kết hôn cho yên tâm nhé. Với anh thì em là tuyệt vời nhất, anh nói chân thành đó, Đào thử anh chút thôi, em tin anh mà, hi hi. Mà anh chơi Hồng vừa thôi, thấy nó nghiện anh rồi á. Tôi vậy em có nghiện không? Đào không nghiện mà bỏ tất theo anh à, đáng ghét. Vừa nói Đào vừa bóp mạnh cặc tôi đau điếng. Hai đứa lại ôm nhau, nằm giỡn, mơn trớn cho nhau. Tôi định đè nàng ra đụ thì em ngăn lại. Giữ sức đi anh, thế nào Mai Hồng cũng bắt anh chiều nó cả đêm đó, hi hi. Tôi hiểu ý, sức có hạn, gái thì nhiều đỡ được cái nào hay cái đó. Sáng nay cùng thằng Huân xuống dự án, trong khi nó hỗ trợ các sale tiếp cận, chốt khách thì tôi ghé qua một căn nhà có mặt tiền rộng, đang treo bảng cho thuê. Đây là nơi có vị trí đẹp, cửa ngõ vào một lúc ba dự án Green City, Sentosa Riverside, khu đô thị 7B. Vào làm việc với chủ nhà, tôi ngỏ ý muốn làm hợp đồng thuê một năm. Ý định của tôi là muốn thêm một văn phòng đại diện của công ty tại đây. Sau khi thỏa thuận sơ bộ với chủ nhà xong, tôi gọi tài xế đưa đi xung quanh các dự án, xem tình hình thì nhận được đợt tin của Tóc Nâu, Tóc Nâu sếp cũng xuống dự án ạ. Tôi sao em biết? Tóc Nâu em thấy xe sếp vừa đi qua, sếp cho em quá giang được không? Tôi bảo tài xế xuống uống cà phê đợi rồi đánh xe qua đón Tóc Nâu. Lên xe thấy nàng khá hồ hởi, ánh mắt dành cho tôi khá dịu dàng, ẩn ý. Tóc Nâu hẹn sếp khó quá chừng. Tôi thời điểm này ai cũng bận mà em, Tóc Nâu sếp chê em thì có tôi em đẹp và hấp dẫn như vậy. Sao chê được, Tóc Nâu sếp nói thật ạ, hay sếp chờ em vào chỗ nào đấy mình tâm sự đi, tôi hôm nay không phải làm à, khách đông vậy bỏ lỡ không tiếc sao, Tóc Nâu em dư KPI chỉ tiêu rồi, muốn đền đáp sếp thôi. Tụi em làm tốt thì em xứng đáng thôi, chuyện hôm nọ xem như món quà anh dành cho em. Chờ nàng về lại dự án không khó nhận ra sự ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng của nàng. Thú thật tôi cũng muốn thử xem nàng có phải xem tôi như tình một đêm, tan sòng, xong nợ, hay không. Phần là vì hôm nay sinh nhật Hồng nên cũng không muốn làm hai người đẹp đã hết lòng vì tôi phải buồn phiền. Tối nay tôi cũng đặt một bàn tiệc bên trong một nhà hàng sang trọng để mừng sinh nhật Hồng. Tôi và Đào tay trong tay ngồi cạnh nhau rất tình tứ. Buổi tiệc còn có các bạn thân của Hồng. Tôi được nàng giới thiệu là anh rể tương lai, giám đốc công ty, tan tiệc. Cả ba chúng tôi cùng trở về nhà trong niềm vui và hạnh phúc. Nằm ôm nhau nói chuyện một lúc, Đào chủ động về lại phòng. Đào hôm nay sinh nhật. Nhường chồng chị cho em một đêm đấy. Hồng cảm ơn chị hai nha. Tôi đó như dự đoán của Đào, em Hồng nhõng nhẽo, đòi chiều chuộng. Sau hai nháy lên bờ xuống ruộng nàng mới buông tha cho tôi. Mệt mỏi dã rời, tôi ôm nàng làm một giấc đến sáng. Tụi em thấy công việc kế toán thế nào, có muốn làm sale cho thay đổi không khí không? Phương cũng hơi nhàm chán, thị trường này các bạn sale kiếm được khá, có người thắng gần 100 TA. Tôi anh định mở thêm văn phòng đại diện dưới dự án, định chọn em hoặc Tóc Nâu xuống đó phụ trách, em thấy sao? Phương xuống đó cũng hay, nhưng sợ không được anh tưới nước, he he, tôi xuống đó lương cao hơn, em cũng có thể thu nhập thêm bằng cách chốt deal mà, Phương Tóc Nâu vừa đẹp, vừa giỏi sao anh không chọn, tôi anh ưu tiên em trước, dù sao anh cũng hiểu em hơn mà. Phương bao giờ đi hả anh, có ai thay em chưa? Tôi em tìm cho anh thêm một người, nếu thấy bé Hoa ok thì cho phụ trách. Chắc tuần sau, càng sớm càng tốt, Phương nhớ đừng quên em là được. Tôi xuống đó tuyển cho anh mấy bé vừa sinh, vừa giỏi, vừa máu chiến giống em nhé, he he, Phương chỉ vậy là giỏi, để em xem anh có chăm em thường xuyên không đã. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà, tôi nhanh chóng set up văn phòng. Không quên trang trí lại phòng ngủ tầng 2 để có chỗ đổi gió, tôi bảo Huân tuyển cho tôi khoảng 15 bạn siêu chuyên làm khu vực dưới đó đồng thời điều Huân ở dưới đó để giúp Phương thời gian đầu. Còn trên công ty, với thành tích top một doanh số nên tôi nhanh chóng đưa Tóc Nâu lên vị trí trưởng phòng kinh doanh phụ trách khu vực Hòa Xuân và Golden Hill. Hôm nay công ty tổ chức vinh danh những cá nhân xuất sắc sau 3 tháng hoạt động. Tóc Nâu được vị trí Best Seller, Huân được giải Sales Manager còn Phương được giải nhân viên xuất sắc. Đồng thời cũng công bố luôn các quyết định bổ nhiệm nhân sự. chiều tối hôm đó công ty cũng tổ chức liên hoan và phát thưởng. Trong buổi tiệc, tôi nhận được tin nhắn của tóc nâu, hôm nay trông nàng thật rạng ngời và lộng lẫy trong bộ váy dự tiệc, tóc nâu em cảm ơn sếp nhiều lắm. Tôi không có gì, em làm tốt lắm, em xứng đáng mà, tóc nâu tối nay ghé chỗ em được không, tôi ok em, anh cũng có chuyện muốn nói. Tôi ghé tai Bảo Đào chốc nữa bảo tài xế đưa nàng về trước, tôi ở lại cùng mọi người có lẽ sẽ về khuya, tiệc tan, đội thanh niên rủ nhau đi tăng hai. Tôi xin rút bảo còn có công việc rồi ra bắt taxi hướng về căn hộ của tóc nâu. Đến nơi tôi nhắn rồi được nàng hướng dẫn lên căn hộ của em. Bình thường chắc nàng sẽ xuống dẫn khách quý lên, giờ nhắn vậy chắc có bất ngờ dành cho tôi. Gõ cửa phòng, tôi được một bàn tay mát lạnh kéo nhanh vào. Nàng lúc này trong bộ đầm ngủ màu xanh dương thật quyến rũ. Nhìn lên phía ngực, tôi có thể thấy cả núm vú. Kéo tôi vào chiếc bàn nhỏ bên sofa, phía trên đã có sẵn một chai rượu vang, một ít khô bò, và hạt hạnh nhân, hạt điều, nàng ngồi sát bên tôi, tay rót rượu, tôi lúc nãy anh thấy em uống cũng nhiều rồi mà. Tóc nâu dạ không sao, hôm nay là đặc biệt mà, nói rồi nàng cầm hai ly rượu lên, đưa tôi một ly, tóc nâu em cảm ơn sếp đã hỗ trợ và cất nhắc em. Em mang ơn sếp nhiều lắm, tôi chúc mừng em với thành công ban đầu. Chúc em sẽ thành công hơn nữa trên cương vị mới. Hai bọn tôi cũng ly rồi làm một ngụm, tôi định đặt xuống thì ra hiệu uống 100%, tôi cũng chiều lòng mà uống hết ly đầu tiên. Đặt ly lên bàn, tay nàng đặt lên ngực, áp đầu vào người tôi thì thầm, sao anh tốt với em thế mà không cần báo đáp. Tôi cũng ôm nàng, tay xoa bộ ngực căng tròn của em, anh muốn em tự nguyện sa vào vòng tay anh. Nói rồi tôi kéo sợi dây áo trên vai nàng xuống rồi hôn mê say vào ngực nàng. Tóc nâu hôm nọ làm em nứng quá à, hôm nay nhớ đền lại cho em nhé. Nói rồi nàng giúp tôi cởi áo sơ mi ra hôn khắp người tôi. Hai đứa nhanh chóng cởi bỏ hết trần truồng quấn lấy nhau. Xoa cạc tôi nàng thì thầm, cụ anh dài và bự quá, tối nay cho em thỏa mãn nhé. Nói rồi nàng quỳ xuống bú cạc tôi liên tục, tay mân mê hai hòn rái. Tôi dạng háng, ngả người ra sofa tận hưởng. Sau khi bi dây cho tôi nàng leo lên người tôi ngồi, chìa cặp vú ra cho tôi bú. Tôi vừa hôn vừa bú vú nàng mê say, tay không quên xoa lồn móc hột len nàng. Nàng rên khẽ thì thầm, anh bú lồn em đi, em thích cái lưỡi to, dài của anh chui vào kích thích lồn em, sướng không chịu được. Nói rồi ngồi lên sofa, dạng háng ra chờ đợi, tôi tay bóp vú, miệng ngậm chặt lồn nàng mà bú liên tục. Không gian lúc này bỗng vang lên tiếng rên xiết. Tiếng ú ớ trong miệng nàng, đã quá anh ơi. Tôi cứ vậy miệng ngậm hột le, tay về đầu vú làm nàng cong cớn, rên liên tục. Chơi em liền đi anh, em chịu hết nổi rồi. Tôi từ từ đút cặc vào rồi đâm cái ót khiến nàng á lên một tiếng, nhẹ thôi, chết em anh ơi. Tôi nghe vậy nhấp liên tục vào lồn nàng trong tiếng rên ngày càng dữ dội của em. Tôi sướng không bé ơi. Tóc nâu giả sướng quá, cụ anh to chơi đã quá, tôi lần sau có cho anh đụ nữa không? Tóc nâu giả có, anh muốn lúc nào em cũng chiều, tôi nhớ đấy nhé. Tôi vừa nói vừa nhấp mãnh liệt vào lồn nàng, sẵn có hơi men trong người nên càng khó ra. Tôi lật nàng lại, ra hiệu nàng chồng mông để tôi đóc ghi, hai tay tôi bóp chặt vú nàng, nắc thật mạnh, liên hồi làm nàng rên càng lúc càng lớn. Em ra rồi anh ơi, đã quá, nhấp mãi mà không ra được, nàng mỏi quá khuỵu xuống làm tụt con cặc tôi ra ngoài. Anh tha cho em mỏi dã rời luôn rồi. Anh khỏe quá, dai quá. Vừa nói nàng vừa cười trông rất dâm dục. Nói rồi nàng nằm phủ phục, vuốt ve con cặc đang hăng máu của tôi. Tôi vậy mà 3 lần 7 lượt đòi cho anh chơi, giờ phục vụ tận nhà mà xin tha là sao? Tóc nâu hay tối nay anh ở lại, em chiều tiếp nhé, tôi anh phải về em à. Nãy em nói sẵn sàng chiều anh mọi lúc là thật không đấy, tóc nâu còn ở công ty là em còn chiều anh, được không, tôi vậy hôm nay tha cho em đó. Ngồi nói chuyện một hồi rồi tôi cũng chào về. Tới nhà thì thấy Đào vẫn đang đợi, hỏi Hồng thì biết em ấy ngủ rồi. Sẵn cơn đứng trong người tôi lại đè Đào ra nắc liên tục rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Tôi hôm nay có gì mà nhìn anh cười hoài thế, tóc nâu được phục vụ sếp là niềm vui. Sao không cười được, tôi anh phục em thì có, em ra chứ anh có ra đâu, tóc nâu rồi sếp xả ở đâu rồi, tôi làm gì có chỗ mà xả, có chỗ này mà xả không được nè, vừa nói tôi vừa bóp lồn nàng làm nàng kêu oai oái. Tóc nâu xếp kỳ quá à, chút nữa chờ em xuống Golden kiểm tra tình hình rồi em cho xả nhé, tôi hôm qua em thấy sao nè. Tóc nâu phê lắm anh, thằng nhỏ anh mạnh mẽ và đầy kỹ năng. Nói rồi nàng cũng đưa tay vuốt nhẹ cô tôi. Sau đó tôi bảo nàng về chuẩn bị rồi chút nữa đi. Cùng nàng đi xuống dự án, lúc này Golden Hill đơn thuần chỉ là một khu đất khổng lồ, xung quanh chỉ có cỏ và sình nhưng giao dịch cũng khá đông đúc. Chủ đầu tư Sun Group cũng đã bắt đầu triển khai dự án về hướng sông. Xuống hỏi thăm động viên đội sale xong, tôi và tóc nâu lên xe về lại thành phố. Đến khu Nguyễn Tất Thành nối dài, tôi liền tấp ngay vào khách sạn. Tóc nâu xếp làm gì vậy, nãy em đùa thôi mà. Tôi anh không biết, nói là phải giữ lời, tóc nâu nhưng em đang mặc đồng phục công ty mà, tôi vậy quàng cái áo khoác của anh vào, nói rồi tôi cùng nàng vào lễ tân lấy phòng. Tóc nâu xếp kỳ quá, mới sáng mà đã nứng rồi, chút em có hẹn khách quen đi chốt deal nữa. Nói rồi nàng nhanh chóng cởi hết quần áo ra, ngoan ngoãn lên giường nằm lên giường chờ. Tôi cũng nhanh chóng bỏ hết đồ trên người ra, nằm bên cạnh, ôm nàng, tay mò vú mò lồn liên tục. Hôm nay trời sáng, tôi được nhìn rõ hơn cái lồn múc hồng của nàng. Tóc nâu nhanh lên anh ơi, em gấp lắm nè. Tôi đùa em thôi, xem em có sẵn lòng mọi lúc mọi nơi với anh không. Tóc nâu mò cho em nứng rồi giờ nói vậy à, biết tay em. Nói rồi nàng leo lên người tôi, cha lồn vào lỗ cặc rồi nhấp liên hồi. Ngước lên nhìn tôi, nàng thấy tôi nhìn nàng chầm chầm, tóc nâu anh nhìn em gì ghê thế. Tôi ôm nàng vào lòng, hôn khẽ. Hành động của em đáng yêu quá, trước giờ anh chưa gặp qua. Ai bảo chịu em làm chi, nói rồi nàng cũng hôn, bú lưỡi tôi như những đôi tình nhân thực thụ. Tôi vòng tay ôm lấy lưng nàng, hẩy những cái lắc hông thật mạnh làm con cắt tôi như mũi khoan đâm liên tục vào lồn nàng. Nàng lúc này chỉ biết rên khẽ, đúng rồi, sướng quá anh. Đẩy liên tục như vậy xong tôi đè nàng xuống, banh háng nàng ra rồi tiếp tục nắc mạnh trong tiếng thét thoải mái của nàng, á á á, đã quá anh ơi. Tôi cứ vậy nhấp liên tục rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Tóc nâu anh làm giỏi quá, em sướng không chịu được. Tôi có bằng người yêu em không? Tóc nâu bổ em mới đi du học hồi Tết, 2 năm nữa mới về. Mà cũng không bằng anh được, hi hi, nằm ôm nhau nói chuyện hồi lâu, tôi chờ nàng đến điểm hẹn rồi về lại công ty. Ngồi duyệt hồ sơ mà cũng đến giờ nghỉ trưa, Đào nhắn đi ăn với bên bộ phận của nàng, tôi cũng ngoài nên chưa muốn về. Đột nhiên lúc này có người gõ cửa phòng, tôi mở ra thì thấy bé Hoa, tôi chưa đi ăn cơm à, sao giờ còn gõ cửa. Hoa dạ, em tranh thủ qua gặp sếp có chút chuyện, tôi rồi em nói nhanh đi, anh đi ăn trưa nữa, Hoa sao chị Phương đi rồi mà công ty chưa bổ nhiệm kế toán trưởng ạ, tôi thì đang cho em và bạn mới vào làm song song để thử thách, chọn người mà, Hoa sếp ưu tiên em được không, em vào trước mà, tôi chắc khó, anh nghe mấy trưởng phòng nói bạn kia làm chắc tay hơn, Hoa em năn nỉ sếp mà, bà Quỳnh đanh đá lắm, bà mà làm sếp em chắc em chết, vừa nói nàng vừa vào sát vai, cọ cọ cặp nhũ vào lưng tôi. Tôi vẫn ngồi yên, lạnh lùng, Hoa em biết sếp có cách, em sẽ chiều sếp như chị Phương và chị Tóc Nâu nhé. Tôi hơi ngạc nhiên, sao em biết, em phòng bên nghe tiếng cười với tiếng rên của các chị ấy suốt, vừa nói nàng vừa cười lém lỉnh. Tôi xoa mông nàng rồi ghi đầu nàng xuống, tôi vậy trưa nay em rên cho anh nghe nhé. Hoa dạ sếp, hi hi. Nói rồi tôi dìu nàng vào giường bên trong hôn lên cổ, lên ngực nàng, tay cởi luôn lớp áo ngoài ra để lộ cái nịt vú màu trắng sữa bao bọc cặp ngực trắng ngà bên trong. Miệng hùng hổ vậy chứ khi tôi đưa tay xuống bóp mờ u lồn ẩn giấu bên trong bộ váy đồng phục thì nàng run lên bần bật, tôi em sao thế? Hoa dạ em chưa làm vậy bao giờ, tôi vậy có người yêu chưa? Hoa dạ chưa, hồi sinh viên có quen một anh, mà chia tay lâu rồi. Tôi làm tình lần nào chưa? Hoa dạ chưa, mới đụng chạm bên ngoài thôi. Tôi nghe phì cười, học cái gì không học lại học cách đưa đồ để thăng tiến. Tôi đút tay vào bên trong, xoa xoa mép lồn thì thấy đã ẩm ướt. Nàng vừa rên nhẹ vừa thỏ thẻ, a, sếp giúp em nha. Tôi giờ anh đứng rồi, muốn đẻ em ra chơi có được không? Hoa hích, em chỉ rên theo yêu cầu sếp thôi mà. Chuyện đó không được đâu. Tôi đỡ nàng ngồi dậy, phì cười, em cố gắng đi, tuần sau sẽ quyết định nhé. Nói rồi tôi để nàng về trong lo nghĩ rồi đóng cửa đi ăn trưa. Hôm nay xuống khu điện ngọc thăm văn phòng đại diện, sẵn xem thằng Huân và em Phương làm ăn thế nào. Xuống đến nơi thì thấy Huân đang training cho mấy em bài, chốt sale hiệu quả, tôi khẽ gọi Phương ra hỏi chuyện tình hình các kiểu. Văn phòng hoạt động cũng khá, ngày cũng chốt được 2-3 deal nên tạm ổn. Sau màn training là thực chiến, cả team bắt đầu tỏa ra các hướng, thằng Huân cũng chờ một bé sale ngồi sau ôm cứng ngắc. Văn phòng lúc này trống vắng, chỉ có một bé hành chính ngồi một góc bấm điện thoại. Dìu nhau lên, căn phòng hạnh phúc, trên tầng 2, Phương đã vội trách móc, Phương lâu vậy mà giờ mới chịu xuống thăm em. Tôi dạo này công ty nhiều việc em mà, Phương chứ không phải lo chăn mấy em ở dưới hả? Tôi không có, rảnh là xuống thăm em liền nè. Vừa nói tôi vừa ôm nàng vào lòng, tay xoa mông xoa ngực em liên tục. Nàng cũng nhanh chóng kéo quần tôi, lôi con cặc tôi ra, nhớ cái của nợ này quá, rồi quỳ xuống bú say mê. Hai đứa nhanh chóng trần truồng lao vào nhau mơn trớn mạnh mẽ. Bế thốc nàng lên, thử kiểu chơi đứng mà con cặc cứ trượt ra trượt vào cái âm đạo nàng làm hai đứa khúc khích cười. Thấy mất sức quá, tôi để nàng nằm xuống, banh háng ngay cạnh giường mà nắc làm nàng rên la, thỏa mãn. Kết thúc bằng tư thế doggy huyền thoại làm cho nàng dã rời nhưng khuôn mặt đầy sung sướng. Nằm ôm nhau hồi lâu tôi vào chủ đề chính, tôi tìm được bé nào cho anh chưa? Phương biết ngay mà, có thương nhớ gì em đâu, tôi thương nhiều mà, nếu có thêm người đẹp thì anh sẽ siêng xuống hơn nữa. Nàng lấy cái iPhone ra, đưa cho tôi xem hình hai người đẹp. Phương, hai con bé này thân và nghe lời em lắm, anh thấy được không? Tôi nhìn kỹ thấy mỗi bé một vẻ, em gầy thì cao mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp hồn nhiên, em thấp hơn thì nảy nở, phúc hậu mặt chỉ ở mức độ dễ thương nhìn khá dâm. Tôi làm sao để bồng mấy bé lên giường đây em? Phương, em cũng nói qua về ưu điểm của anh hết rồi, bọn nó cũng có vẻ thích. Anh cho thêm chính sách đặc biệt là ok mà. Tôi, vậy em thu xếp giúp nhé, anh thấy con bé thấp hơn mà ngực to ấy có vẻ dễ hơn. Nàng liếc xéo nhìn tôi. Giữ tay ham dọa, rồi rút đờ ti gọi tâm múc, em à, giám đốc đồng ý với em rồi đó, lên phòng chị nhé. Rồi nàng quay sang tôi, anh vào tắm trước đi, vài phút sau tôi nghe có tiếng gõ cửa, có người bước vào. Hai chị em nhỏ to gì đấy rồi cười khúc khích, Phương gõ cửa nhà tắm rồi cầm tay tôi kéo ra. Tâm múc lúc này đang ngồi trên giường, mắt e ngại khi nhìn thấy tôi cởi trần bước ra. Phương, hai anh em ngồi tâm sự nha, em xuống dưới lo công việc. Ngồi xuống bên cạnh Tâm, tôi đưa tay vuốt tóc nàng. Tôi, anh có nghe Phương nói về em, nhìn em dễ thương hơn trong hình. Tâm múc, dạ, cảm ơn sếp. Nhìn anh ở ngoài phong độ ghê. Tôi, chỗ chị em với Phương thì anh ok hết, có gì em chỉ nói một tiếng là được. Nói rồi tôi quàng tay, ôm eo nàng, tay kia đặt lên cái đùi trắng ngần của em. Thấy em, tôi luồn tay vào váy rồi thủ thỉ, tôi, anh đồng ý với em rồi đó, em thì sao nè. Tâm múc, thì em sẽ nghe lời anh. Nói rồi nàng đưa tay lên ngực tôi, mặt áp sát. Tay tôi xoa ngực nàng, miệng khẽ hôn lên gáy. Từ từ đặt nàng nằm xuống, tay còn lại nhanh chóng xâm nhập vào thâm cung nàng. Tâm múc, từ từ đã anh, để em tắm sơ đã, người mướt mồ hôi rồi. Tôi, hôm nay làm quen thôi bé, anh ngửi vẫn còn thấy thơm lắm. Nói rồi tôi quỳ xuống lột luôn cái váy và xì líp nàng ra. Trước mắt tôi là một cái bướm múc, hồng không tì vết nhìn rất đã, đẹp quá em ơi. Anh thích rồi đó. Nói rồi đưa miệng vào cảm nhận mùi lồn ngai ngái của nàng, đưa lưỡi quét quanh mép lồn, cảm nhận sự cong cớn đáng yêu của nàng. Tâm múc, đừng anh, đang bẩn mà. Tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục bú lên hồi, tay day day hột le làm nàng hầy hầy người lên xem chừng đã rất nứng. Lúc này phía trên nàng đã nhanh chóng cởi hết áo ra, trần truồng trước mặt tôi. Tôi quỳ lên giường, cầm tay nàng bỏ vào quần tôi. Nàng cũng nhanh chóng giúp tôi giải thoát thằng em cương cứng đòi vượt ngục nãy giờ. Tâm múc của anh to quá, khiếp thật. Tôi, to bằng của bộ em không? Tâm múc chưa kịp nhìn đã chia tay rồi. Nói rồi nàng nằm xuống, banh lồn ra chờ sẵn, không hiểu ý tôi là muốn nàng bú cô thì phải. Già cả quanh cái lồn ẩm ướt của nàng thỉnh thoảng sụt ra sụt vào âm đạo cho bé quen dần, thi thoảng nghe tiếng nàng rên nhẹ, Tâm múc chơi em đi anh, em nứng quá. Tôi hạ thấp người xuống. Hai tay bóp vú nàng rồi nhấp mạnh mẽ. Do mới xuất xong nên tôi dập như máy khâu mà chưa thấy cảm giác, còn nàng thì rên to muốn bể căng phòng. Đặt nàng ngồi lên người, tôi miệng bú vú nàng để cho ẻm mặc sức cưỡi ngựa, em sướng quá sếp ơi, sếp chơi khỏe quá. Cưỡi ngựa hồi lâu thấy nàng bắt đầu giảm nhịp độ, rồi ngồi yên mắt nhắm nghiền. Tôi biết là nàng đã lên đỉnh, tôi hôm nay an toàn không em? Tâm múc đột xuất quá nên em chưa chuẩn bị, sếp ra bên ngoài nhé. Tôi đẩy nhẹ nàng xuống rồi nhấp dữ dội trong tiếng rên, á á, của nàng nghe rất kích thích rồi bắn hết lên đám lông lồn ấy. Tôi, em tuyệt lắm, anh rất thích. Tâm múc, xếp mạnh mẽ và kỹ năng, hèn gì chị Phương thích mê. Nằm tâm sự xíu rồi nàng bước vào nhà tắm, tôi xuống văn phòng, nháy mắt với Phương rồi chào về. Hôm nay Đào bảo đi công việc nên nghỉ buổi sáng. Nói thêm là ngoài làm ở công ty thì tôi để nàng giờ giấc tự do để theo đuổi đam mê công việc PG của ẻm sẵn thay đổi không khí. Tôi nhắn bảo bé Hoa qua phòng. Hai đứa ngồi ôm nhau, Mò mẫm chán chê. Hoa đừng nhột quá anh. Tôi nhột chứ không nứng à. Hoa nói gì mà nghe tởm vậy, bình thường không có gì hết. Tôi cho xem bướm tí nhé. Hoa không, sờ hoài mà không thấy nâng đỡ em. Tôi cho xem bướm rồi anh nâng cho, hi hi. Hoa anh hứa đấy nhé. Tôi gật đầu rồi bế nàng vào giường phía trong. Đặt nàng xuống giường, tôi bảo nàng nằm xuống mà ẻm không chịu. Tôi giãng chân nàng từ từ ra, lột nhẹ nhẹ slip ra khỏi váy, ngắm nhìn cái lồn ngốc, ít lông của ẻm. Chà nhẹ nhẹ vào hột le tôi thấy dâm thủy bắt đầu ướt tay tôi. Tôi ra nước rồi nè bé. Hoa nhìn xong chưa, mặc lại để em còn về làm, tôi ngồi bên anh vậy mà em không thấy rung động tí nào à. Hoa anh ngoài chị Đào ra còn kẹp bao nhiêu người đẹp khác, rung rinh mấy chân giường thì có tôi lồn em đẹp quá, cho em bú miếng nhé. Ngẩng đầu lên, thấy nàng im lặng, tôi lè lưỡi liếm quanh mép rồi bắt đầu mút chùm chụt làm ẻm ngồi không yên rồi ngả luôn người ra cho tôi dễ bú. Hoa đừng anh, em khó chịu quá à. Tôi thấy đã không, thấy nứng không em, Hoa à. Ta không thấy gì hết ha. Thả em về đi. Đang giờ làm việc nên tôi cũng không thấy yên tâm, thoải mái nên mặc lại quần cho nàng, không quên nhắn, thỉnh thoảng cho anh bú lồn bé nhé, anh thích lắm. Nàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi quàng vai tôi, Hoa hông cho, bú hoài vậy em nghiện đó. Tôi chứ sao bảo không cảm thấy gì, Hoa cảm giác lạ quá anh, chưa biết dùng từ gì để tả, tôi thì dùng một chữ, nứng, là đủ rồi, ha ha. Nàng tát nhẹ má tôi, thô bỉ, rồi chạy lại về phòng. Tôi cười rồi quay lại bàn làm việc. Lát sau thì Phương nhắn tin, Phương hôm bữa có xử lý bé Tâm Múc không? Tôi có sơ sơ, he he. Phương anh khỏe vậy, mới chơi em xong mà, tôi có hàng mới nên nhanh hồi phục lắm. Phương anh thấy có được không? Thưởng cho em đi, tôi hôm nào xuống lại anh tặng mỗi em một cái túi hàng hiệu nhé. Phương vậy tốt quá, nhưng bé Tâm bảo anh chơi mạnh và dai quá, nó ê ẩm đi không nổi. Anh nhớ dỗ nó, tôi anh biết rồi, làm việc tiếp đây. Bye em. Sẵn hôm nay rảnh rỗi tôi nhắn tin bảo tóc nâu đi thăm dự án, tôi đi với nhanh xuống mấy dự án tham quan đi, tóc nâu em sợ bị hiếp như hôm bữa quá, tôi lần này khác nha, anh hứa. Tóc nâu thôi em xin, với lại em cũng đang bận quá. Tôi ghé nhà em nhé, tôi ok em yêu. Nói dối đảo là tôi nay gặp đối tác bàn việc, tôi phóng xe máy đến chỗ hẹn gặp Hoa. Thoát khỏi bộ đồng phục thường ngày, hôm nay nàng đón tôi bằng một bộ váy màu trắng rất đẹp. Cầm trên tay một hộp quà hình chữ nhật, nàng bảo tặng tôi thay lời cảm ơn, tôi đoán có lẽ là cái áo của nhãn hàng Việt Tiến hay May 10 gì đó. Do mặc váy nên nàng ngồi một bên, tay ôm eo tôi. Chở nàng đi dạo một vòng, hai đứa trò chuyện rất vui vẻ. Tôi ngỏ ý muốn mua tặng nàng vài bộ nội y và nàng đồng ý. Chở nàng vào shop trai trên phố, tôi cố tình lựa cho nàng những bộ nóng bỏng nhất. Đáng chú ý là bộ váy ngủ ren xuyên thấu màu hồng nhạt nhìn khá phê. Ngồi trên xe, nàng ngả đầu vào lưng tôi khẽ nói, Hoa mình đi đâu đây anh? Tôi vào khách sạn nhé, Hoa đồ dê xồm, vào đó làm gì, tôi vào để xem em mặc mấy bộ đồ vừa mua, Hoa thôi, sợ bị anh hiếp lắm tôi không, anh hứa. Nói rồi tôi tấp vào khách sạn khá đẹp trước mặt, dìu nàng lên trong sự e ngại của em. Vào đến phòng tôi ôm chầm lấy nàng, tôi giờ mới được ôm em thoải mái nè. Hoa chứ mấy hôm anh làm gì, tôi mấy bữa toàn bú với móc thôi, Hoa đồ dê xồm, biến thái. Nói rồi nàng cầm túi sách đi thẳng vào phòng tắm, tôi cũng tranh thủ cởi trần nằm xem tivi. 5 phút sau tôi thấy nàng bước ra trong e ngại, phía trên là áo ngực hai dây mỏng như sợi cước, bên dưới là chiếc váy ren xuyên thấu nhìn hấp dẫn vô cùng. Hoa anh thấy sao, em chưa mặc hở hang như vậy bao giờ. Tôi đẹp và hấp dẫn quá, nhìn muốn đẻ ra hiếp thôi, Hoa hiếp đi rồi em mách chị Đào, tôi vậy thôi, nghe sợ quá. Hoa nói vậy thôi, em sao thoát khỏi tay anh cho được. Nói rồi nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, áp mặt vào ngực. Ngồi ôm nàng trong tiếng nhạc du dương không lời từ chiếc tivi. Tôi cầm tay nàng bỏ vào trong quần xịt của mình, nàng rụt tay lại rồi nhẹ nhàng nắm chặt cô tôi. Hoa sao nó to và nóng vậy anh? Tôi chắc nó đang muốn được chui vào bướm em cho mát đó, Hoa em không cho thì anh có thất vọng không, tôi không sao, thỉnh thoảng được bú, móc em là vui rồi, Hoa đáng ghét. Nàng vừa nói vừa bóp mạnh con cặc tôi đau điếng, tôi nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống hôn khắp khuôn mặt nàng rồi xuống cổ. Tay tôi lúc này đã tiếp cận mờ u lồn nàng, tay kia vạch áo bú vú ẻm. Mơn trớn một hồi thấy nàng thở hổn hển, mắt nhắm nghiền. Tôi tự tay lột quần Dương Cặc ra, đồng thời tụt luôn chiếc váy hồng của nàng xuống để lộ chiếc quần slip đen quyến rũ. Tôi nằm đè lên nàng, trà sát con cặc tôi vào lồn nàng liên tục. Hoa anh hứa không hiếp em mà. Tôi thì anh cứ làm để khi nào em xin hiếp thì thôi. Hoa đừng có mơ nha. Nàng nói xong thì tôi lại lột luôn cái áo dây rồi bú liên tục làm nàng cười liên hồi, bảo, nhột anh ơi. Tôi đang nứng nên cứ cạc cạc cạc vào lồn nàng làm thỉnh thoảng nó cũng chui vào tiếp cận nhẹ vào cánh bướm ấy. Hoa anh ơi, em khó chịu quá nè. Tôi anh cũng khó chịu quá, cho anh làm bên ngoài thôi nhé. Hoa nhớ bên ngoài thôi nha anh. Nói rồi tôi lột luôn chiếc quần lót đen của bé rồi vục đầu bú liên tục vào cái lồn đã ướt đẫm của nàng. Đưa con cạc chính giữa bướm ẻm, tôi già qua già lại xung quanh mép lồn nàng, thỉnh thoảng cho đầu khớp thâm nhập lút thì dừng. Nghịch chán chê tôi lại nằm đè lên nàng trà sát cặc tôi vào lồn nàng như ban nãy, chỉ khác là trực tiếp hơn. Nàng lúc này vừa thở vừa rên trông khá tội nghiệp. Bỗng nhiên con cặc tôi lại chui tọt vào lồn nàng đâu được hơn 5cm thì bị ngăn lại chắc do nó to và lệch hướng xíu. Nàng trợn mắt lên, mặt nhăn nhó, đau quá. Tôi xin lỗi rồi hôn nàng thì thầm, mình về em nhé. Nàng lắc đầu, anh vào thêm tí nữa đi, dễ chịu hơn rồi. Tôi biết nàng đang rất nứng nên làm bộ, thôi vào nữa anh chịu không nổi đâu. Đáng ghét, anh cứ vào nhẹ nhàng là được mà. Tôi chỉnh lại đầu khớp, sụt ra sụt vào lồn nàng làm nàng sướng ra mặt. Tôi sao nè, thấy sướng không em? Hoa dạ sướng. Tôi có nứng không nè, hoa nứng lắm vừa lòng anh chưa? Tôi đẩy vào thêm tí nữa, thấy cũng không gặp màn chắn mặc dù rất khó đút vào. Thôi chắc lúc bé đi chơi rớt mất trình giữa đường con mẹ nó rồi, tôi thầm nghĩ. Thấy tâm lý cả hai thoải mái, tôi nhìn nàng âu yếm, em chịu đau xíu nhé, nàng khẽ gật. Tôi liền lấy đà đẩy thật mạnh một phát lút cán vào lồn nàng. Em nhăn mặt, mắt đã ứa lệ, đau quá anh ơi. Tôi dừng lại vài giây rồi an ủi, lần đầu vậy thôi, bữa sau là hết em à. Nói rồi tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng cho lồn nàng giãn ra. Khi thấy nàng đã thoải mái hơn tôi bắt đầu nhấp mạnh dần, nàng đã bắt đầu những tiếng rên sung sướng không thành lời. Nhấp một hồi tôi cảm thấy sắp chớ do cơn nứng nãy giờ cọ sát, đùa giỡn. Tôi ôm nàng thật chặt, thì thầm, anh ra nhé. Rồi nhấp thật mạnh liên tục vào lồn nàng. Ẻm lúc này cũng cảm giác được rên to hơn, tôi nhấp theo nhịp rên ấy rồi bắn hết tinh dịch vào lồn nàng. Cảm ơn em đã cho anh sướng quá bé ạ. Hai đứa nằm ôm nhau rồi tôi chờ nàng về. Tôi ghé hiệu thuốc thì nàng bảo không cần đâu anh. Sáng nay ngủ dậy, dư âm từ trận khai lồn em hoa vẫn còn nguyên. Ăn sáng, cà phê xong tôi ghé tiệm Kim Hoàng gần chợ mua một cái lắc tay bằng vàng. Ngồi làm việc tranh thủ nhắn tin cho Hoa hết giờ qua phòng. Gần 11 giờ thì nghe tiếng gõ cửa, tôi ra tận cửa dìu bé vào. Tôi tối qua ngủ sớm không em? Hoa dạ trễ, thao thức hoài, tôi còn đau bướm không? Hoa hết rồi, thấy ngứa ngáy thôi, tôi cứ chiều anh sẽ nhanh hết thôi nè, Hoa không chiều anh thì chiều ai? Tôi tặng em nè. Hoa đẹp quá, cảm ơn anh. Nói rồi nàng đeo thử vào tay, không quên tặng lại một nụ hôn rồi ngồi vào lòng tôi. Ôm nàng vào lòng tôi thủ thỉ, tôi làm cái nữa cho đỡ ngứa bướm nhé. Hoa eo ôi, chỗ này sợ lắm. Bồng nàng trên tay tôi thì thầm, không sao đâu, rồi bước vào giường bên trong. Hoa nhanh nhé anh, em sợ. Nói rồi nàng dạng háng nằm ngửa ra, tôi nhẹ nhàng lột chiếc quần slip ren đỏ vừa mua cho nàng tối qua, tay nhẹ nhàng kích thích lồn nàng, tôi hôm qua anh đụ em có sướng không? Hoa giả có, biết sướng vậy thì, tôi thì sao hả bé, Hoa thì cho anh chơi từ trước, hi hi, tôi từ nay cho anh chơi đều đều nhé, Hoa giả, anh yêu. Vừa nói nàng giúp tôi tháo thắt lưng rồi dây kéo ra. Tôi cầm con cặc đưa trước mặt nàng, tôi khi nào em bú cho nó sướng nhé. Hoa eo ơi, em không biết làm đâu, tôi em cứ làm giống như mút kem ấy, thử đi. Tôi vừa nói vừa đầy nhẹ cặc vào miệng nàng, nàng đưa lưỡi rồi miệng ra đón nhận bắt đầu mút từ từ. Tôi vừa suýt xoa rên nhẹ, anh sướng quá, em mút nhanh nữa đi. Nàng nghe vậy thích thú cầm cặc tôi bú liên hồi. Tôi phê quá em yêu à, em giỏi quá. Anh đụ em nhé. Hoa dạ, nhẹ nhàng thôi nha anh. Nói rồi nàng từ từ nằm xuống, dạng háng ra chờ đợi. Tôi từ từ đút cặc vào lồn bé rồi nhấp đều. Em sướng quá, anh chơi em nữa đi. Tôi bắt đầu nhấp nhanh rồi mạnh dần. Bé lúc này đã nứng và rên lớn không còn giữ ý tứ nữa. Nhanh nữa đi anh. Đừng dừng lại nha, sướng quá đi. Tôi nghe vậy kích thích nên hai tay bóp chặt vú nàng rồi nhấp liên hồi trong tiếng rên và lắc lư của bé. Hoa anh ơi, em ra rồi. Tôi anh ra cùng em đây. Nói rồi tôi nhấp điên cuồng rồi dùng mình chút hết tinh dịch vào lồn nàng. Tôi lồn em đẹp, nhỏ đụ sướng qua bé, hoa em cũng sướng lắm, tôi từ nay cho anh đụ đều đều nha, hoa dạ, anh muốn em sẽ chiều. Nói rồi nàng vào từ từ vào nhà vệ sinh để mặc tôi nằm dài trên giường trong sự khoan khoái, dễ chịu. Sáng nay do có việc nên tôi vào công ty hơi muộn, bước lên phòng thì tôi đã thấy Đào ngồi chờ sẵn, trong lòng cảm thấy khá lo lắng, không biết nàng có phát hiện được điều gì không. Đào chồng mới ra ngoài về à? Tôi ừ, chồng có chút việc, vợ lên lâu chưa, Đào cũng được một lúc rồi. Chồng ngồi xuống đây đi, tôi vừa ngồi xuống thì nàng cũng ngồi sát bên cạnh, Đào chồng có điều gì giấu em phải không? Tôi chồng không có, sao vợ lại hỏi vậy, nàng cười bí hiểm, hôn lên cổ tôi rồi thì thầm, Đào chồng nói thật đi, em hứa sẽ tha mà, tôi chồng xin lỗi, chồng có qua lại với nhân viên của công ty, Đào vợ biết ngay mà. Hai chị em vợ hầu hạ chồng chưa đủ sao, tôi tại cứ thấy người đẹp là bản năng chinh phục của chồng trỗi dậy. Nhưng sao vợ biết, Đào vợ lên phòng thấy giường ngủ có tóc của phụ nữ, mà lại nhiều loại khác nhau nữa. Chồng ngủ với mấy em rồi, tôi có hoa và tóc nâu thôi. Đào hết chưa, thế em Phương thì thế nào, tôi Phương thì chồng chơi trước khi quen vợ nên không kể. Sao vợ lại biết, Đào vợ nhìn thấy ánh mắt của Phương dành cho chồng là biết ngay hai người có chuyện, tôi khi quen vợ chồng đã chủ động chia tay rồi. Cô ấy cũng có người khác nhưng cô ấy gặp phải người đàn ông y sư nên, Đào khi đụ những cô gái khác lén lút vậy chồng thấy thế nào, tôi được chinh phục và đụ những cô gái trong những hoàn cảnh khác nhau sướng lắm vợ, Đào vậy cũng tốt, được làm người đàn ông theo đúng bản năng của mình thì đúng là sướng thật, tôi sao mà tốt, vợ lại châm chọc chồng phải không? Đào vợ nói thật, chồng vừa được làm người đàn ông mà chồng mong muốn, đỡ phải đè hồng ra chơi nữa. Vợ nghĩ nên dừng lại để em nó còn có tương lai nữa. Hồng có người yêu rồi chồng à, tôi thật vậy à vợ. Đào thật, vợ bảo này, nhan sắc của mấy cô đó cũng bình thường mà, sao chồng mê quá vậy, tôi được họ tự dâng hiến và lồn họ còn mới đụ thích lắm vợ, Đào có ai làm tay trong cho chồng không mà chồng dụ được nhiều cô vậy, tôi có thằng Huân giúp. Đào có muốn vợ làm tay trong giúp chồng không, tôi chồng chưa hiểu ý vợ, mấy cô nghe tên vợ đã sợ chết khiếp đi rồi, Đào chồng giờ đã là người có tiền rồi, gu phải nâng cấp lên chứ. Có muốn chơi hoa khôi. PG, gái cao cấp không vợ sẽ giúp, tôi mấy cô đó dạng công nghiệp, nhìn bề ngoài vậy chứ háng rộng chơi đâu có sướng, Đào tại chồng không tìm hiểu hết, vợ giúp chồng chơi những cô gái mới đi làm, giá lại là giá gốc không qua trung gian, tôi sao chồng lại có được đặc ân lạ đời, sung sướng đến vậy. Đào vì chồng đã vì tình yêu mà bỏ qua quá khứ của em, vì em mà không thịt hồng mặc dù em ý đã dâng tận miệng và vì vợ mới được một người trùm đường dây PG. Gái gọi cao cấp thuê để quản lý điều hành vì bà ấy qua Mỹ định cư với chồng con tôi sướng quá vậy, nhưng mình làm nổi không vợ. Đào mình sẽ lập công ty sự kiện riêng, các quy trình vận hành được đóng gói tự động và chuyển giao cho vợ theo hợp đồng. Chồng có khoản bao nhiêu tiền, tôi nếu có người đẹp thì cũng giúp nhiều cho Phú Khang Riu trong tổ chức sự kiện, làm việc với đối tác và khách VIP vợ nhỉ. Chồng còn khoảng 5 tỷ, nếu vay thì được thêm 3 tỷ nữa, Đào vậy cũng đủ rồi chồng. Hợp đồng chia lợi nhuận mình bảy họ ba. Chồng thuê một khách sạn làm văn phòng công ty nhé. Vợ cũng góp được gần 1 tỷ nữa. Tôi chồng còn được qua lại với mấy bé kia không? Mới dụ được bé Hoa có mấy ngày. Tiếc quá vợ, Đào sợ chồng gặp mấy bé PG. Người mẫu kia là chán các em ấy ngay. Chồng lo ăn uống bồi bổ vào, hi hi. Vậy là với sự góp sức của đối tác, khoảng hơn 1 tháng sau công ty tổ chức sự kiện KDAZ Show đã ra đời. Mở đầu cho bước chuyển mới trong làm ăn của hai vợ chồng tôi. Một bước tiến dài trên hành trình dâm dục sắp được nâng cấp của riêng bản thân tôi. Hôm nay đang ngồi phòng làm việc ôm em Hoa thì Đào đờ ti, Đào anh xuống rồi qua AZ Show với em, tôi hôm qua anh mới xuống mà, đang bận, Đào nhanh lên, em dẫn anh đi gặp một người, chắc chắn anh sẽ thích gặp hoài. Tôi nghe vậy tức tốc thả em Hoa ra rồi xuống nhà đánh xe ra đón em Đào. Đến công ty. Đào vừa đi vừa giới thiệu mảng PG thì hoạt động rồi nhưng còn mảng cô girl thì đang khan hiếm nguồn và lại chưa qua khâu thẩm định, báo giá nên chưa tiến hành ngay được. Người nàng dẫn tôi đến gặp là Hồng Hân Mơ Mi, chuyên phụ trách, thẩm định các can girl để báo giá với đại gia và khách có yêu cầu. Sau thẩm định thì đưa cho bên huấn luyện và điều hành để kết thúc quy trình tuyển chọn. Còn Đào thì phụ trách bên mảng PG là chính, tôi được dẫn đến căn phòng cuối cùng khu vực hành lang. Dẫn tôi vào thì ngồi đón vì sông tôi là một phụ nữ rất đẹp, sắc sảo, cỡ tuổi tôi nói chung là chưa đến 30, thân hình cũng khá đẹp nên tôi nghĩ chắc nàng cũng từ PG lão làng chuyển qua. Sau khi giới thiệu xong thì Đào bọn tôi bắt đầu làm quen, tôi chào Hồng Hân Mơ Mi, hân hạnh biết cô. Hồng Hân dạ, chào ông chủ. Đào hai người ngồi nói chuyện nhé, em qua bộ phận PG có việc. Đào đi rồi tôi được Hồng Hân dẫn qua phòng lớn bên cạnh, nàng giới thiệu đây là phòng thẩm định cô gơn. Các em vào đây sẽ được tắm sơ một lượt, nằm xuống chiếc giường nhỏ để kiểm tra độ căng, lớn của ngực, độ hồng, non, khít của âm đạo, nếu hàng tã thì trả về. Trên cơ sở thẩm định kết với tuổi tác, nét đẹp sẽ ra bảng giá gốc là giá trả trực tiếp cho các em, giá báo ra cho các đại gia, khách, thì đội lên 3 đến 4 lần tùy quan hệ và khả năng chốt của khách. Tôi khi nào có em nào mới, ngon Mơ Mi báo giúp tôi nhé. Hồng Hân dạ, em cũng có nghe bà chủ nói qua, tôi Mơ Mi làm đây lâu chưa, trước kia làm gì rồi chuyển qua. Hồng Hân dạ, em làm PG xong được chuyển qua đây làm cho bà chủ cũ, giờ làm cho vợ chồng ông chủ đây. Ngồi hỏi thăm một hồi thì tôi thấy Đào nhắn anh phải làm sao lấy được cảm tình của Mơ Mi thì mới được việc, quyền lực lắm đây nhé. Tôi nghe vậy cũng cô bớt giọng chủ tớ tâm sự nói chuyện cởi mở, khi Đào xong việc, tôi đón nàng dưới sảnh rồi đi về. Đào anh thấy Hồng Hân thế nào, tôi đẹp, sắc sảo. Đào có muốn ngủ với chị ấy cho gắn kết không, tôi cũng muốn mà sợ em không cho. Đào thả anh ra, anh tìm người khác cũng vậy, vừa phân tâm công việc, vừa để họa về sau. Anh thích thì tiếp cận, nghe bảo mới ly dị chồng nên cũng cô đơn, tôi thôi, em cho anh qua lại với Hoa là vui rồi, chuyện khác để từ từ. Nghe lời vợ đã đăng ký kết hôn trước khi thành lập cây đờ AZ Show từ nay viết gọn là cây đờ, tôi cũng tranh thủ tiếp cận rồi Zalo với Hồng Hân thường xuyên, một phần cũng vì nàng cũng rất đẹp và quyến rũ nữa. Tối nay khi đang ăn cơm với chị em Đào thì Hồng Hân nhắn tin Hồng Hân mấy hôm rồi mới về đợt hàng mới, em chọn được hai bé mới keng, anh xem thích không? Tôi em cho anh xin info đi. Hồng Hân ok anh. Nói rồi nàng gửi cho tôi hơn 10 tấm hình chụp ngực và bím của hai bé, nhưng giấu tên và giấu mặt, tôi cho anh xem khuôn mặt đi. Hồng Hân không được, muốn xem thì qua đây với em. Tôi ghé tai bảo vợ, chốc anh qua gặp Hồng Hân xíu nhé, nàng cười bí hiểm rồi gật đầu. Tôi vội phi nhanh qua cây đờ lên phòng làm việc của Hồng Hân. Nghe tiếng gõ cửa nàng liền lên tiếng, Hồng Hân anh vào đây đi. Tôi bước vào thì thấy nàng đang ngồi bên MacBook, mặc bộ đầm trắng đeo mắt kiếng hồng, nàng dùng phòng này để vừa ở vừa làm việc cho tiện. Hồng Hân anh đến đây em cho xem. Nàng nói xong tôi cũng bước đến cúi xuống, áp mặt gần nàng nhìn xem, hướng tay nàng chỉ vào màn hình, Hồng Hân anh xem đẹp không? Tôi đẹp quá, nhìn như người mẫu vậy. Hồng Hân người mẫu mà không thẩm định trước thì nhiều em bướm cũng tã lắm, khách chê tôi cho anh xem mặt đi, coi có đẹp không? Hồng Hân làm gì mà vội vậy anh, yên tâm, em chọn cho anh thì phải toàn diện chứ. Mà anh có gì hối lộ em không mà hỏi lắm thế, tôi anh thì có gì đâu, em mua đất anh bán rẻ cho, hi hi. Hồng Hân cho em cái này đi, nghe Đào bảo chiến lắm nên bà chủ bỏ nghề theo anh đấy, vừa nói vừa nàng vừa sờ, vuốt ve cô tôi, miệng hôn nhẹ lên má. Tôi không sợ Đào hay sao mà liều thế. Hồng Hân nhờ có anh mà bà chủ vừa có chồng giỏi vừa thực hiện ước mơ là điều hành và mở công ty sự kiện nên mới cho anh thoải mái vậy đấy. Tôi cũng hôn đáp lại nàng rồi thò tay vào váy tiếp cận mờ u lồn nàng. Phải nói là nàng rất đẹp với khuôn mặt hài hòa với đôi mắt to tròn, dáng mũi cao và bờ môi căng mọng. Với chiều cao gần 1m7, eo thon, khuôn ngực nở nang nhìn đẹp như người mẫu. Hai tay tôi bắt đầu xoa nhẹ cặp vú căng của nàng trong sự thích thú của hai đứa. Bế em vào giường bên trong đi anh, tôi liền làm theo rồi từ từ đặt nàng xuống giường, hai đứa mau chóng giúp nhau cởi hết quần áo trên người ra. Tôi em đẹp quá, anh chưa từng tiếp cận người phụ nào hoàn hảo như vậy. Hồng Hân em già rồi mà, không được như mấy em mà sắp thu xếp cho anh đâu. Nói rồi nàng lao lên bú cặc tôi mê say, tôi nằm yên để tận hưởng những kỹ năng PG của nàng mà sướng như điên. Tôi ra hiệu nàng trườn lên người tôi rồi bóp vú sau từ từ bú liên hồi lên cặp nhũ căng tròn ấy. Đè ngửa nàng ra tôi lao đến định bú lồn ẻm thì ẻm ngăn lại, anh không ngại à, ít người bú lồn ca ve lắm, nhất là ông chủ như anh nữa. Tôi mỉm cười, đã hối lộ người đẹp thì làm cho đàng hoàng chứ, rồi lao vào bú điên cuồng trong tiếng rên mạnh dần của ẻm. Lồn nàng tuy không mướt và non như mấy bé kia vì những vết thâm nhưng nhìn vẫn còn đẹp lắm. Tôi ra hiệu cho nàng ngồi lên người tôi cưỡi ngựa rồi ôm cặp nhũ nàng bú trong thích thú, tận hưởng những cú nhấp cong cớn làm tăng cảm giác khoái lạc cho cả hai. Hồng Hân em sướng quá, cặc anh to dài như vậy mới thỏa mãn nổi em thôi. Tôi em điệu nghệ và hấp dẫn làm anh sướng như tiên nè. Hồng Hân mình cùng lên tiên nhé anh. Nàng nói xong thì tôi cũng giữ chặt mông nàng, hẩy những cái thật mạnh đâm thẳng con cặc vào tử cung ẻm. Đâm liên hồi tôi thấy nàng cũng đã phê lắm rồi, bản thân tôi thấy cũng sắp dùng mình nên bảo đổi thế. Lật người nàng lại tôi ôm vú tiếp tục triển thế doggy đầy nhục dục trong tiếng la hét, rên rỉ của ẻm làm tôi cả hai vô cùng phấn khích. Hơn 2 phút sau tôi nhấp điên cuồng rồi bắn hết tinh dịch vào lồn nàng. Hồng Hân anh tuyệt vời quá, làm em sướng ê người. Hèn gì đào thích mê. Tôi không chỉ có đào đâu, he he. Lần sau cho anh, hối lộ, nữa nhé, Hồng Hân đáng ghét, anh thích khi nào cũng được mà. Nói rồi nàng lấy đờ ti ra cho tôi xem hình hai bé kia, tôi chọn bé xinh nhất. Tôi bé này bao nhiêu tuổi, giá như thế nào em? Hồng Hân 19T, khoảng 10 trai, giá báo khách là gần 50 củ. Khi nào em đi làm em bắt tiếp anh đầu tiên, tại văn phòng mình luôn, tôi ok, cảm ơn em nhiều. Hôn từ biệt nàng, tôi trở về trong sự hân hoan với những cuộc phiêu lưu sắp đến. Đào Hồng Hân rất tuyệt phải không chồng em, tôi tuyệt lắm vợ ạ, cảm ơn món quà của em cho anh. Đào em với chị Hân ngày xưa thân lắm, khi bà chủ định cư và ngỏ ý chuyển giao lại chính Hân thông tin và thuyết phục giúp em đó. Tôi nhìn cơ ngơi và tương lai của hai vợ chồng mình, cả những lạc thú anh đã có và sắp hưởng, cứ như thần tiên vợ ạ. Nhờ em hết đó, Đào em cũng chưa thấy ai mà quyết nhanh như anh. Gần như không có sự đắn đo nào từ những quyết định đó. Cũng may là nó đều khá đúng đắn. Tôi anh cũng có lần đắn đo khi quyết định làm tình với em đó. Vì anh liên tục thấy trực tiếp em hép sex SS với những người đàn ông khác. Đào sao anh có thể thấy được, xạo ghê. Tôi anh đặt lén camera ở phòng vợ mà. Đào hèn chi bị anh bắt bài hết trơn, không đỡ nổi luôn. Vợ cũng muốn xem chồng làm tình với người khác xem có chịu nổi không nhỉ. Tôi vợ thấy anh chơi hồng nhất mà. Đào cái đó không tính. Hay vợ xem anh chơi hoa nhé, thấy anh mê nó kinh khủng, tôi hoa nó thơ ngây lắm, làm vậy tội. Có khi nó bỏ công ty đi luôn ấy, Đào chồng lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận người khác nên trời thương đó, em cũng thương nữa. Còn thích chơi Hồng không, tôi còn chứ, đến khi Hồng bắt đầu thuần thục để chiều anh thì vợ lại bảo ngưng. Đào không có chồng chơi nên Hồng cũng thấy khó ở, thấy thương ghê. Ai qua tay chồng thì cũng đều không cưỡng lại được, lợi hại quá chừng. Tôi vợ thu xếp sao thì anh nghe vậy. Em là vị thần hộ mệnh của đời anh mà, Đào còn sức không vô trả bài cho hai chị em đi, hi hi. Tôi thật sao, để Hồng tập trung học hành rồi có người yêu chứ, Đào không mùi cu anh, nó tập trung không nổi kìa. Tôi tưởng có người yêu rồi chắc nó phải mê cu mới hơn chứ, Đào chắc chưa thử hay sao á, tối nay nó xin em cho mượn anh cho đỡ vật vã, tôi đang được chiều chuộng hàng ngày, tự dưng bắt ngưng hẳn, thôi anh vào với bé đây, cùng Đào vào phòng Hồng, thấy nàng đang mặc bộ đồ ngủ chỉ để che thân. Tôi nhẹ nhàng ngồi bên giường, tôi bé chưa ngủ à, đợi anh sao? Hát không có anh bú lồn, bé không ngủ được, quen rồi, tôi nhìn Đào cười, rồi lao vào ôm Hồng, tôi từ nay ngày nào anh cũng bú lồn cho bé dễ ngủ nhé, hát ý chị hai sao nè, giao em cho anh rể, giờ lại cấm đoán, Đào thôi chị thua em, hai anh em làm sao mà người lo học, người tập trung sự nghiệp thì sao cũng được. Tôi lao vào tốc váy bú lồn Hồng say sưa, nàng vừa rên vừa giữ lấy người tôi như vừa tìm lại báu vật. Đêm đó hứa tiên tôi lại bị thanh xà, bạch xà quần cho tơi tả. Tôi cũng phản kháng bằng những cái nắc điên dại vào âm đạo của Đào rồi cũng kịp bắn luồng tinh dịch nóng hổi vào lồn Hồng trong tư thế doggy từng khiến nhiều phụ nữ mê mệt. Không khí trong nhà lại ấm cúng, rộn ràng tiếng cười, tiếng rên và những hơi thở đầy nhục dục. Sáng nay ngồi làm việc, gọi bé Hoa qua tâm sự. Được vợ cho thoải mái nên tôi đã mua sẵn vài bộ đồ sexy dành cho Hoa treo sẵn phòng giám đốc. Hoa ngoan ngoãn vào trong thay bộ váy trắng hững hờ không bra, không xì líp bước ra. Tôi để nàng ngồi trên đùi và tha hồ bú móc thoải mái. Mơn trớn nhau đã đợi tôi ra hiệu Hoa quỳ xuống ghế bú cặc tôi. Cảm giác vừa ngồi làm việc vừa có người đẹp bú cặc thật thích. Lúc này Zalo hiện lên tin nhắn của Hồng Hân. Hồng Hân anh à, hôm nay bé Chu Ân bé 10 củ hôm nọ tôi chọn đi làm bữa đầu, em book giúp anh nhé. Tôi ok em, đợi hơi lâu rồi nè. Hồng Hân anh thích mấy giờ để em book, tôi cho anh 12 giờ trưa nay nhé. Nhắn rồi tôi ngồi tận hưởng cảm giác thoải mái khi được em Hoa bú và vuốt ve thanh bảo kiếm của mình. Lúc này thì nhận được điện thoại của Đào. Đào anh à, có ông khách VIP từ Sài Gòn muốn mua trọn 6 lô còn lại của block công VIP của dự án. Tôi vậy à, tình hình căng hả em? Đào dạ, ổng muốn chiết khấu mạnh tay hơn khoảng 5% mà bên em đề xuất. Anh xuống ngay nhé, tôi ok. Em chọn cho anh 2 PG đẹp ngồi chờ sẵn phòng anh nhé. Nói rồi tôi ra hiệu Hoa dừng lại, lúc khác anh đền nhé, rồi chỉnh lại quần áo bước xuống sảnh. Xuống bộ phận chăm sóc khách hàng, tôi nhìn thấy một người đàn ông rất sang trọng, phong độ, đâu khoảng 50 tê. Giới thiệu nhau xong tôi chưa vội bán hàng mà hỏi thăm vài chuyện rồi đi vào nói những chuyện đàn ông để xem lão ra sao. Lão cũng khá cởi mở khi nói chuyện em út rồi khuôn mặt cũng giãn ra dần. Bất ngờ lão hất hàm về phía Đào Từ Tốn, VIP sinh giám đốc có cô nhân viên đẹp thế, công ty nhỏ vậy là tuyển được cô nhân viên vậy tôi nể đấy. Tôi giả, cũng may anh ạ, nhưng anh em mình thì mấy cô 19, 20 chứ cô đấy gần 25 rồi mà, VIP sinh ra đời em mấy hôm nay tham quan tìm hiểu dự án, thấy cô bé đấy là ưng nhất đấy, he he. Tôi em thấy ông anh chọn 6 lô VIP dự án là biết tầm nhìn của sếp rồi. Hay lên phòng em ta bàn lại xíu nhé. Nói rồi Đào sánh đôi cùng lão lên phòng tôi. Đào hai sếp làm việc, em xin phép ạ, nàng từ từ rời xuống trong sự nhẫn ngơ của lão. Tôi nhận thấy nên cười, tôi xếp vào trong sẽ còn hay hơn đấy ạ. Lão háo hức đợi tôi mở cửa. Lúc này hai bé PG trẻ đẹp, ăn mặc khêu gợi đã ngồi sẵn trên ghế sofa vội vàng ra mỗi em một bên kéo tay lão vào ghế làm khuôn mặt dê sồm giãn ra khá nhiều. Tôi anh à, CDT cho bọn em có một xíu để duy trì công ty. Sếp thương lượng sâu quá bọn em hơi khổ tâm ạ, VIP sinh tổng cũng hơn 15 tỷ rồi, hoa hồng chắc không ít giám đốc há. Tôi giả, công ty em toàn người đẹp, chi phí cao mà sếp. Và lại sếp phóng khoáng vậy chắc hiểu hết mà, VIP sinh tôi không có nhiều thời giờ, giám đốc chốt nhanh để tôi qua công ty khác. Tôi thấy căng quá nên để lão ngồi chim chuột với hai bé PG xin phép ra ngoài. Điện thoại cho Hồng Hân bảo chuẩn bị bữa ăn nhẹ kèm sắp yến xào. Bảo Ngư gọi thêm bé ỉ Hồng hôm nọ rồi quay trở lại lôi ách chủ bài ra. Tôi nếu sếp chốt, bọn em xin có món quà đặc biệt tặng sếp ạ. Tôi đưa xét hình chân dung, mông vu bím của Chu Ân và ỉ Hồng cho lão xem làm lão không chớp mắt. Tôi dạ chưa rồi, em có chuẩn bị xét ăn nhẹ và hai bé cũng đang nóng lòng gặp sếp ạ. Tôi thấy lão gật đầu đắc ý, dặn tôi thảo sẵn hợp đồng rồi theo tôi lên xe qua cây đờ. Trong lúc lão được hai PG ngồi đút cho ăn thì tôi cũng được Hồng Hân dẫn lên phòng VIP đã chuẩn bị sẵn. Tận mắt nhìn hai người đẹp đang mặc những bộ đồ gợi cảm ngồi chờ sẵn. Được Hồng Hân giới thiệu là boss của công ty nên tôi cũng được lao vào hôn hít, sờ nắn xíu. Lát sau Hồng Hân dẫn lão lên phòng, nhìn thấy hai bé lão đắc ý rồi ký luôn hợp đồng, chuyển trước 200 TA chờ chiều về công ty làm thủ tục. Tôi và Hồng Hân vui vẻ tay trong tay về hướng phòng nàng, Hồng Hân tiếc lắm không boss Trần. Hai bé ưng ý nhất chọn cho sếp mà giờ cho người ta ăn trước. Tôi có mơ mi Hồng Hân anh sợ gì không có cơ hội. Làm nhẹ chén xúc yến xào Bào Ngư nàng chu đáo dành riêng cho tôi. Hai đứa lại lao vào nhau đầy nhục dục thỏa mãn. Lát sau thấy lão điện thoại, tôi chào nàng về rồi đón lão về công ty hoàn tất thủ tục. Hôm nay, ghé qua cây đờ thăm Hồng Hân, nàng dạo này khá bận rộn do nhu cầu tăng nên Đào cũng về nhiều để đáp ứng. Ngồi bóp. Móc một hồi thì tôi thấy một bé mặc đồ dạng y tá vào. Nàng giới thiệu tôi là boss Trần rồi ra hiệu đi ra ngoài. Tôi hỏi ai thì nàng bảo nhân viên mới về giúp làm mới xuể được. Đó là bé Liên cùng quê với Hồng Hân, mới tốt nghiệp cao đẳng y tế ra nên chỗ quen biết tuyển vào luôn. Thấy tôi hơi ngớ người, nàng cười hỏi, Hồng Hân anh thấy con bé được không, nhìn cũng xinh và múc nhỉ. Tôi nhìn cũng đã thật. Hồng Hân anh muốn nó không em giúp cho, tôi thôi. Cùng quê em mà ai đụng vào làm chi, Hồng Hân thấy bé Liên hay nứng sản lắm, nằm chung với em mà tự xoa lồn miết. Tôi vậy giúp anh nhé, anh mê món này hơn mấy món phò nhạt nhẽo kia, bắt đeo bao chán muốn chết, Hồng Hân vậy còn không biết hối lộ em nữa. Tôi hiểu ý nên bế nàng vào giường, định đóng cửa kính ngang lại nàng xua tay bảo dừng rồi nhắn tin cho Liên. Tôi lại nhanh chóng cởi hết đồ trên người nàng ra rồi đè nàng ra bú lồn liên tục. Nàng cũng giúp tôi cởi quần rồi quỳ xuống bố cạc tôi mê say. Tôi nằm tận hưởng mà không để ý ánh mắt Hồng Hân cứ nhìn ra ngoài cửa. Rồi tôi đè nàng ra nắc mạnh mẽ vào cái lồn dâm của em, nàng rên la liên tục và cuồng nhiệt làm tôi càng nhấp càng hăng. Khi tôi lật người nàng lên để doggy thì thấy Liên đang lén nhìn bọn tôi làm tình. Tôi bất ngờ ngạc nhiên rồi dừng lại, vỗ vỗ mông Hồng Hân, Hồng Hân Liên ơi, vào đây chị bảo. Liên dạ, em không dám. Em thấy chị nhắn nên vào thôi, tôi vào đây đi em, người nhà cả mà, Hồng Hân boss Trần vào tắm trước đi nhé, chốc em bảo thì ra, tôi đi vào rồi, hai chị em ngồi thì thầm gì đấy, khi Hồng Hân gọi tôi ra thì bé Liên đã ngoan ngoãn nằm lên giường rồi, Hồng Hân em ra có việc, boss nhớ nhẹ nhàng với quê em đấy nhé, tôi yên tâm đi mơ mi. Hồng Hân đi rồi tôi từ từ cởi lớp áo khoác y tá của Liên ra, từ từ lột hết đồ trên người nàng. Xoa nhẹ lồn nàng tôi hỏi, tôi em bao nhiêu tôi rồi, có người yêu chưa? Liên giả 21, chưa có chi anh ơi. Tôi tay xoa lồn miệng bú vú bé thì nàng giữ cổ tôi thì thầm, Liên chị Hồng Hân nói chịu anh rồi anh cho tiền mua iPhone X. Tôi hơi khó hiểu cho cách mồi chài của Hồng Hân nhưng tin nàng làm có lý do nên cũng ok, tôi ngoan rồi cái gì anh cũng cho nhé. Nói rồi tôi dạng chân nàng ra ngắm lồn say sưa, nhìn múp và non như con gái 18 vậy. Nhìn đã đời tôi vục đầu liếm quanh cửa lồn nàng làm ẻm hẩy mông liên tục, sướng quá boss ơi, làm em phê nữa đi. Tôi bú lồn nàng trong tiếng rên quằn quại của ẻm, sẵn cơn nứng khi làm tình cùng Hồng Hân và nghĩ đằng nào cũng trả tiền chứ không phải mối tình cảm nên tôi đút cạc vào định dứt điểm luôn. Đút con cạc vào một đoạn thấy khó vào quá, lòng tự nhỏ do lồn ẻm mới, cạc mình to nên vậy thôi. Đẩy thêm xíu nữa thấy ẻm nhăn nhó kêu đau. Tôi nghĩ con gái trường y 3 năm chắc may ra lỗ đít còn trinh nên không để ý. Lấy đà tôi đâm một phát lút cán thì nghe ẻm ré lên, á trời ơi đau quá, tôi giật mình nhìn lại thấy ẻm như đang khóc vậy. Biết mình quá đà nên tôi vỗ về, xin lỗi nàng. Nói rồi tôi nhấp từ từ trong dâm thủy ngập tràn của ẻm, sướng quá anh ơi, a. Ta, ta, biết nàng đã vào nhịp nên tôi nhấp mạnh dần theo tiếng rên của bé. Nàng lúc này đã thở dốc, mồ hôi háng đổ ra ướt đẫm. Nhanh lên đi anh, em sướng quá, tôi ghì nàng xuống rồi nhấp mạnh liên tục làm nàng rên to như muốn khóc. Nhấp thêm hơn một phút nữa tôi dùng mình bắn hết tinh dịch vào lồn nàng. Nằm ôm ấp Liên hồi lâu, tôi đờ ti gọi tài xế chở nàng xuống Nguyễn Văn Linh chọn iPhone. Hồng Hân lúc này tươi cười bước vào, Hồng Hân ngon chim không boss ơi. Tôi ngon lắm, mà em thu xếp sao mà bay luôn 30 củ, Hồng Hân đáng gì đâu, em ở đây huấn luyện cho nó phục vụ anh lâu dài, hàng mới không tì vết. Tôi chỉ em hiểu anh thôi, hi hi, con bé nhà quê nếu biết ăn mặc nữa thì ngon như đám PZ kia, ngồi nói chuyện một lát, khi tài xế đưa Liên về lại trong sự hí hửng của nàng thì tôi cũng chào hai chị em để xuống dự án xem tình hình. Đợt này Hồng đi học quân sự nên phải ở luôn chỗ học gần cả tháng. Tôi cũng muốn qua đêm với Hoa nên tâm sự với Đào, tôi tối nay, cho anh ở với Hoa một đêm nhé. Đào nguyên tắc cũ thôi, tối nào em cũng phải thấy anh ở nhà, tôi vậy mượn tạm phòng Hồng nhé. Đào em cũng muốn thử cảm giác thấy chồng mình chơi người khác ra sao, tôi bà chủ của anh có thú vui bệnh ghê, Đào xu hướng tình dục mới đó gọi là cu chồng ngâu, tôi em đừng làm bé sợ nhé. Đào mấy hôm nay anh mây mưa bên cây đờ thì em cũng tranh thủ tìm hiểu rồi, hai chị em cũng khá thân. Tôi vậy tối nay mời hai chị em đi ăn tối nhé. Đào anh với Hoa đi vui vẻ, em còn công việc bên cây đờ chắc về trễ. Tối đó tôi chờ Hoa đi ăn ở một nhà hàng Nhật, sau đó dạo quanh vài shop dưới phố rồi trở về lại công ty. Tay trong tay tôi dẫn nàng lên phòng ngủ của Hồng không quên bỏ nhỏ, tối nay ngủ với anh nhé. Nàng, dạ, mà hơi rượu xô xô vẫn còn nồng nàn. Ở ngoài đường hoạt bát là vậy, vừa về đến phòng thì phóng luôn lên giường đắp chăn lại. Em buồn ngủ quá, chút dậy sẽ chiều anh, hi hi. Nói rồi nằm im ngủ luôn. Tôi lại gần giúp nàng cởi hết quần áo ra cho thoải mái rồi nằm lên giường ôm nàng. Lúc này Đào cũng vừa về thấy tôi và Hoa lên giường nên nàng cũng nhanh chóng thay đồ lao lên luôn, hình như cũng mới uống rượu với khách về. Tôi lúc này nằm giữa bên cạnh hai người đẹp. Đào chiến chưa mà ngủ sớm vậy anh. Tôi mới có gần nửa chai mà nằm như chết vậy đó, Đào vậy em chiến trước, ngủ mất phần. Nói rồi nàng chui xuống phía dưới hướng cặc tôi mà bú. Tôi thì nằm xoa lồn, xoa vú bé Hoa. Thấy lồn Hoa đã ướt, tôi ngồi dậy thì thầm vào tai Đào, anh đụ Hoa cho em xem nhé, nàng mỉm cười gật đầu. Banh háng Hoa ra, tôi cứ hướng lồn ẻm mà đút vào rồi nhấp nhẹ. Hoa nói trong ngái ngủ, đừng mà, để em ngủ, nhưng đến khi tôi đâm lút cán và nhấp mạnh mẽ thì nàng không nằm yên được nữa. Thân thể nàng lúc này cong cớn liên tục, miệng rên không ngớt, sướng quá. Đụ em mạnh nữa đi anh. Tôi giữ đùi nàng nắc mạnh điên cuồng, vừa nhìn qua Đào rồi hai đứa cùng cười. Hoa vừa chồm dậy định ôm lấy thì nhìn thấy Đào, nàng biến sắc rồi lấy chăn che người lại, chị, em xin lỗi, em sai quá. Đào mỉm cười cầm tay Hoa, không sao đâu em, chị biết lâu rồi mà. Nói rồi tôi ra lệnh cho hai nàng chồng mông lên, tôi đưa cặc vào lồn Đào bắt đầu đóc ghi. Đào nhìn Hoa, hai chị em cười, đụ cho em sướng đi chồng ơi. Nhấp một hồi thì Đào khuỵu xuống, em mỏi quá. Tôi rút cặc ra tra vào lỗ của Hoa mà nhập liên tục rồi bắn hết vào lồn nàng. Tôi nằm xuống, hai người đẹp bắt đầu trườn lên, Đào thì liếm ngực, đá lưỡi cùng tôi. phía bên dưới hoa ngậm hòn bi rồi bú cặp tôi mê say. Đêm đó cả ba lại chìm trong nhục dục, hầu hạ hai nàng đến gần sáng người tôi cũng rã rời nhưng vui sướng vì từ nay có thể tự do xăm cùng hai chị em. Tối nay đi nhậu với khách về, xe ghé ngang cây đờ, bảo tài xế đi cà phê đâu đó rồi khi nào đờ ti sẽ đón. Ghé vào thăm chị em Hồng Hân xin miếng bướm cho đỡ thèm thì chỉ thấy bé Liên đang ngồi thích thú bấm điện thoại, tôi điện thoại đẹp không bé yêu. Liên dạ đẹp lắm, sao bữa giờ không thăm em, tôi anh sợ bướm bé còn đau. Liên làm người ta ngứa muốn chết mà không thấy thăm em chi hết, tôi ngồi xuống ghế, nàng ngồi lên trên. Tôi thọc tay vào váy xoa xoa lồn nàng, tôi chị Hồng Hân đâu em. Liên dạ tối nay nghe nói có thiệt cưới bạn thân, tôi lột quần lót ra ngồi lên cặc anh cho đỡ ngứa nhé. Nàng nghe vậy vui vẻ, tụt luôn cái quần lót ra, tôi cũng cởi quần dài, móc cây hàng ra. Em mút cho nó lên đã nhé. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống mút cặc tôi mê say, Liên sao không vô phòng chơi cho thoải mái anh. Tôi ở đây em bật lép cho anh xem để coi có em nào vú đẹp, lồn đẹp không, Liên hàng em đẹp nhất rồi, anh tìm ai nữa, tôi anh biết, anh tìm để giới thiệu khách VIP mua đất bên anh, Liên không biết, xem thì cứ xem. Làm em sướng em gửi hết qua Zalo cho nhé. Nói rồi nàng mở lép cho tôi xem những bé mà nàng thẩm định từ hôm vào làm còn nàng thì vừa nhún vừa rên, sướng qua anh à, thăm em thường xuyên nhé. Nàng càng nhún càng hăng trong khi tôi mắt nhìn màn hình, tay thì xoa bóp cặp vú của nàng không ngừng. Giờ tôi mới để ý, lồn nàng bóp, múc nên nhún sướng thật, cảm giác vô cùng. Hồng Hân đúng là chuyên gia thẩm định, chịu không nổi nữa tôi bế nàng vào phòng, đè ngửa ra bắt đầu nắc, Liên mạnh lên anh, em thèm cảm giác mạnh mẽ ngày đầu của anh. Tôi nghe vậy nắc mạnh, liên tục vào cái lồn non tơ của bé, đúng rồi anh, em sướng quá, tôi được dịp nên dập như máy khâu trong tiếng rên to của nàng. Dường như men rượu đã làm tôi trơ hơn, khó ra hơn. Lật nàng lại để doggy, tôi muốn kết thúc nhanh nên cứ nện liên tục muốn bể luôn cái lồn nàng mà chưa ra được, ẻm thì than, đau lồn em quá anh. Tôi cứ thế doggy mạnh mẽ đến khi ẻm khuỵu xuống thì ngừng lại, liên anh khỏe quá, em chịu thua. Mệt muốn đứt hơi. Ê hết cả bướm rồi. Tôi vậy lần sau có cho anh đụ nữa không? Liên có chứ, anh chơi em sướng. Tôi chốt chọn cho anh 10 bé ngon nhất gửi Zalo cho anh nhé. Nhớ có đầy đủ SDT nghe, Liên dạ, em biết rồi. Nói rồi tôi cùng nàng sửa soạn lại cho đàng hoàng rồi chào về, không quên dặn không được nói với ai. Qua tuần có thằng thư ký CDT vào tham quan dự án mới. Tôi định đãi nó và thằng tổng giám đốc sàn tuyến trên hay chia giỏ hàng cho bên tôi lấy lòng mấy sếp để dễ bề mở rộng thị phần môi giới BDS đang ngày càng thu hẹp do các sàn nhỏ mọc ra như nấm mùa mưa do tình hình đất sốt. Một phần tôi cũng muốn cọc trước những lô đẹp nhất để tung ra bán lại kiếm lời. Sáng nay ngồi làm việc, đột nhiên thấy mỏi lưng quá có lẽ mấy hôm nay lao lực với cặp đào hoa. Vào giường bên trong nằm nghỉ mệt, nhắn hoa sang xoa bóp. Vài phút sau có tiếng gõ cửa. Tôi liền ra hiệu cho Hoa đi vào. Thấy tôi nằm rên đau lưng, nàng cười khúc khích, hát tội chồng quá, mấy hôm nay phục vụ hai chị em mệt quá hả? Tôi đau lưng ngồi không được luôn, vợ giúp chồng thư giãn đi. Nàng nhẹ nhàng mở cửa tủ lấy ra bộ đầm ngủ rồi treo lên mắc áo. Khi nàng bắt đầu lột bộ đồ trên người ra thì tôi quen tay sờ vào mớ u lồn nàng. Nàng để im một hồi rồi trừng mắt, muốn gãy lưng nữa à, rồi cười sảng khoái, tôi nghe vậy giả vờ rụt tay lại. Hát anh cởi áo quần ra đi em đấm bóp cho. Tôi anh mỏi, nhức toàn thân. Em cởi giúp rồi anh thương nhé. Nàng hứ mấy cái rồi cũng từ từ giúp tôi cởi đồ, lát sau thì chỉ còn cái quần xì. Biết tôi nhức lưng thật nên nàng cũng tận tình xoa bóp, bấm huyệt. Hát dạo này có chơi đâu nữa không mà rệu rã vậy chồng. Tôi thì có bao nhiêu hai bà vợ hút hết thì chơi bời gì nữa. Hát tranh thủ Hồng không có nhà mới được qua đêm với chồng mà. Tôi vậy thì bóp cho đàng hoàng vào. Hỏi nhiều quá, đấm một hồi thì nàng nằm áp lên người tôi khẽ nói, hát vợ cũng mỏi, chồng thư giãn cho vợ đi tôi thư giãn thôi nhé, hôm nay là không đụ đéo gì được đâu. Nàng cười gật đầu, ngồi lên người tôi miệng bú vú, tay bóp mông nàng, mân mê được một hồi nàng lại đòi bú lồn, thế là tôi bảo nàng nằm quay ngược lại, tôi banh háng nàng ra bú, nàng bên dưới cũng mút cặc tôi mê say. Thỏa mãn nhau một hồi thì đờ ti báo đào gọi đến. Đào trưa nay đi ăn cơm với em nha chồng. Tôi anh mỏi quá, chưa muốn nghỉ ngơi thôi, đào em có quà cho chồng, không ra hối hận đó, tôi có lễ lạc, sinh nhật gì đâu mà quà. Đào đợt rồi chồng xây nhà mới cho bố mẹ em, ông bà cảm động quá nên bảo em tốt với chồng thôi, tôi cũng mệt thật nhưng cũng ừ đại cho qua chuyện. hoa thì nứng quá nên tôi phải móc lồn để thỏa mãn cho nàng. Buổi trưa tôi cũng lách ra được cái nhà hàng cơm niêu tận đâu dưới Điện Biên Phủ. Được nhân viên dẫn vào phòng VIP, bên trong là ba cô gái vô cùng xinh đẹp cả về khuôn mặt lẫn thân hình. Cô ngồi giữa tất nhiên là vợ tôi rồi, hai cô kia cũng không kém cạnh về vẻ đẹp, sướng cái là trẻ hơn vợ tôi vài tuổi. Đào đây là Boss Trần, giám đốc Phú Khang, đồng sáng lập Cader. Đây là Gia Hân và Trương Mẫn, hai PG đẹp, giỏi nhất bên Cader mình đó anh. Chào nhau xong, bọn tôi cũng tranh thủ dùng khai vị. Khi bắt đầu nâng ly thì Đào tiếp lời, Đào công việc bên Cader bận quá, em không tham gia nữa, anh chọn một trong hai người đẹp thay chỗ em đi. Người còn lại sẽ làm thư ký cho em bên Cader, tôi nhìn hai cô cũng 19-10. Thế gian cứ nghe lời vợ là có tất cả nên tôi từ tốn, tôi hai em đều xuất sắc, thôi vợ an bài giúp anh đi, Đào vậy Trương Mẫn theo chị, còn Gia Hân theo Boss Trần nhé. Nói rồi cả bọn vui vẻ cụng ly, cùng dùng bữa cơm trong không khí thân mật. Xong bữa, Đào gợi ý cả bọn về Cader uống tiếp. Thế là tài xế đưa cả bọn về, trong lúc Đào điện thoại chỉ đạo gì gì đó. Ban đầu còn đau lưng, từ khi gặp hai người đẹp thì lưng đỡ hẳn, như mới được đắp thuốc tiên vậy. Cả bọn được dẫn vào phòng mà Đào chuẩn bị trước, đây cũng là phòng to nhất, đẹp nhất mà Hồng Hân hay đưa can gơ lên phục vụ tôi trước khi bay các lượt khác. Sẵn đang vui đang hứng nên tôi sảng khoái chơi tới nơi với các nàng. Vừa uống vừa ôm hai bé trong tay, hát hò tán tỉnh các kiểu. Hai bé kia cũng hưởng ứng nhiệt tình, cả bọn dường như không còn khoảng cách. Rồi Đào có điện thoại. Ra ngoài nghe đờ ti xong nàng cũng ngoắc tôi ra ngoài, Đào vợ có công việc phải đi, chồng ở lại chơi vui vẻ nhé. Tôi xử hai bé này sao đây vợ? Đào cho chồng hết đó, nhớ giữ sức nhé. Tốt nhất là giữ lại chút tinh trùng, đừng xài hết, he he. Tôi cảm ơn món quà của vợ. Tôi hôn vợ rồi chào nàng. Đào đi rồi, tôi lại bước vào trong với cái đầu suy nghĩ nhiều trò với hai bé xinh đẹp này. Trương Mẫn, Gia Hân từ nay cho bọn em được phục vụ Boss nhé. Tôi hai nàng đẹp quá, lại đây với anh. Nói rồi tôi dựa lưng ngửa người lên sofa. Hai nàng bước đến, mỗi người ngồi một bên để tôi mơn trớn, hôn hít. Trương Mẫn với bộ nội y toàn đỏ, bên cạnh một Gia Hân nội y toàn đen đang hôn, liếm nhẹ trên mặt, trên cổ tôi làm tôi như lạc giữa chốn bồng lai thật sự. Tôi hôm nay anh chỉ đủ sức đụ một bé thôi, ai tình nguyện đây? Trương Mẫn, Gia Hân bọn em không chịu đâu. Mẹ đâm Đào bảo bọn em phải phục vụ anh hết mình, tôi vậy anh bịt mắt, bắt được bé nào thì đủ bé đó trước nhé, Gia Hân em là trợ lý của Boss nên lấy đồ bịt mắt của em nhé. Nói rồi nàng tháo áo vú ra, bịt quanh mắt tôi, Trương Mẫn cũng giúp tôi cởi bỏ hết quần áo trên người. Rồi tôi đờ si một nàng lột cho một phim xâm Hàn Quốc đưa vào miệng, Boss ngậm cái này chơi bọn em tới nóc luôn nhé. Rồi tôi nghe tiếng cười của hai nàng xa dần, Boss bắt tụi em đi. Tôi cứ vậy quờ quảng. Chạy theo tiếng cười của hai nàng, khi thì chụp được cặp vú thì để sổng mắt, khi túm được cái mu lồn thì kéo đứt sợi lông làm nàng la oai oái rồi chạy mất. Vừa nhậu vào nên mệt, lảo đảo một hồi tôi chịu thua. Tôi anh mệt quá, xin thua. Trương Mẫn, Gia Hân vậy thì Boss phải chơi hai bọn em một lượt rồi. Nói rồi hai nàng đến cười bịt mắt cho tôi, lúc này hai nàng cũng đã trần truồng như nhộng. Sâm đã ngấm, tôi thấy người hừng hực, dương vật thì cương cứng và mạnh mẽ hơn. Ôm hai nàng trong tay, tôi lần lượt xoa hai cặp vú như hai quả cam căng mọng của các bé. Trương Mẫn thì cúi xuống, miệt mài bú cặp tôi, trên này Gia Hân đang liếm người tôi từ trên xuống, Trương Mẫn cặp Boss bự quá chừng, chắc bọn em chết mất thôi, hi hi. Gia Hân thân hình Boss cao, to đè bọn em chắc chết trong sung sướng. Rồi hai nàng lại đổi vị trí, Gia Hân bú cặp tôi còn Trương Mẫn dùng lưỡi khám phá từ mặt tôi đến lỗ rốn. Tôi bắt đầu bế từng nàng đặt lên giường. Lúc này hai nàng đang nằm banh háng chờ đợi, tôi bước lại gần, xem kỹ từng cái lồn múp, đẹp, lông đã được tỉa tót rất khiêu gợi của hai nàng. Lồn của Trương Mẫn có vẻ cân đối, tạo hình đẹp hơn nhưng lồn của Gia Hân lại hồng, hai mép lồn căng múp nhìn rất sướng. Tôi lần lượt dùng lưỡi ra quanh mép lồn của Trương Mẫn, tay thì móc lồn của Gia Hân làm hai nàng bắt đầu rên. Sau đó tôi bú mãnh liệt vào lồn Mẫn tay kia thì sụt ra sụt vào liên tục, trà sát hột le của G. Hân. Cứ như vậy tôi đổi bên cho đến khi tất cả đều đã nứng hết cả rồi, Gia Hân em nứng quá, đụ em trước đi Boss. Trương Mẫn em cũng nứng nữa, em trước nha Boss, tôi anh sẽ giúp các em thỏa mãn dần, ưu tiên Mẫn trước nè. Nói rồi tôi giả cặc nắc điên cuồng vào lồn Mẫn, lồn nàng vẫn còn bót, đụ rất sướng. Tay tôi vẫn không ngừng trà, móc le bé Gia Hân, khi thấy Mẫn đã dễ chịu, tôi rút nhẹ cạc ra rồi tra cạc vào lồn Gia Hân nhấp mạnh mẽ, tay lại mơn trớn lồn của Mẫn. Lúc này trong phòng ngập tràn tiếng rên, tiếng thở sung sướng của cả ba. Tôi ra hiệu hai nàng chồng mông lên, lần lượt nhắm vào lồn hai nàng mà doggy mạnh mẽ khiến các bé rên mỗi lúc một to rồi kết thúc bằng loạt tinh dịch xối xả vào lồn Gia Hân. Hôm đó không nghe lời vợ, sẵn hưng phấn kèm với sự tiếp sức của Sâm, bọn tôi nghỉ ngơi xíu rồi lại tiếp tục cuộc vui. Hai nàng thay phiên leo lên người tôi cưỡi ngựa, những cái nhún đầy nhục dục, cảm giác làm tôi thích mê. Sau đó là những cú nhấp đầy mạnh mẽ vào lồn hai nàng với tư thế tiên ông chồng củ cải, lần này tôi dùng mình chút hết vào lồn của Mẫn rồi cả ba nằm lăn ra nghỉ lấy lại sức. Sáng nay Đào dẫn Gia Hân lên công ty, ra mắt mọi người. Cả văn phòng sáng lên vì sức hấp dẫn của hai người đẹp. Bọn siêu nam thì nhìn Gia Hân không chớp mắt thể hiện sự thèm muốn, đội nữ thì nhìn có đứa ngưỡng mộ, không tránh những cặp mắt ganh tị. Dẫn Gia Hân lên phòng tôi, Đào gọi cả Hoa cùng sang để giới thiệu. Đào đây là Hoa, kế toán trưởng, đây là Hân phụ trách bên hành chính. Từ nay chị ít lên công ty, hai em ở đây làm việc tốt nhé. Nhớ thay chị, chăm sóc, giám đốc, hai bé chào xã giao, làm quen nhau. Hoa hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu chính Đào còn chịu chia sẻ tôi cho nàng thì nàng sao độc quyền sở hữu được. Đào về lại công ty còn tôi với hai bé, tôi hai em nhớ nghe lời chị Đào nhé, anh hứa sẽ yêu thương chiều chuộng cả hai. Hai bé cười rồi gật đầu. Tôi dẫn hai nàng vào giường trong. Hoa chỉ chỗ cho Gia Hân treo đồ lót các loại để tiện chăm sóc. Tôi cũng vui vì thấy hai nàng hòa hợp. Tôi hôm nay ra mắt bồ mới, làm cái giao lưu nhỉ. Gia Hân dạ thôi, em xuống ra mắt và tìm hiểu công việc nữa. Hoa vậy chị xuống đi, để em tranh thủ phát, hi hi. Gia Hân thoải mái đi, chị còn mua vài thứ đồ để phòng xếp mới có cái giao lưu. Nói rồi cả ba ôm nhau cười rồi về phòng làm việc. Hai nàng về rồi tôi lặng lẽ mở laptop ra ngắm nhìn vú, bím 10 mỹ nhân mà bé Liên gửi. Trong số này tôi để ý đặc biệt đến Viên Viên và Tịnh Văn. Hai nàng vừa có khuôn mặt đẹp bầu bĩnh, thân hình bốc lửa với cặp nhũ và mông thật ấn tượng. Bím thì múp, hồng hết chỗ chê. Tôi định giữ hai nàng lại còn giới thiệu các bé kia cho đối tác. Văn phòng cũ của tôi đã khá chật chội, tôi và Đào bàn nhau sẽ mở thêm một văn phòng giao dịch bất động sản tại tầng 2 của cây đờ. Vấn đề là chưa tìm được người phụ trách. Tôi muốn đề xuất tóc nâu mà sợ vợ không cho, đưa thằng Huân thì quá ổn nhưng sợ nó biết nhiều chuyện và dễ bị sao động với dàn người đẹp bên dưới. Rồi tôi nhớ ra là trong top 2 siêu có bé Hỏa Mi cũng rất cừ, chưa dính dáng gì đến tôi nên bảo vợ. Suy nghĩ hồi lâu nàng cũng đồng ý rồi phân công tôi chọn người, tuyển siêu nàng sẽ set up văn phòng để qua tuần vào làm việc luôn. Hôm sau tôi gọi Hỏa Mi lên thăm dò. Thấy nàng vui vẻ phấn khởi nên tôi giao luôn các nhiệm vụ để nàng chuẩn bị, khi có văn phòng mới là giáp vào. Xong đầu đấy tôi ghé cây đờ, nhờ Hoa Hân thu xếp em út để qua tuần dâng cho đối tác. Vậy là văn phòng mới cũng xong, hôm nay khai trương khá hoành tráng với dàn PGK nhà lá vườn phô trương hết cỡ làm khách mời là thư ký của chủ đầu tư và giám đốc sản ngỡ ngàng và rất hài lòng. Yên vị cho hai sếp ở một khách sạn bên biển cùng đám em út đã được tuyển lựa kỹ nên các boss rất hài lòng. Bao nhiêu đề nghị tôi đưa ra đều được chấp thuận. Khai trương văn phòng xong, hôm nay tôi cùng Hỏa Mi đi khảo sát. Tôi giao cho nàng mảng nhà phố, thuê và cho thuê lại. Đi một vòng giới thiệu và đặt ra yêu cầu, KPI cho văn phòng của nàng, bọn tôi vào quán cà phê nói chuyện ngoài công việc ra còn nói về gia đình, quê quán rồi đá sang chuyện tình cảm. Chẳng ngờ nàng trách tôi trước chỉ để ý đến tóc nâu mà không ngó ngàng gì đến nàng, tôi nghe thấy mùi thính nên cũng đấp luôn. Hỏa Mi trước giờ anh chỉ để ý đến tóc nâu thôi, chả thấy ngó gì em. Tôi thì bây giờ anh chọn em quản lý VP còn gì nè, tha hồ kiếm thêm nhé, nói rồi tôi vừa quàng tay qua eo nàng, không thấy phản ứng mà chỉ bẽn lẽn cười nhẹ. Hỏa Mi nhớ chiếu cố đến em nhé, em mới làm chưa dành đâu, tôi không quan tâm em thì còn quan tâm ai, nói rồi tôi đưa tay lên ngực nàng xoa nhẹ, Hỏa Mi đừng anh, chỗ này kỳ quá à, tôi vậy chỗ nào mới không kỳ. Hỏa Mi mình về lại VP đi anh, chỗ nào thì hồi sau em sẽ nói nghe, hai đứa ôm nhau cười sảng khoái rồi tôi chở nàng về lại văn phòng. Ghé qua cây đờ, định bụng lên xem văn phòng mới, đi qua thấy đèn vẫn sáng. Tôi gõ cửa vào thì thấy Hỏa Mi chưa về, gặp tôi nàng khá ngạc nhiên nhưng không giấu được vẻ vui mừng, Hỏa Mi xếp đi đâu mà qua thăm văn phòng đột xuất vậy. Tôi đi có việc ghé ngang, không ngờ em chăm chỉ vậy. Hỏa Mi mảng này mới. So với đất dự án thì khó hơn nhưng hoa hồng cũng tốt, pháp Lý Vững nên làm yên tâm hơn, tôi không về lo đi chơi với người yêu. Việc làm sao hết, mai làm cũng đờ si mà, Hỏa Mi em làm gì đã có người yêu, đang ở trọ thôi nè, tôi nghe vậy, bước vào, tay ôm nhẹ eo nàng, tôi hôm nọ bảo trả lời anh giờ sao rồi, Hỏa Mi em đâu nhớ gì đâu nè, tôi một tay ôm eo, tay xoa ngực nàng, tôi thì vụ này nè. Hỏa Mi cũng muốn chiều anh mà sợ chị Đào lắm. Tôi nghe vậy biết thính nhưng cứ làm tới. Tôi tắt đèn rồi đẩy nàng ngồi xuống ghế, tay xoa nhẹ mờ u lồn ẩn sau lớp váy làm nàng rên khẽ, đừng anh, em sợ. Tôi giả điếc miệng hôn, tay xoa liên tục làm nàng cũng chỉ chống đỡ lấy lệ rồi để im cho tôi khám phá. Tay trên tôi bóp bầu vú căng, mát lạnh của nàng, phía dưới tôi đã tiếp cận trực tiếp cửa lồn của em. Nàng lúc này chỉ rên nhẹ vì sợ người ngoài nghe thấy. Tôi từ từ tháo nịt vú, quần lót nàng vất lên bàn, miệng tay kết hợp hướng vú, lồn nàng mà mân mê, mơn trớn. Nàng lúc này như đã cởi bỏ đờ si ngại ngùng, miệng bắt đầu khẩu dâm, anh làm giỏi quá, em sướng. Tôi cởi luôn quần mình ra, cầm tay nàng sờ lên con cặc đã cương cứng và nóng hổi. Nàng vuốt ve một hồi, nó to và cứng vậy anh. Tôi bảo nàng bú cặc thì nàng lắc đầu, em không biết làm đâu. Tôi sụt ra sụt vào lồn nàng, lúc này nó đã ướt sũng. Tôi bế nàng đặt lên bàn, miệng bú liên tục, hút hết làn dâm thủy ấy làm nàng còn quại, sướng quá mà không dám rên, dám hét trông rất tội nghiệp. Tôi già già cặc quanh mép lồn nàng, ẻm như đang thư giãn vì cảm giác khoan khoái. Tôi vừa ấn đầu khắc vào thì nàng hoảng sợ, tỉnh người, Hỏa Mi đây là văn phòng mới của em, làm vậy không tiện anh à. Tâm linh đó. Tôi nhưng mà anh nứng quá rồi. Hỏa Mi em cũng nứng lắm, hôm khác em hứa chiều anh nè. Tôi nghe vậy thấy cũng đã tiến đờ si một bước khá xa, chưa kể còn hẹn với hai chị em Hân Liên nữa nên đồng ý. Nàng ra chiều cảm kích lắm, dặn tôi ra trước nàng khóa cửa ra sau. Tôi hôn tạm biệt nàng rồi ghé xuống phòng Hoa Hân, ngó quanh không thấy ai, tôi gõ cửa cũng không thấy nên đẩy cửa đi vào. Vào trong phòng ngủ không thấy, chỉ thấy ánh sáng và tiếng nước trong phòng tắm. Đẩy nhẹ cửa vào tôi thấy bé Liên đang trần truồng, nhìn ra phía cửa, Liên anh đến rồi à, đợi em xíu. Tôi chị Hoa Hân đâu em, Liên dạ, nãy ngồi đây rồi bảo đi spa với bà chủ. Tôi sẵn cơn nứng khi nãy giờ lại thấy Liên trong tư thế trần truồng gợi dục nên cởi hết quần áo lao vào luôn trong nhà tắm. Nàng thấy tôi như con hổ đói nên hoảng, Liên anh, ra ngoài đợi em. Tôi anh nứng quá chịu không nổi rồi. Nói xong tôi bắt nàng giữ thành bồn tắm, chĩa cặc đâm vào mông nàng. Đẩy ra đẩy vào mà vẫn không được, còn Liên thì cứ rên đau. Liên cặc anh to vậy, bướm em có xíu anh phải làm nó ra nước mới vào đợt si chứ, tôi anh xin lỗi, tại nứng sảng, hi hi. Nói rồi tôi bế nàng ra khỏi nhà tắm, dùng tay móc lồn nàng liên tục. Nàng vừa nhăn vì đau vừa khó chịu, khi thấy nước đã ra ướt cả tay, tôi vội nút nhanh cặc vào, nắc liên tục như hiếp dâm. Bé Liên sau cảm giác đau ban đầu cũng đã cảm nhận sự sung sướng bắt đầu hòa nhịp, em sướng quá, anh đụ nhanh lên anh. Sẵn cơn nứng ban nãy rồi cảm giác kích thích như đang hiếp dâm gái nhà lành nên tôi nhấp thêm được hơn 3 phút thì bắn tung tóe vào lồn nàng. Nằm ôm nàng vỗ về hồi lâu, tôi chuyển cho nàng 5 tia tiêu vặt rồi chào bé về. Hòa anh rể, đây là người yêu em. Giữ bí mật nhé, tôi nhìn ngon trai đấy, giờ tính sao đây, Hòa anh chờ hai bọn em đi Hội An. Bốc cho một phòng rồi mai chờ bọn em về lại đây nhé, tôi kinh nhỉ, rồi anh lấy gì để trả lời với chị cô đây, thấy Hồng khó nghĩ tôi thì thầm vào tai Hồng mấy câu làm nàng sáng mắt lên rút đờ ti ra gọi cho bà chị yêu quý, Hoa chị hai à, em và anh rể đi Hội An chơi, mai về nhé, Đào ok em gái. Kế hoạch thành công, tôi chờ hai bạn trẻ vào 1 kg dây sang trọng ở Hội An, chuyển cho Hồng 10 tia rồi tạm biệt hai đứa. Ngồi lái xe. Tôi đột nhiên nghĩ không phải hôm nay mình sẽ có một đêm tự do từ khi lấy vợ sao. Điện thoại hẹn Hỏa Mi xong thế là tôi chạy nhanh về lại thành phố để gặp nàng tại căn hộ em đang ở. Hỏa Mi hôm nay xếp rảnh rỗi hẹn hò em vậy. Tôi hôm nay trốn đờ si vợ nên nghĩ đến em liền đấy. Nàng cười vui vẻ rồi tay trong tay cùng tôi bước vào phòng. Đóng vội phòng, tôi vội ôm nàng trong vòng tay, tôi anh nhớ em quá, muốn được gần em. Hỏa Mi em cũng vậy. Sau buổi tối đó em cứ nghĩ về anh hoài. Tôi và nàng lao vào nhau, cháo lưỡi, mơn trớn nhau như những cặp tình nhân mà tình cảm đã sâu sắc từ lâu lắm rồi. Đây mới là bản thân tôi, được ôm ấp, được làm tình với những người phụ nữ tự tay mình chinh phục mặc dù họ không đẹp, không hoàn hảo như ai kia. Lúc này bọn tôi đã trần truồng nằm ôm nhau, cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Tội em dễ thương vậy sao chưa có người yêu, họa mi em cũng có một tình yêu non trẻ thời sinh viên, tôi đã trao thân cho tình đầu chưa? Nàng nhìn tôi, vẻ ái ngại gật đầu, tôi hiểu ý ôm nàng vào lòng vỗ về, ra hiệu nàng ngồi lên người tôi ôm nàng, miệng ngậm trọn bầu vú căng mọng của nàng như báu vật làm nàng cười thích thú, không ngờ cảm giác đờ si bú vú lại sướng và dễ nứng vậy. Đè nhẹ nàng ngửa ra, tôi lần đầu đờ si chiêm ngưỡng cái lồn bé bé, hồng hào của nàng. Nó vẫn đẹp, rất đẹp như chưa bị tì vết. Liếm nhẹ lồn nàng trong sự thích thú tôi muốn em hiểu tôi vẫn rất tôn trọng nàng, tôi bướm em đẹp quá, như con gái vậy. Họa mi cảm ơn anh đã trân trọng em cho anh hết đó. Tôi tiếp tục mơn trớn cái lồn nàng làm giải tỏa hết người phụ nữ trong em. Rồi tôi dương con cặc trước mặt nàng, em hiểu ý bắt đầu xoa rồi mút nhẹ, họa mi anh là người đàn ông em bú cô đấy. Tôi thật vui quá, em mút tiếp đi, nàng vui vẻ mút nhanh và điệu nghệ dần. Xoa cặc tôi nàng nói, họa mi nó to và dài quá, chắc em chết mất, tôi anh sẽ cho em chết trong sung sướng. Tôi nói xong thì nàng dạng háng ra chờ đợi. Hôm đó tôi đã cho nàng những cảm giác sung sướng tột cùng với những cú nhấp thần sầu kèm kỹ năng tuyệt diệu làm nàng lên đỉnh hai lần rồi ôm tôi như báu vật. Ăn trưa xong, tôi chờ nàng thẳng tiến hướng Hội An rồi cùng em vào The Nam An Retreat. Tại đây bọn tôi đã có một đêm tuyệt vời bên nhau, nàng sung sướng. Hạnh phúc bảo rằng tôi là người đàn ông cho nàng những giây phút tình ái trọn vẹn. Hoa anh rể vào cây SM đi, tôi hẹn 4 giờ chiều mà, sao gấp vậy, Hoa thì anh cứ vô đi. Đánh xe vào cây S, tôi đờ ti bảo ra đi để tôi đón về, chẳng ngờ Hồng bảo lên phòng em. Linh tính có chuyện nên tôi cũng lên, mở cửa phòng ra thì thấy con bé đang mặc đồ ngủ, ngồi bấm đờ ti, tôi bổ em đâu rồi, nhanh ra trở về, nhà bao việc. Hoa nó về lại gia đình rồi. Tôi WTF, tưởng hai đứa chiến đấu hôm qua giờ mệt nên kêu anh lên chở, Hoa không có, bực cả mình. Tôi thấy tình hình không ổn nên ngồi lên giường vỗ về, tôi sao, chuyện gì nói anh nghe, Hoa cái đổ yếu sinh lý, em đuổi về rồi, tôi vậy thì mình về thôi, bất chợt em ôm chầm lấy tôi, xoa nhẹ cô rồi thì thầm, Hoa anh rể, em thèm quá chiều em đi, tôi thôi, anh mệt. Có bổ thì kêu nó chơi đi. Hoa em năn nỉ mà. Lâu rồi chưa có cái nào, hẹn đờ si trai thì mới sờ mó tí đã phọt. Đến khi làm lại thì chưa đờ si 2 phút, tôi anh không biết, anh sợ người thấy mùi cu của nó trong lồn em lắm, Hoa đừng giận mà, rốt cuộc chỉ có anh mới thỏa mãn được em thôi. Làm em sướng đi, em giới thiệu người cho mà chơi, tôi giới thiệu thế nào. Đừng nói em định bán đứng chị hai em chứ, Hoa vì sung sướng em bán hết. Em có con bạn thân còn ngon lắm, chưa người yêu. Anh thuê phòng cho bọn em ở riêng rồi chén thôi, nói rồi nàng rút điện thoại ra đem hình con bạn ra khoe, khen nó hết lời. Tôi nghe bùi tai, nhìn ngon mắt nên lại lột đồ bé ra làm trận tơi bời. Được thỏa mãn xong mặt em tươi tắn hẳn, suốt đường về cứ ngồi ghế phụ mà ôm lấy tôi không rời. Tôi đó hồng đờ ti cho Đào, nói chuyện ở riêng với bạn trai. Đào cũng có ý này từ lâu nên đồng ý luôn, sau đó hồng đờ ti bảo tôi là ok rồi. Thế là qua tuần tôi lại lặng lẽ đi thuê một căn hộ rộng rãi cho hai con bướm kia. Từ ngày quen hơi tôi, họa mi lại đâm ra ghiền. Mỗi khi đi thẩm định nhà hoặc hẹn đối tác, khi xong việc nàng lại vào khách sạn và hẹn tôi xuống. Cách này cũng hay, cả hai tha hồ chim chuột mà không ảnh hưởng công việc, lại khá an toàn nữa. Thấm thoát khóa học quân sự của Hồng cũng kết thúc, nhận chìa khóa từ tay tôi, nàng vui vẻ hẹn khi nào thích hợp sẽ điện thoại. Hôm nay Hồng rủ tôi qua ăn uống cùng. Xách theo tí đồ nhắm kèm ít, đồ chơi, tôi chạy xe qua căn hộ. Do ở nhà, lại khá thân thiết nên hai nàng tiếp tôi bằng những bộ đồ ở nhà khá mát mẻ. Giúp tôi trải đồ nhắm ra, cả bọn cùng ăn uống vui vẻ. Lợi dụng lúc Lê Tư đi vệ sinh, tôi lén bỏ ít thuốc kích dục vào ly của nàng. Đến khi ngoắc cần câu, cả bọn dọn hết đồ trên sàn qua một bên, rủ nhau vào phòng hát. Tôi ngồi giữa, quàng vai hai nàng sướng như đi bia ôm. Hát một hồi Hồng bảo mệt. Vào phòng nghỉ trước, do mê hát nên dù mệt Lê Tư vẫn ở lại hát tiếp vì có tôi ngồi nghe. Hai tay tôi lúc này khá rảnh nên cũng tranh thủ vừa tán dương, vừa lợi dụng đụng chạm nàng. Khi nàng chuyển qua hát bài, ước gì, khá tình cảm, tôi lợi dụng ôm nàng đong đưa theo tiếng nhạc mà không thấy nói gì. Tôi nhẹ nhẹ hôn khẽ lên gáy nàng, tay đã tiếp cận bắp đùi thon, đẹp của em. Tay phía trên tôi vừa vung nhầm chạm phải ngực nàng thì nàng quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn lại rồi tay đè vú, tay chạm mu thì nàng khẽ, đừng anh, kỳ quá à. Tôi thấy êm nên cứ vậy lấn tới không quên thì thầm, tôi em hát hay quá, nếu học thêm thanh nhạc thì hát hay hơn ca sĩ. Lê Tư Dạ, hát năng khiếu thôi, em cũng muốn học thanh nhạc mà không có tiền, không có thời gian, tôi em có biết cô Trà Mi nhạc viện SG không? Lê Tư Dạ có, cô giỏi lắm nè. Tôi anh mướn cô về dạy kèm riêng cho em nhé, Lê Tư cô đắt xô lắm, dễ gì kèm riêng anh ơi, tôi anh liên hệ rồi, em cho anh thời gian thích hợp sau đó cô sẽ liên hệ với em. Nghe đến đây Lê Tư đã thả lỏng ra rất nhiều, tôi đã có thể tự do khám phá cơ thể và đặc biệt là cái âm đạo đang ướt sũng của nàng. Lê Tư đừng anh, em khó chịu quá. Tôi em đẹp quá, anh muốn gần em, Lê Tư ở đây kỳ quá anh à. Tôi giả điếc cứ mơn trớn nàng thật mãnh liệt rồi từ từ đè nàng nằm trên ghế sofa. Tay tôi nhanh chóng lột chiếc váy quần ở nhà của nàng, miệng kê sát lồn nàng vừa vạch quần lót vừa liếm khiến nàng hẩy người lên liên tục. Bướm nàng thật nhỏ và đẹp, càng lung linh dưới ánh đèn từ quả cầu disco. Tôi vừa bú, vừa ngắm chán chê rồi nàng cũng hẩy mông lên cho tôi lột luôn chiếc quần lót trên người. Tôi định giúp nàng lột luôn áo, thì nàng cười nhẹ, chừng này đủ rồi anh. Tôi lúc này đã lột quần mình ra, chĩa thẳng con cặc trước mặt nàng. Tôi cầm tay nàng đưa lên cặc tôi, khẽ nói, tôi em thích nó không? Lê Tư nó to và dài quá, em sợ, tôi không sao đâu, cho anh nhé, Lê Tư Dạ, nhẹ thôi nha anh. Được nàng đồng ý tôi nhẹ nhàng ra cặc xung quanh, thỉnh thoảng thụt ra thụt vào nhẹ nhàng khiến nàng sướng và nứng vô cùng. Lê Tư chơi em nhanh đi anh, em chịu hết nổi rồi. Nhẹ nhàng ấn vào một nửa dương vật vào, tôi thấy lồn nàng khít dịt, rất sướng còn nàng thì á lên một tiếng thật to. Giữ hai đùi nàng, tôi đẩy vào một phát thật mạnh làm nàng hét lên, đau em quá anh. Nhấp nhẹ nhàng cho lồn nàng quen với dương vật, tôi tiếp tục nắc liên hồi, càng lúc càng mạnh. Lúc này thay vì tiếng hét vì đau đớn thì chỉ còn lại tiếng rên vì sung sướng của Lê Tư. Tôi đang nhấp sung thì đột nhiên có tiếng Hồng từ ngoài bước vào, trần truồng như nhộng. Hoa hai người chơi mà không rủ em à. Tôi hơi hoảng và bối rối thì Hồng quàng vai tôi nói nhỏ, Hoa yên tâm, để em giải thích sau. Nó mê tít anh rồi mà. Tôi quay lại nhìn Lê Tư thì thấy nàng cũng bối rối không kém, mặc lại đồ chạy ra ngoài. Đang đứng nửa chừng lại nhìn thấy vẻ dâm dục của Hồng đang banh háng chờ đợi, tôi cũng đẻ ẻm ra đụ liên tục. Lật người nàng lại kết thúc bằng thế doggy quen thuộc rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Lúc này tôi thấy cũng khá mệt, sẵn nằm ngủ luôn trên sofa phòng karaoke. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong vòng tay hai nàng. Hiểu chuyện, tôi lần lượt bế hai nàng ra giường rồi làm thêm phát thơ ri xăm đầy nhục dục trong tiếng rên, tiếng cười dâm dục của cả ba. Trà Mi anh à, khung giờ Lê Tư đưa ra khó cho em quá, tôi cô giúp dùm tôi, lỡ hứa với em nó rồi. Mong cô chiếu cố, có phát sinh chi phí nào cô cứ nói, Trà Mi Lê Tư là gì của anh mà anh quan tâm, chiều chuộng vậy, tôi là em gái nuôi thôi cô à. Trà Mi chỉ nuôi thôi không thịt phải không anh? Bất ngờ với câu bông đùa nhưng có phần khiêu khích của cô, nhưng xem ra cô chọn nhầm người để châm chọc rồi, tôi dạ, cô Trà Mi cũng mê món thịt người này sao? Bị phản công bất ngờ, khá thô lỗ nhưng cô chỉ biết đỏ mặt, chịu trận, Trà Mi bảo em giúp mà cứ cô với tôi hoài. Buồn ghê đi, hơi ngứa người, nhưng đớp thính là nghề của chàng rồi, tôi vậy em giúp anh nhé, em cần điều kiện gì cứ nói với anh, Trà Mi SJSJ, em cần gì sẽ nói anh sau. Giờ cho em gặp Lê Tư để kiểm tra năng khiếu, xem có dạy dỗ được không, tôi mừng rỡ, điện thoại cho Lê Tư là có khách quý đến. Nàng đang học cùng Hồng nhưng cũng cúc tiết để về nhà. Dẫn Trà Mi về căn hộ, thấy Lê Tư đã ngồi đợi sẵn. Khỏi phải nói nàng vui mừng thế nào khi gặp bọn tôi. Hai cô trò thông tin, làm quen nhau. Trà Mi không mấy để ý đến lời Lê Tư, chốc chốc liếc sang tôi, bất ngờ quăng ra một câu trả liên quan, Trà Mi em gái xinh đẹp như vậy, hèn chi anh ca cưng quá trời luôn. Nói rồi cả ba cùng nhìn nhau cười. Lê Tư cười vì cho đó là lời khen, còn tôi thì xem đấy là sự khiêu khích pha lẫn chút đố kỵ. Rồi hai cô trò dắt nhau vào phòng hát, tôi ngồi ngoài này sẵn điện thoại công việc. Hơn 20 phút sau cô, trò bước ra, ai cũng khá hớn hở. Lê Tư xin phép vào trong phòng. Ngoài này Trà Mi nhìn tôi nói, Trà Mi Lê Tư rất có khiếu, giám đốc ca yên tâm nhé. Tôi cảm ơn cô Trà Mi nhiều lắm. Tôi nói ra xong thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của nàng. Biết lỡ lời nên tôi vội sửa sai, bằng cách thì thầm vào tai nàng. Tôi anh cảm ơn em nhiều nhé, Trà Mi đáng ghét, còn nợ em đấy, tôi có dịp anh trả cả vốn lẫn lãi, Trà Mi nhớ đấy, em về trước có công việc, hẹn gặp lại anh. Nói rồi nàng nhanh chân bước ra xe đi thẳng. Tôi bước lại vào phòng thì đã nghe tiếng nói vọng ra của Lê Tư, anh ơi, vào đây với em. Bước vào phòng ngủ tôi đã thấy trong bộ váy ngủ mỏng, khêu gợi mà tôi đã mua cho. Ôm tôi nàng thì thầm, cảm ơn anh yêu nhiều lắm, rồi áp nguyên bộ ngực vào người tôi. Nhanh chóng giúp tôi cởi bỏ bộ đồ trên người nàng khẽ nói, để em giúp anh thư giãn nhé. Nói rồi nàng leo lên người, cha lồn vào cặc tôi rồi nhẹ nhàng nhấp. Tôi sướng và dễ chịu quá em yêu. LT em cũng sướng quá, làm tình cùng anh thích thật. Rồi nàng nhấp mạnh dần, miệng rên mỗi lúc một to. Đã quá, anh có yêu cầu gì đặc biệt không, em chiều. Tôi kéo nàng về sát phía tôi, mông hầy mạnh liên tục làm con cặc như chạm sâu vào tử cung của nàng làm ẻm sung sướng, la hét liên tục chút cho anh bắn vào miệng em nhé. Nàng khẽ, hư quá à, rồi gật đầu, đè ngửa nàng ra, tôi nắc liên tục vào lồn nàng, được đâu hơn 3 phút tôi bắt đầu cảm giác chớ, em há miệng ra đi. Tôi nhấp mạnh vài phát rồi cầm cặc đưa lên miệng nàng bắn xối xả. Miệng nàng trắng xóa tinh dịch của tôi như vừa ăn sữa chua xong. Cả hai nằm nghỉ xíu rồi tôi cũng trào ra về trong sung sướng, khoan khoái. Hồng vào phòng làm tí anh rể, nứng quá, tôi phòng bên họ đang học, kỳ quá em, Hồng họ hát hò với lại cách âm cả rồi. Tôi nghe bùi tai thế là bế Hồng vào trong, đến gần cửa phòng thì thấy Trà Mi bước ra, có lẽ đang lấy nước. Thế là bốn mắt nhìn nhau đầy ái ngại nhưng cũng không quên gật đầu chào nhau. Lỡ quê rồi tôi không đóng cửa chỉ để hé, cứ thế lột chuồng ra rồi lao vào đè Hồng xuống mà nắc. Hồng cũng không để ý, cứ thế mà rên la như muốn bể phòng luôn. Thỏa mãn nhau xong, bọn tôi lại ra ngoài phòng xem tivi như chưa có chuyện gì. Khoảng đâu 30 phút sau thì hai cô trò cũng từ phòng hát ra. Lê Tư có vẻ hớn hở vì thu nhặt được kiến thức thanh nhạc mới, vừa thấy tôi thì vui mừng, lao ra ôm tự nhiên như ở nhà trong khi Trà Mi thì khá ái ngại, khó chịu ra mặt. Tôi bữa đầu tiên thế nào bé, hai cô trò có mệt không? LT cô dậy hay quá, hơi mệt nhưng thích anh ạ, Trà Mi em cố gắng luyện thêm nhé. Hẹn gặp lại cả nhà, tôi cảm ơn cô nhiều lắm, hai cô trò hợp tác vui vẻ vậy là tốt rồi. Trà Mi anh ca chờ giúp em về nhé, lúc nãy đi CV với bạn vội nên em nhờ bạn chờ qua đây luôn, tôi rất sẵn lòng thưa cô giáo. Tôi vừa nói vừa nháy mắt với nàng, ngồi trên xe. Khi tôi đang chăm chú lái thì nàng phá vỡ bầu không khí yên lặng, Trà Mi Hồng lại là một em gái nuôi của anh nữa à? Tôi không, em vợ đấy. Trà Mi anh đùa em vợ, anh rể gì mà chịch nhau như gà thế, tôi làm gì có em giả vợ xem sao. Trà Mi lại chối, chịch nhau rên to muốn bể phòng luôn mà tôi lâu lâu tranh thủ tí thôi. Trà Mi mà anh cũng đầy kỹ năng nhỉ, làm em út rên từ đầu đến cuối, tôi chắc gì đã bằng người yêu của em, không nghe nàng nói gì. Tôi đánh trống lảng, tôi mình đi đâu đây cô giáo, Trà Mi anh cho em về nhà em đi. Đến nơi, tôi mở cửa cho nàng bước ra. Nàng bước vài bước thì quay lại, Trà Mi anh có muốn lên nhà em chơi một chú tôi không, tôi hơi ngạc nhiên nhưng vào thế phải gật đầu. Nàng mỉm cười bước đến kẹp tay tôi lại dẫn lên phòng. Vào đến phòng, bấm nhẹ cửa nàng vội đưa hai tay lên vai tôi tỉnh tứ, Trà Mi sao dám khiêu khích em. Tôi khiêu khích gì đâu nè. Trà Mi biết em ở phòng bên mà làm tình không chịu khóa cửa, tôi để em thấy được bộ mặt hư hỏng của anh, Trà Mi chứ không phải để khoe là mình chơi dai, chơi giỏi hả, tôi em thấy hàng anh rồi thì phải cho anh thấy lại chứ. Nói rồi tôi cúi xuống bế thốc nàng lên, nàng sẵn hai tay ôm cổ tôi, miệng kêu to, á, thả em ra, rồi cười khúc khích. Tôi giờ cô giáo muốn anh bế vào đâu đây? Trà Mi còn sức thì bế em vào giường, hết sức thì bữa sau đừng, đạo dụ. Đạo ù ù, nữa, biết nàng chơi chữ nên tôi không còn cách nào khác phải bế nàng vào giường bên trong phòng ngủ của nàng. Nàng nhìn tôi âu yếm cười, Trà Mi không có sức thì thôi, em không ép nha. Tôi chờ xem, anh sẽ làm cho em van xin. Nói rồi tôi nhanh chóng lột từng mảng áo quần trên người nàng trong tiếng cười của em, đừng anh, nhột em. Đến khi tôi cởi quần của mình ra thì nàng không còn cười được nữa, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên pha chút thảng thốt. Trà Mi nó to và dài vậy anh. Tôi dám thách thức, biết tay anh nhé. Nói rồi tôi thè lưỡi mú lồn nàng say sưa, nàng rên rỉ liên hồi, thoải mái quá, sướng quá anh ơi. Lồn em đẹp quá, lần đầu anh được thấy lồn ca sĩ đó. Rồi hai đứa cười khúc khích, nàng bắt đầu quằn quại bởi những ngón tay và đầu lưỡi của tôi, em sướng quá, anh chơi em liền đi anh. Tôi cay cú nên vẫn mơn trớn để chờ sự van xin của nàng. Anh ơi, chơi em đi. Em chịu hết nổi rồi. Lúc này tôi mới buông tha mà bắt đầu giả cả quanh mép lồn nàng rồi thụt ra thụt vào. Đúng rồi anh ơi, em sướng, nàng vừa nói trong nhịp nhấp mạnh dần của tôi. Sẵn trước đó là một nháy vời hồng nên tôi càng chơi càng hăng mà không có cảm giác bị chớ, nhấp mạnh liên tục làm nàng sướng rên nhưng đã có cảm giác mỏi. Vì đã ra rồi nên nàng cũng mong mau chóng được kết thúc cho đồng điệu nhưng thấy tôi vẫn còn hăng quá nên nàng chỉ còn biết chịu trận, em mỏi quá, mệt quá, anh tha cho em. Tôi lật nàng lại rồi triển thế doggy, nàng khá mệt nên rên á á liên hồi. Thấy thương tôi bảo, cô giáo chịu thua chưa, em thua, mỏi quá rồi. Nói rồi tôi cũng ngừng lại, hai đứa nằm ôm nhau, chà mi anh khỏe thế hèn chi nhiều cô mê. Tôi sao mới lần đầu gặp mà em thả thính anh ghê thế, chà mi đang thất tình bỏ Sài Gòn về Đà Nẵng thì lại gặp anh. Nằm tâm sự một hồi rồi tôi cũng tranh thủ về bỏ lại sau lưng cái nhìn đầy quyến luyến. Tôi đau ốm sao vậy cô giáo, chà mi em hơi sốt và viêm họng nên không dậy được, tôi con bé nào kia vậy em. Chà mi nó ở chung với em, ca sĩ tương lai đấy. Em thấy nó có năng khiếu nên đem nó từ quê lên dậy, sờ nhẹ vào mu lồn nàng, tôi hỏi. Tôi còn cái này có ốm không, chà mi nó khỏe lắm, đang nhớ anh đấy, tôi lỡ con bé về nửa chừng sao em, chà mi anh bế em vào phòng đi, nàng ốm nên nũng nịu, tôi chiều lòng nên bế nàng vào giường. Tôi em để mặt mộc mà vẫn xinh quá, chà mi sao xinh bằng hai cô em gái được, tôi em có vóc dáng, có giọng hát, giọng nói cuốn hút anh muốn chết, chà mi giỏi nịnh, nhưng em thích. Nói rồi tôi và nàng giúp nhau cởi hết đồ trên người ra. Nàng ra hiệu tôi nằm yên. Còn nàng nằm xuống dưới bắt đầu mân mê con cặc tôi. Liếm nhẹ đầu khấc, nàng bắt đầu bú cặc tôi say sưa điệu nghệ, tôi sướng quá cô giáo, em giỏi quá. Chà mi em thường cho thằng nhỏ vì hôm bữa làm em ngất ngây. Nói rồi nàng tiếp tục mút con cặc tôi liên hồi, sướng không thể tả. Hôm nay em muốn là người chủ động, nàng vừa nói vừa cười rồi leo lên người tôi, cha lồn vào con cặc đang nứng, chờ đợi. Khi hai bạn nhỏ gặp nhau, nàng khẽ rên, á á, rồi bắt đầu cưỡi ngựa. Tôi kéo nàng xuống để bú cặp vú to, nhọn của em, nàng thì vừa nhấp vừa rên, chà mi sướng quá anh ơi, chơi anh đã quá. Tôi anh cũng sướng, cô giáo đụ anh nhanh lên. Nàng nghe vậy nên nhấp càng hăng, càng mạnh, tiếng rên càng xiết hơn. Đến khi thấy nàng mệt, tôi ghì đầu nàng xuống, ôm chặt rồi hầy những phát thật mạnh làm dương vật như muốn chạm vào tử cung của nàng làm em sướng thét lên. Sướng quá, em chưa từng sướng như vậy. Sau tiếng thét, tôi dùng mình bắn hết tinh dịch vào lồn nàng. Nàng nghiêng đầu lên ngực tôi thở hổn hển, chà mi em sướng chết mất anh yêu. Tôi em tuyệt vời quá, anh cũng sướng lắm cô giáo à. Nằm ôm nhau hồi lâu, nàng bắt đầu câu chuyện, chà mi anh à, anh là chủ của cây đờ AZSO à, tôi u cầm, đúng rồi nè em. Chà mi bên anh có cung cấp ca sĩ cho các sự kiện không, tôi hiện chỉ có cung cấp PG thôi em. Bên ca sĩ vợ chồng anh không có chuyên môn nên chưa lấn sân được, chà mi hay em về giúp anh nhé, giờ nhu cầu cung cấp ca sĩ phục vụ khai trương, lễ, sự kiện, cũng nhiều mà. Tôi nghe thấy cũng có lý, trước giờ khi đối tác cần đủ combo toàn thuê ca sĩ ngoài để giữ khách nên tốn kém. Về bàn với vợ, ai ngờ nàng đồng ý ngay. Một thời gian ngắn sau thì phòng văn nghệ được hình thành và chà mi được chọn làm trưởng phòng phụ trách thu nạp, thẩm định, huấn luyện cho ca sĩ và đội múa. Hôm nay lên phòng văn nghệ thăm chà mi thì thấy nàng đang luyện thanh cho một bé rất xinh, nhìn cũng khá quen. Tiến vào trong, hai nàng cúi đầu chào tôi rất lễ phép. Sau đó chà mi ra hiệu cho bé kia ra ngoài rồi lấy nước mời tôi. Tôi nhờ có em mà công ty phát triển thêm mảng mới, rất triển vọng. Chà mi cũng nhờ anh nhạy bén, quan hệ tốt nữa mà, tôi con bé vừa rồi dễ thương quá, nhìn quen quá em, chà mi bé Lệ Quyên ở chung phòng em đó, anh gặp rồi mà tôi giờ em trang điểm. Lên đồ nhìn không ra luôn. Rất đẹp, chà mi máu dê lại nổi lên rồi hả boss, muốn không em giúp cho, nó nghe lời em lắm, tôi mong có ngày được hai người đẹp chiều chuộng, chà mi vụ này cứ để em, khi nào thích hợp em alo nhé. Tôi cảm ơn em nhiều, em làm việc đi, anh về bên Phú Khang có việc đã. Tạm biệt nàng, tôi điện thoại cho họa mi cùng tôi đi khảo sát khu vực nhà phố trung tâm rồi tấp vào một khách sạn ven đường để hành lạc. Nàng và tôi lâu nay cũng ít quan hệ. Một phần vì tôi đang theo đuổi những người đẹp mới, phần vì nàng đang quen một tên công tử giàu có nào đó. Trong những người đẹp, tôi chỉ giữ mối liên lạc thường xuyên với Liên, Hoa, và bộ ba ca nhạc bé Hồng Lê Tư Trà Mi những cô nàng mà phần lớn được chính tôi đưa vào đời. Hôm nay, Trà Mi nhắn tôi tối qua nhà dùng bữa. Nhận món quà từ tay tôi, hai cô trò đon đả mời tôi vào nhà. Hôm nay Trà Mi mặc đầm trắng còn Lệ Quyên xinh xắn trong bộ váy hồng. Vào bàn ăn, tôi được sắp xếp ngồi giữa, hai tay ôm eo hai nàng. Trà Mi và Lệ Quyên thay nhau gắp thức ăn đút cho tôi. Xong bữa tối cả ba lên phòng khách ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ. Trà Mi thì thầm vào tai tôi, thấy tôi đồng ý nàng ra hiệu cho Lệ Quyên chuẩn bị mic và âm ly. Sau đó nàng tự tay chút bỏ bộ đầm trên người chỉ để lại hai mảnh ngồi gọn trong lòng tôi để cùng nghe Lệ Quyên hát. Nàng có giọng hát thật mượt mà, đầy nội lực tròn bài hát, cô gái đến từ hôm qua. Được Trà Mi mớm trước nên khi Lệ Quyên hát xong ngồi đến bên tôi liền nói, em hát hay lắm, anh sẽ ký hợp đồng ca sĩ độc quyền với em. Nghe xong nàng vô cùng sung sướng rồi ngồi thu gọn vào lòng tôi. Tay tôi lúc này đã cởi từng mảnh vải trên có thể để lộ ra thân hình tuyệt mỹ của nàng. Lúc này cả ba đã trần truồng như nhộng, cùng ôm nhau, mơn trớn trên nền nhạc hòa tấu du dương. Trà Mi thì đang cặm cụi bú cặp tôi, còn thì tay mân mê cặp vú Lệ Quyên, miệng thì bú lồn nàng say sưa. Không gian lúc này chỉ còn tiếng rên rỉ của hai người đẹp. Trà Mi thỏ thẻ vào tai tôi, Trà Mi đây là lần đầu của bé, anh nhẹ nhàng thôi nhé. Tôi ok em, anh biết rồi. Bế Lệ Quyên vào giường, đặt nàng xuống. Lúc này thân thể lõa lồ của nàng đang chờ đợi tôi bằng động tác banh háng vô cùng gợi dục. Nhẹ nhàng tra cặc vào lồn của bé, tôi vừa nhấp nhẹ vừa trao em những lời yêu thương và khi thấy em không còn những căng thẳng ban đầu thì tôi lấu đà nhấp một phát lút cán vào cái lồn trinh nguyên của nàng. Khi sự đau đớn ban đầu đã qua, khuôn mặt nàng đã giãn ra nhiều và bắt đầu tận hưởng khoái lạc đầu tiên của cuộc đời trong những tiếng rên sung sướng. Lúc này, như đã nắm được tình hình, Trà Mi cũng đã bước vào nằm bên cạnh Lệ Quyên để bắt đầu cuộc giao hoan tay ba đầy nhục dục và kết thúc bằng loạt tinh dịch bắn xối xả vào cái lồn hồng, múp của Trà Mi. Huân Boss, bé kia là ai mà đẹp dạng người quá vậy, tôi là nhân viên bên cây đờ, tên Ỷ Văn. Đem ra làm quà cho tổng giám đốc sản A vãi lồn ần, Huân vậy mà em tưởng Boss chơi đẹp, xếp với Gia Hân còn em với Ỷ Văn, tôi mày có hai em siêu kia rồi mà. Huân hì hì, ra biển mới thấy bao la rộng lớn. Mới thấy mấy em sale mình cũng mi ti, tôi chỉ hai mày toàn hàng đẹp, làm tốt đi rồi tôi nói C2 cho mày một bé đẹp hơn nữa, Huân ok boss, em sẽ cố gắng. Xe dừng Huế ăn cơm trưa rồi bọn tôi tiếp tục thẳng tiến về thành phố Đồng Hới. Huân tối nay chia phòng sao đây boss? Tôi với G Hân một phòng, Ỷ Văn cơm tối xong thì theo tổng giám đốc sàn, mày với hai bé sale kia thì tùy mày sắp xếp, Huân xếp không tranh thủ với Ỷ Văn rồi giao cho họ à, he he. Tôi chị hai mày cấm rồi, với lại không phải gu của tôi. Khoảng 40 đến 50 chai một đêm thôi, mày có thì về cây đờ tha hồ chọn, Huân dạ thôi, em đang gom đất mà, he he. Chiều tới Đồng Hới, bọn tôi chê chồng in ở một khách sạn mà Gia Hân đặt trước. Sau khi cất hành lý, tắm gội sửa soạn xong bọn tôi đến nhà hàng dùng bữa theo lời mời của tổng giám đốc sản A Vãi Lồ Nần. Bọn tôi được đưa đến một nhà hàng khá sang trọng. Bên A Vãi Lồ Nần có ba người tổng giám đốc kẹp một cô người đẹp theo sát và một cậu thư ký. Chào nhau, giới thiệu bắt tay xong, tôi ghé vào tai tổng giám đốc nói nhỏ, chỉ hướng về Ỷ Văn làm ông gật gù, ra vẻ rất hài lòng. Buổi tối diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm, tan tiệc bé Ỷ Văn theo tổng giám đốc còn bọn tôi bốn người trở về lại khách sạn. Sẵn có hơi men trong người, tôi và Gia Hân cũng khá mệt, tối đó hai đứa làm một nháy nhẹ nhàng rồi ngủ đến sáng. Sáng nay theo lịch, Huân cùng hai bạn siêu kia tham gia lễ ký trùng óp với A Vãi Lồ Nần để nhận giỏ hàng về phân phối tại TT Đà Nẵng, tôi cùng Gia Hân đi chơi thăm thú khắp nơi ở Đồng Hới. Xong việc cả bọn cùng nhau về lại Đà Nẵng, riêng bé Ỷ Văn vẫn ở lại. Xe về đến cây đờ thì tôi xuống trước còn đội kia về lại Phú Khang. Lên phòng di đờ để gặp vợ, tôi kể lại tình hình chuyến đi. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi vợ liền bảo tôi lên phòng VIP nghỉ ngơi, lát sau có tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy vợ cùng Trương Mẫn bước vào, Đào chồng em đi công tác về oải lắm hả, để em và Mẫn chồng giải mỏi nhé. Tôi nhìn thấy hai người đẹp thì sáng mắt vội kéo hai nàng xuống giường. Nhanh chóng giúp tôi cởi hết đồ trên người ra, vợ thì bên trên xoa đầu, bóp vai, bên dưới thì Mẫn giúp tôi bóp tay, bóp chân, Đào hôm nay đủ sức chơi hai em không chồng. Tôi được hai em xoa bóp, đỡ mệt hẳn rồi. Nói rồi tôi lao vào cởi hết đồ hai nàng ra. Tay xoa bóp lồn Đào, miệng thì bú vú Mẫn. Hai người đẹp thay phiên nhau bú cặc tôi. Lát sau, tôi ra hiệu hai nàng nằm xuống, tôi trườn đến hết bú lồn vợ rồi đến lồn Mẫn. Dương con cặc căng cứng, tôi hướng đến lồn Mẫn mà nắc liên hồi, miệng thì không ngừng bú vú Đào. Sau đó vợ lên người tôi cưỡi ngựa, tôi lại tiếp tục mân mê cặp vú của Mẫn. Đào lâu nay em quên uống thuốc, anh bắn vào Mẫn nhé. Tôi nghe vậy ra hiệu hai nàng chồng mông lên, tôi đút cặc vào lồn Đào rồi đóc ghi liên tục. Rút cặc ra, tôi giả lên lỗ lồn của Mẫn rồi nhấp điên cuồng vào bướm ẻm. Khi thấy sắp ra, hai tay tôi bóp chặt vú nàng rồi đẩy thật mạnh, thật nhanh rồi dùng mình bắn hết tinh dịch vào lồn Mẫn. Làm tình xong, cả ba nằm thư giãn rồi tôi cùng Đào về lại nhà. Tôi em tính có em bé sao mà dạo này không uống thuốc, Đào thì giờ mọi thứ ổn định rồi. Tranh thủ có em bé chứ chồng bị mấy bé kia vắt hết sao, tôi hay mình để thêm mấy tháng nữa, đẻ con mới hợp tuổi anh, Đào vậy cũng được, nhưng giờ nứng quá tính sao đây, tôi vậy chồng đeo bao nhé. Thấy vợ gật đầu, tôi lột chuồng vợ ra rồi nắc liên tục, đến lúc sắp chớ thì vớ cái bao đầu giường, vợ giúp tôi đeo vào rồi chồng mong để tôi đóc ghi. Trả xong bài cho vợ đi công tác xa, hai vợ chồng nằm thủ thỉ. Đào chồng ngắn em út chỗ Hồng Hân rồi hay sao lâu nay nghe bảo không ghé nữa. Tôi u cầm, thấy mấy vụ bốc bánh trả tiền nhạt quá vợ, Đào em nghi chồng có mối nào khác rồi. Có phải với cô trò trà mi không, tôi em nhạy thế, cũng có đá mấy trận, he he, Đào chồng toàn chơi trần, coi chừng bị úp sọt, tôi không sao, có vợ bên cạnh, đứa nào dám vác bụng bầu bắt đền. Họ lo kiếm cơm hết em ơi, hai vợ chồng tâm sự rồi ôm nhau ngủ để mai vợ bay chuyến sớm. Tranh thủ vợ vắng nhà, nửa buổi giải quyết xong công việc ở Phú Khang tôi ghé nhà thăm hai bé Hồng Lê Tư. Đến nhà thì chỉ có mỗi Lê Tư, tôi hỏi thì bảo Hồng lên trường có việc. Vậy cũng tốt, hôm nay cho hai cô trò gặp nhau trên giường xem sao. Ngồi chờ một lúc thì Trà Mi đến theo lịch dậy, chào tôi xong hai cô trò dắt nhau vào phòng hát. Để cho cô trò tập một lát, tôi nhắn với Trà Mi, tôi chốc anh vào hốt hai cô trò cho đủ bộ nhé. Trà Mi có được không, sợ bé Tư nó sốc á. Tụi em cứ giả vờ ra nghe đờ ti có công việc ở cây đờ, để anh lo. Thấy bóng Trà Mi ra khỏi phòng, tôi mò vào phòng hát thì thấy bé Tư vẫn đang say sưa tập nhạc lý. Thấy tôi bước vào, nàng nhoẻn miệng cười. Tôi ngồi xuống ôm nàng, tay tranh thủ sờ ngực, mò lồn nàng. LT đừng anh, kỳ quá à. Tụi anh đứng quá, chiều anh chút đi, LT cô chuẩn bị vô lại rồi. Hết giờ em cho, tôi không được, anh muốn bây giờ nè, LT thôi mà. Anh mỏ xíu nữa là em đứng theo á. Nói rồi nàng đẩy nhẹ tay tôi ra, tôi thấy thế làm tới, cởi phăng quần lót nàng ra, lao vào bú túi bụi làm nàng đỡ không nổi. Lúc này nàng cũng đứng rồi nên để yên, kệ anh, em không biết đâu. Tôi nghe vậy liền cởi phăng quần ra, đưa cặp vào miệng bé, thế là nàng lại mút say sưa còn tay tôi không ngừng mân mê cặp vú nàng. Tôi banh háng nàng ra, đút cặp vào lồn nàng mà nắc. Nàng sướng nhưng rên không thành tiếng do sợ. Đến khi tôi dập như máy khâu thì nàng không giữ ý tứ nữa mà rên to liên tục, sướng quá, anh đụ nhanh lên kẻo cô vô đó. Tôi say mê nhấp thì nhận thấy khuôn mặt hốt hoảng của nàng, anh ơi, cô. Lúc này Trà Mi đến bên cạnh, lột luôn chiếc váy ra rồi đến cháo lưỡi cùng tôi trong sự ngạc nhiên của Lê Tư. Rút cặc ra khỏi người bé, tôi tự tay lột hết đồ của hai người đẹp rồi đè Trà Mi, hướng lồn nàng mà bú. Tay kia sụt ra sụt vào lồn của Lê Tư. Không gian lúc này chỉ còn tiếng rên của hai nàng. Rồi tôi ngồi lên ghế, dạng chân ra, hai nàng hiểu ý nên chia ra lao vào người tôi. Tôi miệng bú lưỡi, tay xoa bộ ngực căng tròn của Lê Tư, dưới kia Trà Mi đang say sưa bú cặc tôi. Trà Mi em được chơi rồi, nhường cô một lát nhé. Nói rồi nàng ngồi lên người đưa bộ ngực vào miệng tôi, tay nàng tra lồn vào cặc tôi để phi ngựa liên hồi. Ngồi bên cạnh, bé Tư vừa xoa dái tôi vừa mắng trong tiếng rên sung sướng của Trà Mi, LT anh hư quá, dám chơi cả cô giáo em. Tôi anh chơi cô nên cô mới chịu dạy em đấy, Trà Mi điêu vừa thôi, em dạy bé Tư rồi mới bị anh chơi mà, tôi sao cũng được, đủ hai cô trò đã quá, LT anh chơi hai chị em ruột, rồi hai cô trò anh cũng chơi luôn. Nói rồi cả ba cùng phá lên cười, tôi bắt hai nàng chồng mông lên rồi hướng về lồn bé Tư nắc liên tục rên trong tiếng rên dâm đãng của nàng. Trà Mi sốt ruột, Trà Mi anh, để dành em với. Tôi yên tâm, đạn còn nhiều mà. Nói rồi tôi rút cặc rồi đút vào lồn Trà Mi mà nhấp mạnh mẽ, nàng rên lớn, phê quá anh ơi, bắn hết vào em đi. Tôi nắc thêm hơn một phút rồi bắn tung tóe vào lồn nàng. Thỏa mãn nhau xong, cả ba ôm nhau nói cười khoái chí.